Đến nỗi nói bị đánh bại Tạt Hỉ Dồ lao đầu và Hàn Dồ, loại thời điểm này bọn hắn lại có tâm tư gì đi quản dò nọ chĩa Hỉ Dồ mì lúng túng khó xử không xấu hổ đâu. Đối với Tạt Hỉ Dồ lao đầu mà nói, làm thế nào sống sót mới là đứng đắn, một cái ôm mèo nữ nhân náo ra một điểm tiểu xấu hổ còn không đến mức để hắn phân tâm, chân chính để hắn có thể để ý vẫn là ngoại nạ dò sèn cùng mà ẹ đạ tổ xỉ đối dò nọ chĩa Hỉ Dồ mì thái độ cung kính. Xem ra ngươi là có thể làm chủ người. Vị kia chín hẹn giáo sư làm sao không có tự mình đến? Chỉ phái một nữ nhân tới sao? Từ bỏ dây rùa, che lấy bị mạ ẹ đạ tổ xỉ đánh gãy xương sườn ngực, Tạt Hỉ Dồ lao đầu nhổ ra miệng bên trong tụ huyết, mở miệng chiều dò nọ chĩa Hỉ Dồ mì hỏi, trong giọng nói ít nhiều có chút trào phúng cùng không cam lòng. Đối với loại này kẻ bại kêu gào dò nọ chĩa Hỉ Dồ mì cũng không có để ở trong lòng, chỉ là mang theo vài phần khinh miệt nhìn xem Tạt Hỉ Dồ lao đầu, hướng hắn nói, nữ nhân lại như thế nào? Chỉ bằng các ngươi Tạt Hỉ Dồ nhà điểm ấy phá sự, còn không cần chín hẹn cun tự thân xuất mã. Nói xong, gió nọ chĩa Hỉ Dồ mì lúc này mới đánh giá cái này đã bị tàn phá không còn hình dáng gian phòng, nhìn về phía một bên hể vải trên mặt đất ạ ảo mọ gì, xong nàng quan tâm mà hỏi, ạ ảo mọ gì bác sĩ, ngươi không có sao chứ? Nàng vừa rồi chịu ảnh hưởng, bị thương rất nặng. Tại ạ ảo mọ gì dãy rủa lấy muốn đáp lời thời điểm, một bên mà ẹ đạ tổ xí lại chủ động mở miệng giải thích một câu. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, ạ ảo mọ gì ý đồ ám sát Tạt Hỉ Dồ lao đầu, lại vừa vặn bắt kịp khí thế của hắn bộc phát, nhận chuẩn truyền kỳ cấp một kích toàn lực, giờ phút này đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Do nọ chia bác sĩ. Cầu ngươi, mau cứu ta, phun ra một ngụm máu tươi ạ ảo mọ gì khí tức yếu ớt hướng do nọ chia Hỉ Dồ mỉ khẩn cầu, nàng nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới chính mình báo thù thế mà lại đem mệnh dựng vào. Ạ ảo mọ gì cũng không muốn chết. Nàng trên người một cái khác linh hồn cũng giống như vậy. Mặc dù đối Tạt Hỉ Dồ lao đầu có khắc cốt minh tâm cựu hận, nhưng đối với ạ ảo mọ gì thể nội một cái khác linh hồn đến nói, có thể sống lại một đời, ai nguyện ý dùng chính mình kiếm không dễ sinh mệnh đi báo thù đâu. Có lẽ trước đó hắn đang nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng tình huống dưới, sống tạm bợ sau khi nguyện ý dùng toàn bộ tinh lực cùng đại giới đến báo thù, nhưng trong này tuyệt không bao quát sinh mệnh của mình. Hắn đã báo thù thành công. Một mực khống chế hắn cùng ạ ảo mọ gì Tạt Hỉ Dồ lao đầu lập tức sẽ chết, Tạt Hỉ Dồ ra thế thay mặt tương truyền bảo tàng đang chờ hắn đi kế thừa, hắn rất nhanh liền có thể vượt qua lý tưởng mình bên trong nhân sinh, bối rối hắn vấn đề chỉ còn lại có hắn không có thân thể, chỉ có thể cùng ạ ảo mọ gì chen tại một cái thân thể bên trong cái này cái cuối cùng, nhưng cái này cũng không phải là không có giải quyết hy vọng không phải sao. Loại thời điểm này hắn sao có thể chết? Hắn làm sao có thể chết? Chỉ là... Do nọ chia Hỉ Dồ mì lại cũng không là rất muốn cứu hắn. Chương 459, cưỡng ép. Đối với ả ảo mọ gì, do nọ chia Hỉ Dồ mì cũng không có đặc biệt chán ghét cảm nhận. Mặc dù nàng ba phen mới bận khiêu khích chính mình, càng muốn hơn chen chân chính mình cùng chín hẹn ở giữa tình cảm, nhưng là đối với người này do nọ chia Hỉ Dồ mì rất khó nói được chán ghét, vẹn vẹn chỉ là không thích mà thôi. Đến nỗi nói nàng trên thân một cái khác linh hồn, mặc dù có mấy phần đồng tình hắn gặp gỡ, nhưng là đồng dạng. Do nọ chia Hỉ Dồ mì rất không thích người này, nhưng cũng không thể nói chán ghét. Nhưng lúc này đối mặt sắp chết rồi, đang hướng về mình cầu cứu ả ảo mọ gì, do nọ chia Hỉ Dồ mì lại tại do dự một chút về sau, cũng không muốn đối nàng thân xuất viện thủ, cũng không muốn cứu nàng. Cái này dĩ nhiên không phải do nọ chia Hỉ Dồ mì muốn thấy chết không cứu, mà là nàng cảm thấy chuyện này từ đầu đến cuối có điểm đáng ngờ, chuyện cũng không phải là giống nàng hiện tại nhìn thấy đơn giản như vậy. A ảo mọ gì trên người linh hồn nói hắn là bị Tạt Hỉ Dồ lao đầu tiến hành linh hồn chuyển sinh thí nghiệm mới biến thành cùng A ảo mọ gì một thể song hồn dáng vẻ. Tạt Hỉ Dồ lao đầu giết hắn cả nhà, còn đem tất cả người thân đều dùng để hiến tế đổi lấy tuổi thọ, cho nên A ảo mọ gì trên người linh hồn hận Tạt Hỉ Dồ lao đầu tận xương, càng muốn không tiếc bất cứ giá nào đến báo thù. Cái này chợt nghe xong xác thực không có vấn đề gì, A ảo mọ gì cũng đúng là tại đối Tạt Hỉ Dồ lao đầu báo thù ở trong bị thương. Nhưng là thông qua giỏ nọ chĩa Hỉ Dồ mì cùng nàng tiếp xúc đến xem, ả ảo mọ gì cũng tốt, nàng trên người linh hồn cũng tốt, cũng không có biểu hiện ra loại kia vì báo thù không tiếc bất cứ giá nào đập nồi dìm thuyền. Nếu như cừu hận thật sâu như vậy, kia giờ này khắc này Tạt Hỉ Dồ lao đầu đã không có chút nào xoay người hy vọng, nàng cùng hắn đánh đổi mạng sống làm đại giới thực hiện báo thù, hẳn là đại thù được báo thỏa mãn mới đúng, căn bản sẽ không là như vậy một bức không muốn chết dáng vẻ. Coi như nàng là bởi vì ám sát về sau chính mình muốn chết rồi, đồng nhiên lĩnh ngộ đến sinh mệnh mỹ hảo không nghĩ cư như vậy chết mà hướng dò nọ chĩa Hỉ Dồ mì bản năng cầu sinh tốt rồi, nhưng cái này đồng dạng cũng là nói không thông, bởi vì lúc trước gã ảo mọ gì biểu hiện ra thái độ căn bản không giống như là một cái có huyết hải thâm thù người dáng vẻ. Đến nỗi nói nàng là bị trong thân thể linh hồn ảnh hưởng, làm ra loại kia ám sát Tạ Hỉ Dỗ lao đầu vô mưu cử động, hiện tại nàng bản thân linh hồn không muốn chết. Loại lý do này lừa gạt một chút người khác vẫn được, tại một cái có thể trực tiếp nhìn thấu linh hồn, đồng thời đối linh hồn vô cùng quen thuộc Long Duệ huyết kỵ sĩ trước mặt, loại này lời nói dối căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì rõ nọ Triệu Hỉ Dỗ Mị có thể thấy rõ ràng a ảo mọ gì thể nội hai cái linh hồn tình trạng. Nàng thể nội một cái khác linh hồn có thể đối thân thể của nàng thực hiện ảnh hưởng nhiều nhất chính là mượn miệng của nàng nói chuyện mà thôi, mà cái này cũng còn cần nàng cho phép. Cho nên rõ nọ Triệu Hỉ Dỗ Mị cũng không muốn đi cứu cái mới nhìn qua này liền rõ ràng có vấn đề nữ nhân. Mà lại càng mấu chốt một điểm là a ảo mọ gì mặc dù sát thực tổn thương rất nặng, nội tạng nhận va chạm cùng áp bách, tạo thành xuất huyết bên trong, nhưng là thương thế của nàng còn không có nghiêm trọng đến lập tức liền sẽ chết tình trạng, nàng có thể có sức lực hướng mình cầu cứu, cũng tương tự có đầy đủ sức lực gọi điện thoại gọi xe cứu thương, lấy xe cứu thương đến tốc độ, nàng đủ để trèo chống đến xe cứu thương tới cứu nàng. Nghĩ tới đây, do nọ Chia Hì Dô Mì mở miệng nói ra, dài họ Sen Kun, giúp hạ áo mò gì bác sĩ đánh cái cấp cứu điện thoại đi, liền nói nơi này phát sinh gas bạo tạc, nàng bị trọng thương. Do nọ Chia Hì Dô Mì đến cùng không có nhìn xem nàng chết, vẫn là ra hiệu một bên mái nạ dò sèn gọi điện thoại, cho nàng gọi xe cấp cứu. Đang nhìn a áo mò gì trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng ngu người biểu lộ về sau, do nọ Chia Hì Dô Mì lúc này mới đi đến bị mạ ẹ đã tổ xỉ phân thân áp chế Tạ Hì Dô lao đầu bên người, do xét hắn một phen về sau nói, hiến tế người thân đến cho chính mình duyên thọ. Thật sự là tàn nhẫn mà thấp hiệu cách làm. Khó trách ngươi bình thường đều là một bộ muốn chết bộ dáng, không dám vận dụng chuẩn chuyển kỳ lực lượng. Thì ra ngươi tất cả lực lượng đều đang áp chế những cái kia oán linh đối ngươi ăn mòn bên trên. Hừ, ngươi biết cái gì? Lão phu thông qua nghi thức thu hoạch được chính là trường sinh bất lao tuổi thọ cùng lực lượng cường đại. Chỉ cần lão phu tiếp tục sống sót, cũng có thể đột phá truyền kỳ ràng buộc, đến lúc đó đây hết thể liền đều không là vấn đề. Miễn là còn sống liền có cơ hội. Tạt Hỉ Dỗ lao đầu một bộ khinh thường dáng vẻ, mặc dù hắn lúc này đã bị mạ ẹ đạ tổ sỉ phân thân một mực áp chế. Nhưng hắn nhưng như cũ đang cố gắng duy trì lấy tự thân thể diện, rất có một loại hổ chết không ngã giá kiên trì. Tuy ngươi nói thế nào, tóm lại chuẩn bị ngươi đã làm qua hết thể chuộc tội đi. Do nọ Chia Hì Dỗ Mỉ không muốn cùng cái này ngoan cố lao ra hỏa nói thêm cái gì, quay người liền chuẩn bị rời đi nơi này. Ngay tại lúc do nọ Chia Hì Dỗ Mỉ quay người đưa lưng về phía Tạ Hì Dỗ lao đầu, chuẩn bị rời phòng thời điểm, Tạ Hì Dỗ lao đầu toàn thân xương cốt đống nhiên tản ra. Cả người tựa như tan ra thành từng mảnh giống nhau hướng xuống một rơi, đồng thời một trận vặn mẹo, như là như một con rắn tránh thoát mà ẹ đạ tổ sỉ phân thân đối với hắn trói buộc cùng áp chế, đồng thời trong nháy mắt bổ nhào vào giò nọ Chia Hì Dỗ Mì sau lưng, đưa tay bóp ở trên cổ của nàng, đưa nàng cưỡng ép nơi tay. Mà cùng lúc đó, bị mà ẹ đạ tổ sỉ phân thân áp chế nỉ dạ hẳn rổ cũng ý đồ muốn tránh thoát, nhưng cũng không có Tạ Hì Dỗ lao đầu như thế trong nháy mắt gỡ thoát toàn thân khớp nối năng lực. Tăng thêm trước đó chiến đấu bên trong bị thương rất nặng, cũng không có tránh thoát mà ẹ đạ tổ sỉ phân thân áp chế. Lần này ta nhận thua, chỉ cần các ngươi thả ta cùng hạn rộ đi, ta cam đoan tuyệt không lại tìm ngươi nhóm bất cứ phiền phức gì. Chỉ cần ta có thể xác nhận an toàn, ta liền thả nữ nhân này. Tạt Hỉ Dỗ lao đầu giống như hổ điên, lúc này cũng không còn tự xưng láo phu, nhưng hắn lại đem giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ cưỡng ép nơi tay, dùng cái này đến áp chế mà ẹ đạ tổ sỉ cùng mái nạ giải họ sen. Hắn đánh cược chính là giò nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ đối chín hẹn phi thường trọng yếu, mà ẹ đạ tổ sỉ cùng mái nạ giò sẻn không dám để cho nàng xảy ra chuyện. Tạ Hỉ Dỗ lao đầu lúc đầu đều đã bỏ đi, nhưng may mắn chính là nữ nhân này xuất hiện lại cho hắn một tuyến hy vọng, một cái nhìn qua không có có bản lãnh gì nữ nhân, tại loại trường hợp này trong tay còn ôm một con sủng vật mèo, nhìn qua càng là thân phận rất trọng yếu, loại thời điểm này Tạ Hỉ Dỗ lao đầu làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy đâu. Mà ở Tạ Hỉ Dỗ lao đầu cưỡng ép lấy giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ thời điểm, ngại nạ giỏ sẻn trên mặt biểu lộ ngược lại là có vẻ hơi lo lắng, nhưng lại cũng không làm sao khẩn trương, mà một bên mà ẹ đạ tổ sỉ càng là thờ ơ, tựa hồ đối với Tạ Hỉ Dỗ lao đầu cưỡng ép giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ chuyện này rất không sao cả giống nhau. Mau buông ra hàn rồ. Tạ Hỉ Dỗ lao đầu một bên dùng sức bóp lấy giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ cổ, vừa hướng mà ẹ đạ tổ sỉ thanh sắc câu lệ gào thét. Đối với Hàn Dồ cái này chính mình lúc tuổi còn trẻ cứu trở về lý ra, Tạ Hỉ Dỗ lao đầu vẫn là không nghĩ từ bỏ, dù sao về sau hắn sẽ phải gánh chịu Minh Nguyệt hội truy sát, loại thời điểm này bên người thêm ra một cái chuẩn chuyển kỳ chiến lược, là đối tự thân an toàn cực lớn đề cao. Nhưng mà không chỉ mà ẹ đạ tổ sỉ không phản ứng chút nào, ngay cả bị hắn cưỡng ép giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ cũng nửa điểm lo lắng cũng không có, càng dù bận vẫn ung dung nói với hắn, Tạ Hỉ Dỗ lao tiên sinh, ta nghĩ ngươi lầm một việc. Nghe được giò nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ lời nói, Ngay tại Tạ Hỉ Dỗ lao đầu nghĩ đến chính mình lầm cái gì thời điểm, bị hắn cưỡng ép lấy giỏ nọ chĩa Hỉ Dỗ mì trên thân màu lam áo khoác như là nước chảy biến ảo, trong nháy mắt biến thành một bộ đưa nàng toàn thân bao khỏa kiên cố khôi giáp. Chương 460, phẫn nộ. Đã từng có người nói Cự Long là đa nguyên vũ trụ bên trong gần với thần linh nhất chủng tộc, mặc dù có chút đồng dạng chủng tộc mạnh mẽ sẽ có ý kiến khác biệt, nhưng ý kiến của bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là đem thuyết pháp này đằng sau thêm cái một trong mà thôi. Cự Long là mạnh mẽ, cái này được trời ưu ái chủng tộc có được toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong đều có thể xưng hoàn mỹ nhục thể, kiên cố long lân, cứng cỏi da rồng, sắc bén long chảo cùng long nha, cường kiện cơ bắp cùng gân rồng cùng nóng bỏng long huyết, tổ hợp lại với nhau chỗ sáng lập ra hoàn mỹ sinh vật có được khinh thường toàn bộ đa nguyên vũ trụ lực lượng cơ thể, cho dù là toàn bộ đa nguyên vũ trụ, cũng vẹn vẹn chỉ có lắc đắc không có mấy cái lấy lực lượng sở trường chủng tộc có. Can đảm Cự Long đi so khí lực, thậm chí một chút thần linh, thậm chí là am hiểu vật lý chiến đấu thần linh đều khó mà tại thuần túy trên lực lượng thắng qua một con rồng lớn. Mà Cự Long nhất tộc trừ lực lượng của thân thể bên ngoài, còn có bẩm sinh thi pháp năng lực. Cự Long dài rằng giặc tuổi thọ tác khiến cho mỗi một con rồng lớn đều được xưng tụng là ma pháp đại sư. Bọn họ cũng phi thường giỏi về sử dụng ma pháp, thường xuyên sẽ biến thành các loại bộ dáng đến trang phục thành chủng tộc khác sinh vật, từ đó bốn phía du lịch chơi đùa, phát tiết bọn hắn kia tràn đầy sinh sôi dục vọng. Nói thật, Cự Long sinh sản năng lực là một cái bối rối đa nguyên vũ trụ rất nhiều nghiên cứu Cự Long học giả câu đố, làm trưởng thành cá thể thực lực phổ biến có thể đạt tới truyền kỳ cấp chủng tộc, thuần chủng Cự Long số lượng phi thường thưa thớt. Nhưng là có được Cự Long huyết thống long duệ lại trải rộng toàn bộ đa nguyên vũ trụ, số lượng khổng lồ mà lại bị bợm phong phú. Có trời mới biết những này Cự Long vì cái gì cùng tất cả sinh vật đều không có cách ly sinh sản, mà bọn hắn cùng những sinh vật khác sinh sôi thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế, hoàn toàn là dựa theo bị bọn hắn trải qua sinh vật sinh sôi năng lực đi tính toán, cứ việc sinh ra tới đều là hôn huyết long duệ, nhưng Cự Long kỳ quái sinh sôi năng lực vẫn như cũ khốn hoặc đa nguyên vũ trụ rất nhiều học giả. Cho nên khi ngươi bắt cóc một cái nhìn qua người vật vô hại sinh vật hình người, chính bắt hắn hoặc là nàng uy hiếp đồng bạn của hắn, nhưng đồng bạn của hắn lại dùng ánh mắt thương hại nhìn xem ngươi thời điểm, ngươi liền phải hướng thần linh cầu nguyện, ngươi bắt cóc không phải một con rồng, bởi vì nếu như ngươi bắt cóc chính là một con rồng. Bị Tạ Hỉ Dỗ lao đầu bắt cóc giỏ nọ chĩa Hỉ Dỗ mì trực tiếp biến thành bán long nhân hình thái, đồng thời để trên người mình màu lam áo khoác biến trở về long lân khôi giáp. Một tầng tinh mịn long lân bao trùm nàng da thịt, mà nặng nề mà kiên cố khôi giáp càng đem thân thể của nàng tầng tầng bao khỏa. Cùng lúc đó, từ nàng phía sau lưng rỗi ra hai chi long rực giãn ra, càng là trực tiếp đem Tạ Hỉ Dỗ lao đầu đập bay. Về phần hắn bóp lấy giỏ nọ chĩa Hỉ Dỗ mỉ cổ cái tay kia, bởi vì giỏ nọ chĩa Hỉ Dỗ mỉ tại mở ra long rực thời điểm đưa tay cầm tay của hắn, cho nên hắn cái này cánh tay từ trên thân thể của hắn bị xé xuống, chính máu me đầm địa treo ở giỏ nọ chĩa Hỉ Dỗ mỉ trên cổ. Nhìn qua ngược lại là rất có vài phần giống như là Halloween hóa trang vũ hội trang trí. Giò nọ chĩa Hỉ Dỗ mỉ xoay người, nhìn xem bị chính mình một cánh đập bay về sau nện vào trong tường Tạ Hỉ Dỗ lao đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bắt cóc ai không tốt đâu. Nhất định phải bắt cóc một cái hình người Cự Long, nhất là giò nọ chĩa Hỉ Dỗ mỉ trong tay còn ôm một cái khác đầu chuyển kỳ Cự Long thời điểm. Bị khảm tại chất gỗ trên vách tường Tạ Hỉ Dỗ lao đầu cả người đều mộng. Sương sờ hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại cảm nhận được cánh tay bị kéo đứt đau đớn, nhưng là cùng cánh tay truyền đến đau đớn so sánh, hắn càng thêm khó có thể lý giải được chính là vì cái gì nhìn qua phổ phổ thông thông một nữ nhân sẽ biến thành đáng sợ nữ bạo long, còn có được mạnh mẽ hơn mình lực lượng. Ngươi đến cùng là ai? Tạ Hỉ Dỗ lao đầu hỏi ra vấn đề này. Do nọ chia Hizomi, một giới nữ bác sĩ mà thôi. Đem treo ở trên cổ mình tay cụt cầm xuống dưới, do nọ chia Hizomi hoạt động một chút chính mình cánh. Nàng bình thường cũng không làm sao sử dụng cái này hình thái, bởi vậy đột nhiên thêm ra cánh để nàng cảm giác có điểm là lạ. Do nọ chĩa Hỉ Dỗ mỉ trả lời để Tạ Hỉ Dỗ lao đầu cảm giác thông minh của mình nhận vũ nhục, do nọ chĩa Hỉ Dỗ mỉ như vậy một bức trên đầu sừng dài, sau lưng có cánh cùng cái đuôi, làn da bị lân phiến bao trùm, đôi mắt đều là màu lam dựng thẳng đồng dáng vẻ thấy thế nào đều không giống như là nhân loại. Lao phu bất quá một giới kẻ bại, làm sao các hạ liền cường giả tự tôn đều không có sao. Vẫn là nói lão phu chỉ là một giới cải bại, liền để các hạ nói ra thân phận chân thật tư cách đều không có sao. Tạ Hỉ Dỗ lao đầu ho ra một ngụm tụ huyết, nhìn xem giỏ nọ chĩa Hỉ Dỗ mỉ rất có vài phần tức giận hướng nàng chất vấn, tức giận sau khi nhưng lại phun ra một ngụm máu. Ta không có nói sai a, ta vốn chỉ là một giới nữ bác sĩ mà thôi. Giỏ nọ chĩa Hỉ Dỗ mỉ nhìn xem tức hổn hển Tạ Hỉ Dỗ lao đầu, đi đến trước mặt hắn không sao cả nói. Cảm nhận được Tạ Hỉ Dỗ lao đầu nhìn về phía trên đầu mình sừng rồng cùng sau lưng long rực, Do nọ chia hì rồ mỉ mới chợt hiểu ra đem sau lưng đuôi rồng vùng ra trước người, một cái tay bắt lấy chóp đuôi nói, nếu như ngươi nói là cái này lời nói, kỳ thật tại năm nay ăn Tết trước kia ta cũng còn chỉ là một người bình thường, chỉ bất quá chín hẹn cun tại lúc sau Tết giúp ta cử hành một cái chuyển hóa nghi thức, để ta thu hoạch được một đầu chuyển kỳ cự long lực lượng mà thôi. Do nọ chia hì rồ mỉ nói, vung ra cái đuôi của mình, đồng thời đối với mình một mực ôm tiểu lam ra hiệu một chút. Thế là tại Tạ Hỉ Dỗ lão đầu kinh ngạc cùng không dám tin trong ánh mắt, gió nọ Triệu Hỉ Dỗ mỉ trong ngực con kia nhìn qua người vật vô hại sủng vật mèo trong nháy mắt biến thành một đầu tản ra truyền kỳ uy áp mini cự long, thuận cánh tay của nàng leo đến bờ vai của nàng ghé vào giáp vai bên trên, còn cố ý hướng về phía Tạ Hỉ Dỗ lão đầu phun một ngụm lửa, đem hắn vốn là thưa thất tóc cùng sợi râu nương cháy. Lao thiên sao mà bất công? Tạ Hỉ Dỗ lão đầu nghe xong gió nọ Triệu Hỉ Dỗ mỉ lời nói, càng thêm cảm thấy một trận lửa giận công tâm. Nghĩ hắn cả đời phí hết tâm huyết, thậm chí giết cả nhà đến hiến tế thu hoạch tuổi thọ, vì chính là có thể đột phá truyền kỳ, thế nhưng là trên trăm năm, hắn từ đầu đến cuối liền kèm cái này lâm môn một cước, chậm chạp không cách nào thu hoạch được đột phá, chỉ có thể mỗi ngày kéo dài hơi tàn, thậm chí liền dùng nhiều một điểm lực lượng đều không được. Mà nữ nhân trước mắt rõ ràng chỉ là một người đàn bà bình thường, lại dễ như trở bàn tay thu hoạch được chính mình cầu mãi trên trăm năm đồ vật, cái này làm sao không để hắn phẫn nộ. Nhìn trước mắt khí trên đầu mạch máu tăng vọt, đôi mắt đều đỏ lên Tạ Hỉ Dỗ lao đầu, do nọ Triệu Hỉ Dỗ mỉ vừa định có động tác gì, Tiểu Lam lại đặt nhẹ long chảo ngăn cản nàng, ra hiệu nàng xem tiếp đi. Do nọ Triệu Hỉ Dỗ mỉ không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng biết Tiểu Lam sẽ không hại chính mình, mà lại coi như có vấn đề gì, lấy Tiểu Lam cùng đã đi tới bên cạnh mình mà ẹ đạ tổ xỉ hai cái truyền kỳ cường giả thực lực cũng sẽ không có ngoài ý muốn, cho nên nàng cũng liền an tâm nhìn xem Tạ Hỉ Dỗ lao đầu càng ngày càng tức giận bộ dáng. Tức giận Tạ Hỉ Dỗ lao đầu càng nghĩ càng phẫn nộ, càng nghĩ càng cảm thấy vận mệnh bất công, một lời oán giận không cách nào biểu đạt, để hắn vô cùng muốn giết chết giỏ nọ Triệu Hỉ Dỗ mỉ mới có thể một tiết mối hận trong lòng. Dưới sự phẫn nộ đã mất đi lý trí, Tạ Hỉ Dỗ lao đầu lần nữa sử dụng bí pháp, bốc cháy lên chính mình toàn bộ thực lực, tránh thoát vách tường một lần nữa đứng ở trên mặt đất. Chương 461, quả dứa đát. Lửa giận thiêu đốt lấy Tạ Hỉ Dỗ lao đầu tâm trí. Hắn đã quên đi đi tính kế chính mình như vậy dùng bí pháp thiêu đốt toàn bộ lực lượng đến tột cùng sẽ để cho hắn tổn thất bao nhiêu tuổi thọ. Lúc này hắn suy nghĩ cũng chỉ có một ý niệm, đó chính là giết giỏ nỏ Triệu Hỉ Dỗ mỉ, đem nàng vốn có hết thể đoạt tới. Biểu tình dữ tợn, đầy mặt vết máu phối hợp nhỏ máu tay cụt, để Tạ Hỉ Dỗ lao đầu nhìn qua phá lệ đáng sợ, giống như từ địa ngục leo ra ác quỷ. Giết ngươi! Giết ngươi! Giết ngươi! Sát ý cùng ác niệm đã triệt để ăn mòn Tạ Hỉ Dỗ lao đầu. Đã từng giết cả nhà để mà hiến tế ác quả hiện ra. Những cái kia bị hắn nuốt chửng người linh hồn cùng oán hận vẫn như cũ quấn quanh ở linh hồn của hắn bên trên, không giờ khắc nào không tại nguyền rủa hắn, cũng tại ăn mòn linh hồn của hắn, mà giờ khắc này hiển nhiên những này bình thường bị hắn dùng tự thân lực lượng áp chế oán nghiệm rốt cục ăn mòn linh hồn của hắn. Vậy mà tẩu hỏa nhập ma, quả nhiên dùng bảng môn tà đạo thu hoạch lực lượng chính là không coi là gì. Mà ẹ đạ tổ si nhìn xem rõ ràng đã nhập ma Tạ Hỉ Dỗ lao đầu, khinh thường nói một câu. Chỉ là mặc dù thái độ khinh thường, nhưng là mà ẹ đạ tổ xỉ cảm thụ được Tạ Hỉ Dỗ lao đầu trên thân càng thêm tăng cao khí thế, lại cẩn thận ngăn tại giò nọ Triệu Hỉ Dỗ mỉ trước người, chấn động trường thương trong tay, đem Tạ Hỉ Dỗ lao đầu đợt công kích thứ nhất cản lại. Cố nhiên Tạ Hỉ Dỗ lao đầu dùng chính là bảng môn tà đạo phương thức mới thu hoạch được chuẩn truyền kỳ cấp lực lượng, nhưng không thể không nói bảng môn tà đạo có thể hấp dẫn người đi nếm thử, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó, chí ít đơn thuần thu hoạch lực lượng lời nói. Bàng môn tà đạo phương thức mặc dù có rất nhiều tác dụng phụ, nhưng không thể không nói hiệu suất vẫn còn rất cao. Chí ít lúc này đã triệt để nhập ma Tạ Hỉ Dỗ lao đầu khí thế trên người đã ẩn ẩn có muốn đột phá truyền kỳ xu thế. Nhìn thấy tình huống như vậy mà ẹ đạ tổ sĩ càng phát ra cẩn thận, do nọ Triệu Hỉ Dỗ mì mặc dù đồng dạng có chuẩn truyền kỳ thực lực, nhưng là thân là võ sĩ để chủ mẫu thân lâm chiến trận đây chính là một loại sỉ nhục, nếu là do nọ Triệu Hỉ Dỗ mì lại chịu chút gì tổn thương, hắn chỉ sợ cũng muốn mổ bụng tạ tội. Mặc dù đã là cái người chết hắn sớm đã không có bụng vừa cát, nhưng mà gió nọ Triệu Hỉ Dỗ mỉ cũng không có quá để ý cục diện trước mắt, đưa tay ra hiệu mà ẹ đạ tổ xỉ không cần khẩn trương, bất quá là một cái tẩu hỏa nhập ma chuẩn truyền kỳ, coi như hắn có thể đột phá, có Tiểu Lam cùng ảnh vệ tiên sinh ngài tại hắn cũng lật không nổi sóng gió, để cho ta tới đối phó hắn đi, ta muốn thử xem khoảng thời gian này ta đến cùng tiến bộ bao nhiêu, có thể cùng một cái chuẩn truyền kỳ toàn lực chiến đấu cơ hội thế nhưng là không nhiều đâu. Nghe được do nọ Triệu Hỉ Dỗ mỉ nói như vậy, mà ẹ đạ tổ xỉ cũng không tốt lại làm ngăn cản, đành phải lui qua một bên để do nọ Triệu Hỉ Dỗ mỉ tự mình đối mặt Tạ Hỉ Dỗ lao đầu, mà chính hắn tắc cảnh giác nhìn xem hắn, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Đối mặt với giò nọ trịa hỉ dô mì, tạc hỉ dô lao đầu trên người phẫn nộ đã hóa thành mắt trần có thể thấy hỏa diễm, để khí thế của hắn càng phát ra tăng cao đồng thời, cũng làm cho hắn nhìn qua càng phát ra dữ tợn đáng sợ. Giò nọ trịa bác sĩ, ta vừa rồi gọi điện thoại cấp cứu, xe cấp cứu sẽ trong vòng 10 phút đổi tới, vạn nhất bị người bình thường nhìn thấy, có thể sẽ có phiền phức. Nãi nạ giò sen nhìn xem đã chuẩn bị động thủ giò nọ trịa hỉ dô mì, không khỏi mở miệng nhắc nhở nàng chú ý thời gian. Ta biết. Do nọ chia hì rô mì lên tiếng, đối ghé vào chính mình giáp vai bên trên Tiểu Lam nói, Tiểu Lam, tốc chiến tốc thắng. Nói xong, một thanh tinh hồng trường kiếm liền xuất hiện tại trong tay nàng, hướng phía Tạ Hỉ Rô lao đầu đâm tới. 4. Làm xe cấp cứu vang lên còi cảnh sát đi tới Tạ Hỉ Rô nhà đại trạch thời điểm, ngồi xe cấp cứu đến bác sĩ cùng hộ công đều kinh ngạc đến ngây người, mặc dù bọn hắn lâu dài xuất nhập các loại sự cố hiện trường, nhưng là giống trước mắt như vậy phảng phất bao quá cảnh. Lại hình như bị gỗ tiểu lạ đánh qua lăn hiện trường lại cũng ít khi thấy. Nhanh lên. Người bị thương đang chờ chúng ta cứu mạng đâu. Bác sĩ vội vàng thúc giục hộ công, trước mắt đại trạch đã toàn bộ bị phá vỡ, kiến trúc mảnh vỡ tản mát khắp nơi đều là, có thể nghĩ nếu như trong phòng có người tổn thương nên nặng bao nhiêu. Sau khi bác sĩ xông vào tàn tạ tạt hỉ rổ nhà đại trạch thời điểm, lại nhìn thấy một nữ tử chính nằm thẳng tại cửa chính. Vị nữ sĩ này ngươi không sao chứ? Nghe được ta nói chuyện sao? Bác sĩ vội vàng chạy đến nữ tử bên người xông nàng la lên. Mời nhanh đưa ta đưa đến bệnh viện, ta nội tạng nhận va chạm, xương sườn có gãy xương, khả năng còn có xuất huyết bên trong. A áo mò gì nhìn thấy cấp cứu bác sĩ đến, trong lòng rốt cục thở dài một hơi, chính ta là bác sĩ ngoại khoa, hiểu rõ tình huống của mình, xin nhanh lên một chút đem ta đưa đến bệnh viện, ta cần khẩn cấp giải phẫu, tạ ơn. Ta biết. Cấp cứu bác sĩ nghe được A áo mò gì nói như vậy, vội vàng thay nàng kiểm tra. Đồng thời cũng xông khiêng cáng cứu thương tới hộ công hô, cáng cứu thương. Nhanh một chút. Tạ Hỉ Dỗ nhà đại trạch bên ngoài, gió nọ chia Hỉ Dỗ mì nhìn xem bác sĩ cùng hộ công đem A ảo mò gì nhấc lên xe cứu thương, lúc này mới đóng lại cửa sổ xe, ngồi đối diện tại trên ghế lái nải nạ dò sẽ nói, nếu A ảo mò gì bác sĩ đã bên trên xe cứu thương, vậy ta liền đi về trước, đêm nay vất vả dò sẻn của ngươi. Nơi nào, vì gió nọ chia bác sĩ hiệu mệnh là vinh hạnh của ta. Nãi nạ do họ sèn vội vàng khiêm tốn nói, đối mặt giò nọ trịa hỉ rổ mì cảm tạ hắn đương nhiên không dám giành công, nhất là đêm nay hắn kỳ thật cũng không có làm cái gì. Tóm lại vất vả, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta đi trước. Giò nọ trịa hỉ rổ mì nở nụ cười, cả người một trận mơ hồ, liền biến mất ở trong xe. Nhìn xem giò nọ trịa hỉ rổ mì biến mất, nãi nạ do họ sèn đối dễ dàng như thế năng lực lòng sinh ao ước đồng thời, cũng phát động xe, hướng Minh Nguyệt hội tổng bộ lái đi. Mà trở lại tử linh không gian giỏ nọ chia hỉ rổ mì thì đến đến chín hẹn pháp sư tháp phong ấn ở giữa, mà ẹ đạ tổ xì đã áp lấy bị giỏ nọ chia hỉ rổ mì kéo đứt một cái cánh tay, còn bị chém đứt một cái chân, đâm xuyên bụng, mù một con mắt, toàn thân rách rách dưới dưới như là một cái bị ác khuyển trà đạp qua vải rách hoa hoa giống nhau tạt hỉ rổ lao đầu cùng đồng dạng bị đâm một đao mất đi năng lực phản kháng nỉ dạ hẳn rổ chờ ở đây. Trở về rồi. Chơi vui vẻ sao? Nhìn thấy giỏ nọ chia hỉ rổ mì xuất hiện. Chin hẹn cười đối nàng hỏi. Hừ, ta cũng không phải đi chơi. Do nọ chia hì rô mì nghe được Chin hẹn nói như vậy, hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng tạt hì rô lao đầu và nì dạ hẳn rô, nhất thời thất thủ, ngược lại là đem khó được vật liệu làm cho rách rách dưới dưới, khá là đáng tiếc. Nghe được do nọ chia hì rô mì đem tạt hì rô lao đầu gọi vật liệu, Chin hẹn không khỏi hơi kinh ngạc, cái này cũng không giống như hì rô mì tính cách của ngươi à. Đem người xem như vật liệu. Tiên đề nếu là hắn người không phải sao. Do nọ trịa hỉ rổ mỉ không đợi Chin hẹn nói xong liền hướng hắn phản bác, trước mắt vị lao tiên sinh này thế nhưng là đã không thể xưng là người. Thật sao? Không sao cả, hỉ rổ mỉ ngươi cảm thấy cao hứng liền tốt. Loại này diệt tuyệt nhân tính ra hỏa, làm thành tù hồn thi đều là tại tiện nghi hắn. Chin hẹn không sao cả nhún vai, mặc dù không biết tạt hỉ rổ lao đầu đến tột cùng làm cái gì, nhưng là hắn như vậy một bước hoàn toàn bị oán nghiệm ăn mòn dáng vẻ. Liền đủ để chứng minh hắn đến cùng làm cỡ nào người người đoán trách chuyện. Chương 462, xử lý. Tạt hỉ rổ lao đầu cũng không có bị giò nọ chia hỉ rổ mì đánh chết, mặc dù bị một cái biến thành bán long nhân trạng thái chuẩn truyền kỳ long duệ hung hăng trà đạp cùng tàn phá một phen, nhưng không thể không nói tạt hỉ rổ lao đầu chuẩn truyền kỳ thực lực cứ việc tràn ngập lượng nước, nhưng thân thể vẫn là đầy đủ rắn chắc, chí ít còn giữ một hơi tại, sống thật tốt. Mặc dù hắn bây giờ bị chặt đứt một cái chân, bị xé rớt một cái cánh tay. Mù một con mắt, bụng còn bị đâm cái xuyên thấu, toàn thân trên dưới xương cốt cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái, càng không có một khối tốt ra, kéo đến bệnh viện cho dù là thần tiên cũng không cứu về được, nhưng hắn xác thực còn sống. Nghe Chin Hèn cùng Giò Nọ Chĩa Hỉ Dỗ Mỉ phảng phất đánh giá một kiện hàng hóa giống nhau thảo luận nên xử lý như thế nào chính mình, Tạc Hỉ Dỗ lao đầu lập tức cảm thấy mãnh liệt mà to lớn sỉ nhục, nguyên bản đã bị Giò Nọ Chĩa Hỉ Dỗ Mỉ thức tỉnh đầu lại có bị lửa giận xông choáng khuynh hướng. Chú ý tới Tạc Hỉ Dỗ lao đầu phản ứng, Chin Hèn thản nhiên đi đến bên cạnh hắn, nhìn xem như là một bãi thịt nhau giống nhau bị ném xuống đất Tạc Hỉ Dỗ lao đầu, ngồi xổm xuống nhìn xem hắn nói, có phải là cảm thấy rất không cam lòng, rất phẫn nộ? Một cái mạnh mẽ chuẩn truyền kỳ cường giả, sống hơn 100 năm, hy sinh tất cả người thân mới đổi lấy đây hết thảy, bây giờ lại bị người tùy tiện đánh bại, càng giống con chó chết ỉ lại trên mặt đất, bị xem như vật phẩm giống nhau đánh giá, có phải là cảm thấy rất khuất nhục? Hận không thể giết sạch tất cả mọi người. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tạc Hỉ Dỗ lao đầu bị Chin Hèn như thế một đâm kích, ngược lại tỉnh táo không ít, không có lần nữa nhập ma, ngay cả lửa giận đều biến mất không ít. Giết ngươi. Cái này chẳng phải là lợi cho ngươi quá. Chin Hèn nở nụ cười, búng tay một cái về sau đứng người lên hướng phía một bên Nì Dạ Hàn Dô đi tới, chỉ là trong miệng hắn vẫn như cũ tiếp tục nói, liền chính mình huyết mạch thân nhân đều có thể dùng để hiến tế người, cứ như vậy giết ngươi. Coi như ta đồng ý, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Chin Hèn vừa mới nói xong, Tạc Hỉ Dỗ lao đầu đột nhiên cảm thấy mình tập hợp một vòng trôi nổi ở giữa không trung bóng người, nhìn kỹ lại phát hiện bọn hắn chính là bị chính mình giết chết cùng hiến tế con cái cùng người thân. Phụ thân đại nhân, tại sao phải giết ta? Ông nội, đừng. Ba ba, cầu ngươi bỏ qua con của ta. Vô số âm thanh còn quấn Tạc Hỉ Dỗ lao đầu, những này tất cả đều là bị hắn giết chết cùng hiến tế những người kia cuối cùng lời nói, không cam lòng, phẫn nộ, oán hận, tuyệt vọng. Đủ loại tâm tình tiêu cực tràn ngập những linh hồn này nhân sinh một khắc cuối cùng, chết không nhắm mắt bọn hắn nhận hiến tế nghi thức nguyền rủa, không chỉ không cách nào chuyển sinh. Càng bởi vì hiến tế nghi thức quan hệ cùng Tạc Hỉ Dỗ lao đầu linh hồn quấn quanh lại với nhau, cái này trên trăm năm bên trong, bọn họ một mực tại bị Tạc Hỉ Dỗ lao đầu trấn áp, ngay cả chửi mắng hắn đều không thể làm được. Giờ này khắc này, bị Chin Hèn từ Tạc Hỉ Dỗ lao đầu thể xác bên trong phóng xuất ra về sau, trên trăm năm tích lũy oán niệm rốt cục phóng xuất ra, hướng phía Tạc Hỉ Dỗ lao đầu ăn mòn, không ngừng nguyền rủa hắn. Càng có hung lệ linh hồn trực tiếp xuống tới, trực tiếp cắn xé Tạc Hỉ Dỗ lao đầu huyết nhục, để hắn không trô ở phát ra kêu thảm. Nhìn xem bị lệ quỷ ăn sống Tạc Hỉ Dỗ lao đầu, Nị Dạ Hàn Dỗ cảm thấy mình trên mặt khăn che mặt đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, mặc dù làm Nị Dạ từ hắn chính thức xử lý cái nghề nghiệp này ngày đầu tiên lên, nhẫn mại chính là sở học của hắn tập chuyện thứ nhất, bị yêu cầu làm được hỉ nộ không được vu sắc, nhưng nhìn trước mắt người sống bị quỷ ăn sống một màn, hắn vẫn là cảm thấy có chút lưng phát lạnh, lo lắng cho mình chính là kế tiếp. Chin Hèn nhìn ra Nị Dạ Hàn Dỗ ý nghĩ, trên dưới dò xét hắn một phen về sau nhìn về phía Mã Ệ Đạ Tổ Si, hướng hắn hỏi, người nị dạ này có gì đặc biệt sao? Đáng giá ảnh vệ tiên sinh ngươi hạ thủ lưu tình. Tên của hắn là Hàn Dỗ, mà lại hắn cây đao kia ta biết, là năm đó tổ cựu gạ hỏa ý vì cảm tạ hạ tổ gì Hàn Dỗ tại chùa hồ nổ chi biến về sau hộ vệ hắn xuyên qua ý gạ ban tặng cho hắn. Mã Ệ Đạ Tổ Si hướng Chin Hèn giải thích nguyên do, hắn đương nhiên sẽ không vẹn vẹn chỉ là bởi vì một cái tên liền bỏ qua nị dạ Hàn Dỗ. Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là hắn nhận ra cây đao kia. Nghe được Mã Ệ Đạ Tổ Xì nói như vậy, Chin Hèn lúc này mới lý giải nhẹ gật đầu, hóa ra là quỷ Hàn Dỗ hậu nhân, cái này khó trách. Bất quá ta nhớ được Hàn Dỗ chi danh một mực truyền đến đời thứ 12 Hàn Dỗ trên thân, hắn còn tham gia qua nằm thấy lông chim chi chiến, ngươi làm danh môn chi hậu, theo lý thuyết hẳn là tiếp tục hiệu trung tổ cựu gạ hòa nhà mới đúng, làm sao luân lạc tới loại tình trạng này rồi? Nằm thấy lông chim chi chiến hậu, mộ phủ cựu thần lọt vào chính phủ mới thanh toán. Hạ Tô Di nhà cũng ở trong đó, thế là gia đạo sa sút, một lần nữa lưu lạc thành sóng nhẫn tình trạng. Ta là đời thứ 15 Hàn Dỗ, bởi vì bị cửu gia truy sát mà bản thân bị trọng thương, bị ngay lúc đó Tạc Hỉ Dỗ tiên sinh cứu, đồng thời bị hắn thu lưu, cho nên cũng liền một mực lưu tại Tạc Hỉ Dỗ nhà. Nị Dạ Hàn Dỗ hiển nhiên không nghĩ nói thêm chuyện đã qua, nói đơn giản hai câu về sau liền ngậm miệng không nói. Chin Hèn nghe xong giải thích của hắn không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, nhìn về phía Mã Ệ Đạ Tổ Si. Như vậy ảnh vệ tiên sinh ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Tốt xấu là cố nhân về sau, nếu như chủ công cho phép ta muốn lưu hắn một con đường sống. Mà Ệ Đạ Tổ Si nhìn trước mắt Nị Dạ Hàn Dỗ, suy nghĩ một chút về sau nói với Chin Hèn. Mà Ệ Đạ Tổ Si mặc dù lúc còn trẻ là cho ODA nổ bù nạ gạ làm tùy tùng lập nghiệp, nhưng là Mà Ệ Đạ nhà nhưng cũng là nhà ODA phổ thay mặt gia thần, từ nhỏ cũng đã thành thói quen dưới tay có người sai xử, tăng thêm đối hạ tổ gì Hàn Dỗ cũng coi như hiểu rõ cùng quen thuộc. Tự nhiên cũng liền muốn lưu hắn hậu nhân một cái mạng, để cho dưới tay mình cũng có cái có thể sai xử người. Ừm, có thể. Vậy hắn liền giao cho ảnh vệ tiên sinh ngươi xử trí, bất quá Chin Hèn vừa dứt lời, một đạo tử quang trong tay hắn thành hình, trực tiếp đập vào Nị Dạ Hàn Dỗ trên trán. Lý do an toàn, ta cho hắn thêm một đạo cấm chế. Đối với Chin Hèn làm như thế, vô luận là Mạ Ệ Đạ Tổ Sĩ hay là Nị Dạ chính Hàn Dỗ đều không cảm thấy có vấn đề gì, ngầm thừa nhận sự thực như vậy. Mà tại Chin Hèn đối Nị Dạ Hàn Dỗ thực hiện cấm chế về sau, Mạ Ệ Đạ Tổ Sĩ cũng bung ra đối với hắn áp chế, để hắn từ dưới đất đứng lên. Xử lý xong Nị Dạ, Chin Hèn lúc này mới quay người nhìn về phía đã bị một đám lệ quỷ gặm nuốt đã thấy xương Tạt Hỉ Dỗ lao đầu, có chút nhíu mày hướng một bên giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ mỉ hỏi, "Hỉ Dỗ mỉ, ngươi muốn xử lý như thế nào ra hỏa này?" Lúc đầu muốn dùng hắn đến chế tạo huyết duệ, nhưng là hắn hiện tại cái này rách rách dưới dưới dáng vẻ giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ mỉ nói, nhìn về phía Tạt Hỉ Dỗ lao đầu ánh mắt đã có chút ghét bỏ, hiển nhiên giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ mỉ cũng không muốn muốn một cái thiếu cánh tay chân gãy còn không chịu nổi sử dụng huyết duệ. "Ha ha, còn không phải chính ngươi hạ thủ không có nặng nhẹ đập nát." Chin Hèn nở nụ cười, nhìn xem giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ mỉ trên mặt lộ ra oán trách biểu lộ, cái này mới ngưng cười ý nói bổ sung, tu bổ một chút đem hắn tay chân tiếp đứng dậy có lẽ còn là có thể tiếp tục dùng, bất quá đơn thuần chuyển hóa thành máu của ngươi duệ có chút lợi cho hắn quá, muốn không thử một chút làm thành tù hồn máu săn. Chương 463, chữa bệnh lưu động. Sáng sớm Tokyo Đại học Y học bộ phụ thuộc bệnh viện vẫn như cũ giống như ngày thường vận chuyển. Ngoại khoa các bác sĩ vẫn tại trong thang lầu bên trong chạy vội, chuẩn bị buổi sáng chữa bệnh lưu động. Chỉ bất quá bởi vì Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã đem tình hình bệnh dịch căn cứ lây nhiễm pháp định tính vì chỉ định lây nhiễm chứng, cho nên trong bệnh viện các bác sĩ hiện tại trên mặt đều dựa theo phòng dịch quy định mang theo khẩu trang. Thở hồng hộc đuổi tới giữa thang máy cổng, tất cả mọi người vội vàng cả sửa lại một chút chính mình dung nhan dáng vẻ, đồng thời điều chỉnh hô hấp. Bình thường bò cao như vậy tầng lầu liền đã đủ mệt mỏi. Hôm nay còn muốn mang theo khẩu trang bỏ, tự nhiên cũng liền cực khổ hơn. Mắt kính bác sĩ đem mắt kính của mình hái xuống xoa xoa phía trên hơi nước, đây là đeo kính đám người mang khẩu trang lúc thường xuyên sẽ gặp phải một vấn đề khó khăn không nhỏ, bất quá tốt xấu không tính khó mà khắc phục, lau sạch sẽ liền có thể một lần nữa mang tốt rồi. Bất quá mang tốt mắt kính bác sĩ hướng bốn phía dò xét một vòng về sau cảm thấy có chút kỳ quái, thế là hướng bên cạnh Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ hỏi, "Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ, hôm nay làm sao không thấy được Chin Hèn giáo sư?" "Chin Hèn giáo sư? Người không biết sao? Quẹp giáo sư hôm nay muốn đi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi họp, cho nên buổi sáng chữa bệnh lưu động từ Chin Hèn giáo sư thay hắn chủ trì." Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ nhìn xem mắt kính bác sĩ một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nói với hắn ra những gì mình biết tin tức. Chin Hèn giáo sư đến chủ trì buổi sáng chữa bệnh lưu động. Thế nhưng là Chin Hèn giáo sư vẫn chỉ là phó giáo sư A. Ngoại khoa còn có nhiều như vậy giáo sư. Chẳng lẽ quẹp giáo sư ý là muốn bồi dưỡng Chin Hèn giáo sư làm người nối nghiệp sao? Hắn về hưu còn có thật lâu a. Mắt kính bác sĩ từ Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ lời nói bên trong lập tức nghe ra đại lượng tin tức, lập tức cảm thấy một trận kinh ngạc. Chỉ bất quá đang kinh ngạc sau khi, mắt kính bác sĩ nhưng cũng cảm thấy đương nhiên, dù sao Chin Hèn là quẹp giáo sư hiện tại đệ tử đắc ý nhất. Vô luận là chữa bệnh, kỹ thuật vẫn là học thức trình độ đều là bệnh viện thế hệ trẻ tuổi bác sĩ ở trong xuất sắc nhất, duy nhất chỗ không đủ cũng chính là tư lịch so ra kém những cái kia thầy giáo giả mà thôi. Nhưng mà điểm này trên tay hắn cầm đủ để lấy được Nobel Y học thưởng thành quả nghiên cứu thời điểm, tư lịch đã không tạo thành ngăn cản hắn hướng lên tấn thăng nan đề. Có lẽ quẹp giáo sư chỉ là muốn đem tổng hợp ngoại khoa chủ nhiệm giáo sư vị trí cho Chin Hèn giáo sư đâu. Quẹp giáo sư hiện tại thế nhưng là ngoại khoa thống quát bộ trưởng kiêm nhiệm tổng hợp ngoại khoa chủ nhiệm giáo sư, đem học trò cưng của mình để bạt đến chính giáo thụ vị trí bên trên cũng nói còn nghe được à. Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ đối với cái này cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái cùng kinh ngạc địa phương, dù sao Chin Hèn trình độ rõ như ban ngày, mặc dù Nhật Bản là một cái nói tư lịch địa phương, nhưng là nếu như ngươi là tuyệt đối thiên tài, kia cũng tương tự sẽ thu hoạch được thiên tài vốn có đãi ngộ. Nói cũng đúng. Lấy Chin Hèn giáo sư trình độ đề bạt làm chính giáo thụ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nghe xong Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ lời nói, mắt kính bác sĩ cũng cảm thấy mình ngạc nhiên. Đúng lúc này, thang máy rốt cục thăng tới, cổng bác sĩ đều vội vã điều chỉnh chính mình thế đứng, xếp hàng đàng hoàng đội ngũ. Đinh! Cửa thang máy mở ra, Chin Hèn cùng giỏ nỏ Chia Hỉ Dỗ Mỉ cùng nhau đi ra. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình bác sĩ ngoại khoa nhóm, Chin Hèn hướng bọn hắn nở nụ cười, "Buổi sáng tốt lành." "Buổi sáng tốt lành." Giáo sư, tất cả mọi người hướng phía Chin Hèn không lưng hỏi thăm sức khỏe, cũng không có người sẽ ngay tại lúc này đi sở Chin Hèn rủi ro, càng mười phần có ăn ý đem xưng hô gọi thành giáo sư. Đối mặt tình huống như vậy, Chin Hèn không sao cả cười cười, lắc đầu nói, hôm nay là ta lần thứ nhất chủ trì tuần phòng, xin chiếu cố nhiều hơn. Sương đêm chết khổ. Tất cả mọi người cùng nhau đáp lại một tiếng, lộ ra 10 phần phối hợp. Chin Hèn thấy thế nhẹ gật đầu nói, như vậy bắt đầu chữa bệnh lưu động đi. Bệnh viện chữa bệnh lưu động mặc dù bị rất nhiều người nói thành là tẩu tú, nhưng từ bệnh nhân góc độ đến nói, vẫn là rất hy vọng có chuyên gia hoặc là danh y đến cho chính mình xem bệnh. Bất quá đồng dạng, cái này đối với chủ trì chữa bệnh lưu động bác sĩ yêu cầu cũng rất cao. Giáo sư, bộ trưởng, viện trưởng nhân vật như vậy chữa bệnh lưu động rất dễ dàng liền có thể thu hoạch được bệnh nhân tin cậy, mà thường xuyên bị truyền thông báo cáo danh y cũng sẽ không có vấn đề, nhưng là loại kia không có danh tiếng gì, tuổi tác lại nhẹ, nhìn qua không quá đáng tin bác sĩ sẽ rất khó tại chữa bệnh lưu động thời điểm thu hoạch được bệnh nhân tín nhiệm. Đương nhiên, đối với Chin Hèn cùng Giò Nọ Chia Hì Dô Mì đến nói, ngược lại sẽ không có như vậy bối rối, bởi vì lúc trước tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật chuyện, Chin Hèn đã bị truyền hình đài cùng tạp chí báo chí toàn bộ quyển sách mệt mỏi độc đưa tin qua, tại trong bệnh viện bệnh nhân cũng phần lớn biết hắn vị này đã được xưng tụng chứ danh bác sĩ ngoại khoa rồi, mà Giò Nọ Chia Hì Dô Mì. Ngươi là vị kia trên TV báo cáo Giò Nọ Chia bác sĩ sao? Chính là nghiên cứu. Nhân công mang thai một cái kia sao? Trên giường bệnh. Một vị đã có tuổi ổ bà san nhìn đứng ở Chin Hèn bên cạnh Giò Nọ Chia Hì Dô Mì cảm thấy nhìn quen mắt, thế là hiếu kỳ hướng nàng hỏi. Bị vị này ổ bà san hỏi lên như vậy, Giò Nọ Chia Hì Dô Mì lập tức nở nụ cười, xong nàng giải thích nói, cái kia gọi là nhân công tử cung, không cứ gọi là nhân công mang thai, ổ bà san ngươi nhớ lầm. Vậy ngươi là Giò Nọ Chia bác sĩ sao? Ổ bà san cũng không có để ý Giò Nọ Chia Hì Dô Mì đối nàng ngôn nắn, vẫn như cũ không buông tha hướng nàng truy vấn. Giò Nọ Chia Hì Dô Mì không cách nào, đành phải gật đầu cười, ta là Giò Nọ Chia Hì Dô Mì, ổ bà san ngươi có chuyện gì tìm ta sao? Quả nhiên ngươi chính là Giò Nọ Chia bác sĩ A. Quả nhiên là cái rất tốt cô nương đâu. Ngươi còn chưa có bạn trai A. Ta đem con trai của ta giới thiệu cho ngươi thế nào? Ổ bà san nhìn xem Giò Nọ Chia Hì Dô Mì, đồng nhiên tràn đầy phấn khởi chào hàng lên chính mình con trai. Ta nói với ngươi con trai của ta lớn lên rất đẹp trai, mà lại tại xí nghiệp lớn đi làm. Nhân phẩm cũng không kém. Ồ bà San, Giò Nọ Chia bác sĩ đã có vị hôn phu. Nghe sau lưng cái khác bác sĩ nén cười, Chin Hèn cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, đành phải mở miệng thay Giò Nọ Chia Hì Dô Mì giải thích. Ồ bà San nghe đến đó trên mặt biểu lộ lập tức trở nên thất vọng, nhịn không được nói lầm bầm, có vị hôn phu rồi. Chẳng lẽ so con trai của ta còn tốt? Nàng vị hôn phu là ai vậy? Giò Nọ Chia Hì Dô Mì nghe được Ồ bà San hỏi như vậy, nâng lên ngón tay của mình. Đem ngón tay bên trên chiếc nhẫn biểu hiện ra cho ổ bà San nhìn đồng thời, một cái tay khác cũng kéo lại Chin Hèn cánh tay, xong ổ bà San nói, vị hôn phu ta chính là vị này Chin Hèn giáo sư rồi, hắn lúc trước thế nhưng là ta buộc hắn, hắn mới hướng ta cầu hôn. Giò Nọ Chia Hì Dô Mì lời nói lập tức để ổ bà San cảm thấy một trận uể oải, mặc dù cảm thấy chính mình con trai rất xuất sắc, nhưng là cùng đại học bệnh viện giáo sư so ra vẫn là kém rất xa. Nhìn xem ổ bà San buồn bực bộ dáng, Chin Hèn cũng nở nụ cười. Xong một bên cầm hồ sơ bệnh lý bác sĩ hỏi, vị này ổ bà San là bệnh gì? Dạ dày kiểm tra phát hiện có lúc đầu khối u, người bệnh không nguyện ý làm giải phẫu, cho nên bây giờ tại áp dụng nội khoa phương pháp trị liệu, nhưng người bệnh con trai kiên trì muốn làm giải phẫu, cho nên hiện tại chuyển đến chúng ta ngoại khoa đến. Một bên bác sĩ vội vàng đem ổ bà San hồ sơ bệnh lý đưa cho Chin Hèn. Chương 464, tranh chấp. Tiếp nhận bên cạnh bác sĩ đưa tới hồ sơ bệnh lý, Chin Hèn cẩn thận liếc nhìn. Cũng không có bởi vì vừa rồi ổ bà San muốn cho Giò Nọ Chia Hì Dô Mì giới thiệu con trai của nàng mà có cái gì sơ hở hoặc là bất mãn. Ổ bà San bệnh tình rất rõ ràng, chính là lúc đầu phát hiện dạ dày khối u, mặc dù là ung thư, nhưng là thuộc về lúc đầu phát hiện, vô luận là dược vật trị liệu vẫn là giải phẫu trị liệu đều tương đối dễ dàng khống chế, cũng không có vấn đề gì. Chỉ là làm Chin Hèn nhìn thấy ổ bà San phim ít quang cùng CT hình ảnh thời điểm, hắn lông mày vẫn không khỏi được nhăn một chút, lại lật đến kiểm tra báo cáo bộ phận. Phát hiện xét nghiệm trong báo cáo mới phân thành phần tương đối cao. Ồ bà San, ngươi trừ dạ dày bên ngoài, trên thân còn có hay không địa phương khác không thoải mái? Chin Hèn nhìn về phía nằm tại trên giường bệnh ồ bà San, hướng nàng dò hỏi. Không thoải mái. Ngay từ đầu chính là đau dạ dày, chính là nơi này ồ bà San hồi ức một chút, sờ sờ bụng của mình nói, bất quá gần nhất ngẫu nhiên bên này cũng sẽ có điểm đau, cho nên liền cứ gọi nhi tử dẫn ta tới bệnh viện kiểm tra, không nghĩ tới bác sĩ nói là ung thư bao tử. Nhà ta đứa con trai kia liền nhất định phải ta làm giải phẫu. Bác sĩ A, giải phẫu có phải hay không muốn đem bụng mở ra? Có thể hay không không làm giải phẫu, cho ta mở chút thuốc trở về ăn A. Ta đều lớn tuổi như vậy, sống lâu mấy năm sống ít đi mấy năm không sao cả. Loại chuyện này sao có thể không sao cả đâu. Nếu đến bệnh viện, chúng ta liền muốn phụ trách đem người chữa khỏi. Đến nỗi có cần hay không khai đao, cái này muốn kiểm tra về sau mới biết được. Chin hèn an ủi lão bà, đối bên cạnh giò nỏ chỉa Hizomi nói, Hizomi ngươi giúp ổ bà san lại kiểm tra một chút, nhìn nàng một cái đến cùng là nơi nào đau. Ta biết. Giò nỏ chỉa Hizomi nhẹ gật đầu, đối lão bà ngự khí ôn nhu nói, ổ bà san, ta muốn giúp ngươi kiểm tra một chút, làm phiền ngươi phối hợp một chút nha. Nói, giò nỏ chỉa Hizomi đem giường bệnh chung quanh cách màn kéo lên, mang lên một lần tính bao tay cùng phòng bệnh y tá cùng nhau cho ổ bà san làm lên kiểm tra. Mà chin hẻn cái này bắt đầu đối trong phòng bệnh khác một bệnh nhân chẩn trị. Do nọ chia hỉ rổ mỉ kiểm tra cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian, vài phút về sau nàng liền kéo ra cách màn, đem trên tay một lần tính găng tay lấy xuống, ném vào một bên thùng rác. Hỉ rổ mỉ, tình huống thế nào? Chin hẻn nhìn xem do nọ chia hỉ rổ mỉ kết thúc kiểm tra, liền hướng nàng hỏi đến kết quả kiểm tra. Dạ dày nén về sau có cảm giác đau đớn, khối u khả năng rất lớn, lúc đầu ung thư bao tử chẩn bệnh hẳn không có vấn đề. Bất quá giò nỏ chia hỉ rổ mì nói đến đây, tiến đến chin hẻn bên thai bên trên nhỏ giọng nói, ổ bạ san tuyến tụy vị trí nén về sau cũng sẽ có cảm giác đau đớn, chin hẻn cun ngươi mới vừa rồi là không phải hoài nghi. Ừm, để ổ bạ san lại làm kiểm tra xác nhận một chút. Chin hẻn khẽ gật đầu, giò nỏ chia hỉ rổ mì kết quả kiểm tra cùng phán đoán của hắn xuất nhập không lớn, bất quá vì chẩn đoán chính xác, chin hẻn vẫn cảm thấy cần lại làm một cái càng kiểm tra càng kẽ. Ta biết, giò nỏ chia hỉ rổ mì nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn về phía phụ trách cầm hồ sơ bệnh lý bác sĩ, hướng hắn hỏi, cái này ổ bà san là ai bệnh nhân? Là nữ tính ngoại khoa sĩ Jules bác sĩ. Phụ trách cầm hồ sơ bệnh lý bác sĩ vội vàng kiểm tra một chút ổ bà san hồ sơ bệnh lý, hướng giò nọ chia hỉ rồ mì hồi báo. Nghe được cầm hồ sơ bệnh lý bác sĩ nói như vậy, chin hẻn khẽ gật đầu, nói với hắn, thông báo một chút sĩ Jules bác sĩ, mời hắn đến hội chẩn. Tuần sát xong phòng bệnh bình thường người bệnh, thông lệ chữa bệnh lưu động tự nhiên cũng liền kết thúc. Bất quá chin hẻn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì cũng không có về văn phòng, mà là hai người cùng nhau đi tới y cờ ưu trọng chứng giám hộ phòng bệnh, tới đây thăm hỏi trước đó làm giải phẫu cái kia 9 tuổi đứa bé. Trải qua vài ngày nữa tu dưỡng, đứa bé này hiện tại đã tỉnh lại, mặc dù đưa tới thời điểm tổn thương phi thường trọng, nhưng tại chin hẻn cố gắng dưới, hắn vẫn là bị cứu trở về, cứ việc trước mắt còn đợi tại y cờ ưu, nhưng chỉ cần không có bệnh biến chứng qua 2 ngày liền có thể chuyển ra ngoài. Chin hẻn trước đó cho đứa bé này làm gan khâu lại giải phẫu cũng rất thành công, hắn hiện tại gan đã dần dần khép lại, khôi phục nguyên bản công năng. Kiểm tra một lần đứa bé này thân thể, chin hẻn lúc này mới cùng giò nọ chia hỉ rổ mì rời đi phòng bệnh. Không biết giả mà mổ tô bộ trưởng bên kia đối kiểu mới dịch bệnh chống thế nào, hiện tại loại này kiểu mới bệnh đã muốn gây nên khủng hoảng. Một bên làm lấy sạch sẽ trừ độc, giò nọ chia hỉ rổ mì một bên hướng chin hẻn hỏi đến. Chin hẻn cũng làm lấy giống nhau sạch sẽ trừ độc. Nghe được giò nọ chia hỉ rổ mì vấn đề, khẽ lắc đầu nói, tiểu mới dịch bệnh truyền bá tốc độ thực tế quá nhanh, mặc dù Nhật Bản mới tăng chẩn đoán chính xác không nhiều, nhưng loại này tiểu mới dịch bệnh ở công nhân truyền bá tốc độ hỉ rổ mì người cũng nhìn thấy, nếu như công nhân đều ngăn chặn không ngừng tình hình bệnh dịch khuếch tán. Vậy sẽ là một trận toàn cầu tính tai nạn. Cho nên làm tốt chúng ta thuộc buồn phận chuyện, tin tưởng cái khác bác sĩ cũng có thể làm tốt công tác của bọn hắn đi. Chẳng lẽ chúng ta liền không thể làm chút gì sao? Do nọ chia hỉ rổ mỉ cảm thấy có chút bất mãn, nàng hiển nhiên hy vọng có thể vì lần này dịch bệnh chuyện làm chút gì, loại virus này lấy chin hẻn cun ngươi năng lực, chẳng lẽ không thể phá giải sao? Coi như ta có thể làm được, cũng phải có virus hàng mẫu A. Mà lại càng mấu chốt chính là, coi như ta xuất thủ phá giải, lại có thể so cái khác bác sĩ hiệu suất cao bao nhiêu đâu. Ma pháp cùng khoa học thủ đoạn kỳ thật cũng không có cái gì trên bản chất khác biệt, đều là với cái thế giới này nhận biết cùng giải thích. Mặc dù mọi người đều tại cùng bệnh ma cùng tử thần thi chạy chin hẻn còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng nhìn giò nọ chia hỉ rổ mỉ đối nàng bất mãn ánh mắt hắn đành phải nhấc tay đầu hàng nói, tốt rồi, ta biết, ta sẽ đi tìm cả nải nghị viên hỏi thăm một chút, nhìn có thể hay không làm tới vi rút hàng mẫu, sau đó phá giải làm ra đặc hiệu dược hành đi. Cái gì gọi là được rồi? Chẳng lẽ ngươi không muốn vì những cái kia gặp ốm đau tra tấn người làm những gì sao? Coi như ngươi làm không được quá nhiều chuyện, làm một chút đủ khả năng chuyện cũng tốt. Cũng không thể bởi vì ngươi làm được chuyện không có ý nghĩa liền không đi làm a. Do nọ chia hỉ rổ mỉ ngữ khí nghiêm túc gỡ trách lấy chin hẻn, đối với chin hẻn lời nói mới rồi hết sức bất mãn, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc gác nhỏ mà làm, đây không phải ngươi dạy ta tiếng Trung thời điểm đã nói sao. Ngươi dạy ta thời điểm nói rất hay, vì cái gì chính ngươi lần này liền không nguyện ý đi làm rồi. Thật có lỗi. Chin hẻn có chút áy náy nhìn xem do nọ chia hỉ rổ mỉ, hướng nàng thừa nhận sai lầm của mình. Có lỗi với Hizomi, đối với chuyện này ta tâm tình xác thực rất không đúng, thật có lỗi. tạ ơn nhắc nhở của ngươi. Ngươi nói đúng, coi như ta không thể vì lần này kiểu mới dịch bệnh làm bao lớn cống hiến, nhưng là ta chí ít có thể làm một chút đủ khả năng chuyện. Ừm, cái này còn tạm được. Nhìn thấy Chin Hẹn thừa nhận sai lầm, do nọ chia Hizomi lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nở nụ cười. Chương 465, hành động. Tại do nọ chia Hizomi nhắc nhở dưới, Chin Hẹn cũng kịp phản ứng, hắn đối với sự kiện lần này phản ứng có chút quá tiêu cực. Xác thực, hắn hiện tại người tại Nhật Bản, cũng không phải trị liệu bệnh truyền nhiễm bác sĩ, nhưng là cho dù không phải làm bác sĩ, vẹn vẹn chỉ là một người bình thường hắn cũng có được rất nhiều có thể làm chuyện. Giai họ Senkun, giúp ta liên lạc một chút y dược xí nghiệp, mộ tập một nhóm chữa bệnh vật tư, sau đó trực tiếp quyên tặng cho công nhân phương diện. Trong phòng làm việc lấy điện thoại di động ra, Chin Hẹn cú điện thoại đầu tiên liền đánh cho nải nạ giải họ Sen. Chin Hẹn đã từ trên mạng hiểu rõ đến công nhân tại chống chọi dịch một tuyến bệnh viện hiện tại các loại chữa bệnh vật tư khan hiếm, loại thời điểm này coi như chỉ là hạt cát trong sa mạc, cũng có thể góp gió thành bão, tổng có thể vì bọn họ cung cấp một chút trợ giúp. Khi lấy được nải nạ giải họ Sen khẳng định hồi phục về sau, Chin Hẹn lại đem điện thoại đánh cho Mì Dù Mì Mì Cổ Tỏ. Mì Cổ Tỏ, là ta Chin Hẹn, ngươi nhận biết có thể làm vi rút phân tích sở nghiên cứu sao? Lần trước Trung Đông hô hấp hội chứng chuyện, các ngươi liên hệ chính là nhà nào nghiên cứu cơ cấu? Chin Hẹn cái thứ hai điện thoại đánh cho đồ đệ của mình Mì Dù Mì Mì Cổ Tỏ, trừ hỗ trợ mộ tập chữa bệnh vật tư, muốn đối kháng dịch bệnh, quan trọng hơn vẫn là tìm được có thể đối dịch bệnh có hiệu quả trị liệu dược vật, mà cái này cần đối vi rút hàng mẫu tiến hành phân tích. Làm ủn nạ tụ dân ít sở nghiên cứu, mị dù mị mị cổ to bọn hắn thường xuyên cùng thi thể cùng các loại virus vi khuẩn liên hệ, tự nhiên cũng cùng có thể phân tích nghiên cứu những virus này cùng vi khuẩn sở nghiên cứu ở giữa có tốt đẹp quan hệ hợp tác, cho nên Chin Hẹn mới có thể nghĩ đến tìm nàng hỗ trợ. Lao sư ngươi làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta rồi? Virus phân tích lời nói ta bên này ngược lại là biết mấy nhà xí nghiệp, bất quá Lao sư ngươi hỏi cái này để làm gì nha? Nói đến virus phân tích lời nói, không phải là các ngươi đại học bệnh viện đối loại chuyện này am hiểu hơn sao? Lao sư ngươi chẳng lẽ là có cái gì đặc thù hàng mẫu cần phân tích? Mị dù mị mị cổ tỏ tiếp vào Chin Hẹn điện thoại cũng cảm thấy có chút không nghĩ ra, không rõ Chin Hẹn tại sao phải tìm nàng hỏi cái này. Tại Nhật Bản đến nói, quyền uy chữa bệnh nghiên cứu cơ cấu vẫn là phải tính từng cái đại học phụ thuộc đại học bệnh viện, vô luận là thiết bị vẫn là nhân viên đều được xưng tụng đỉnh tiêm. Mà cùng UZI có quan hệ hợp tác dân gian xí nghiệp tại trình độ bên trên bao nhiêu phải có chút kém hơn những này đỉnh tiêm đại học nghiên cứu cơ cấu. Ừm, có chút đồ vật có thể muốn Mỹ cổ to ngươi giúp làm hạ phân tích. Chin Hẹn cũng không có giấu giếm mình ý đồ, hướng Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ to giải thích nói, công nhân tình hình bệnh dịch ta nghĩ ngươi cũng có nghe nói, ta nghĩ phân tích một chút loại này kiểu mới virus, nhìn xem có thể hay không tìm tới hữu hiệu tính nhắm vào dược vật, đại học bệnh viện bên này ta cũng sẽ tìm người hỗ trợ. Bất quá đường dây khác ta cũng không muốn từ bỏ, cho nên Mỹ cổ tỏ ngươi giúp ta hỏi một chút đi. Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ giờ mới hiểu được Chin Hẹn ý đồ, nàng suy nghĩ một chút nói, có thể làm chuyện này nghiên cứu cơ cấu cùng xí nghiệp ta ngược lại là biết mấy nhà, bất quá muốn tìm được tính nhắm vào dược vật cái này chỉ sợ có chút khó, dù sao những xí nghiệp này cùng nghiên cứu cơ cấu chủ yếu am hiểu vẫn là phân tích cùng giám định, đến nỗi y dược nghiên cứu cũng không phải là bọn hắn am hiểu. Mà lại coi như lão sư ngươi muốn cho bọn hắn giúp làm phân tích, công nhân cái chủng loại kia tiểu mới vi rút hàng mẫu chúng ta cũng không có a. Vi rút hàng mẫu chuyện ta sẽ giải quyết, ngươi chỉ cần xác định có thể làm cái này phân tích, đồng thời miệng đầy đủ nghiêm công ty liền tốt. Chin Hẹn câu nói sau cùng, hiển nhiên đem ý đồ của hắn lộ rõ. Mị dù mị mị cổ tỏ tự nhiên cũng nghe ra Chin Hẹn ý tứ trong lời nói, mặc dù cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng vẫn là đáp ứng nói, ta sẽ giúp lão sư ngươi hỏi một chút. Những xí nghiệp này cùng chúng ta UZI đều hợp tác qua, tín dự cũng đều rất không tệ, tin tưởng bọn họ sẽ không nói nhiều. Ừm, trước liên lạc một chút đi. Đến nỗi vi rút hàng mẫu ta sẽ giải quyết, đến lúc đó liên lạc lại ngươi. Chin Hẹn khẽ vước cằm, đối mị rủ mị mị cổ tỏ có thể giúp đỡ chính mình bận bịu cảm thấy cao hứng phi thường. Cảm ơn ngươi mị cổ tỏ, giúp đại ân. Lão sư ngươi phải cảm ơn người ta lời nói, lần sau mời người ta ăn một bữa cơm như thế nào. Bất quá cũng đừng lại giống lần trước như thế. Người ta thế nhưng là nữ hài tử, ngươi luôn luôn như thế đối đãi người ta thế nhưng là muốn tức giận. Mị dù mị mị cổ tỏ nho nhỏ giải cái kiểu, lúc này mới cúp điện thoại. Cầm điện thoại trở về chỗ mị dù mị mị cổ tỏ câu nói mới vừa rồi kia, Chin Hẹn như mày, bất đắc dĩ gãi gãi lông mày chân. Hắn cũng không phải là không rõ tâm ý của mị dù mị mị cổ tỏ, nhưng là loại chuyện này hắn hiển nhiên không có khả năng cho nàng cái gì đáp lại. Vung xuống mị dù mị mị cổ tỏ chuyện. Chin Hẹn lại đem điện thoại đánh ra ngoài, bất quá lần này hắn đánh chính là quốc tế đường dài, đánh cho trong nước. Giáo sư, là ta Chin Hèn, ngài gần đây bận việc thông thả A. Chin Hèn đem điện thoại đánh cho Trương giáo sư, mặc dù Trương giáo sư là bác sĩ ngoại khoa, nhưng là hắn ở trong nước giao thiệp muốn làm tới Chin Hèn muốn vi rút hàng mẫu hiển nhiên so chính Chin Hèn đi quan phương con đường muốn đơn giản không ít. Chuyện trong nước coi như ngươi tại Nhật Bản cũng hẳn phải biết ta. Hiện tại tất cả bệnh viện đều bận bịu chân không chạm đất, có chuyện gì liền nói ngắn gọn đi, mặc dù ta đây là ngoại khoa, trường học cũng chỉ hoãn khai giảng, nhưng chuyện thật đúng không ít. Trương giáo sư trong giọng nói khó nén mỏi mệt, coi như hắn là ngoại khoa, không có trực tiếp đối mặt tình hình bệnh dịch người bệnh, cũng mệt mỏi quá sức. Chin Hèn nghe được Trương giáo sư nói như vậy cũng không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp nói với hắn lên chính sự, là như vậy giáo sư, ta tại Nhật Bản bên này thông qua quan hệ gom góp một nhóm chữa bệnh vật tư, muốn quyên tặng cho trong nước, nhưng là ta không biết trong nước bên kia đến cùng cần những thứ đó, mà lại là nơi nào cần, muốn cùng giáo sư ngài kết nối một chút, dù sao giáo sư ngài giao thiệp rộng, nếu là có một tuyến bệnh viện nhu cầu cấp bách, ta bên này cũng tiện đem vật tư trực tiếp đưa đến cần nhất trong tay người. Đây chính là đại hảo sự A. Chin Hèn ngươi bên kia đều có đồ vật gì? Ta lập tức cùng trong nước bên này bệnh viện liên hệ. Ngươi là không biết ta, một tuyến nhân viên y tế thật quá cực khổ cũng quá khó, vật tư thực tế là không đủ dùng A. Nghe được Chin Hèn nói có vật tư muốn quyên tặng, Trương giáo sư lập tức vui mừng quá đỗi, cảm thấy cao hứng phi thường, liên tục không ngừng đáp ứng, càng tính toán nhóm vật tư này muốn đưa đi nơi nào. Việc này nhìn các ngươi bên kia nhu cầu, ta cùng Nhật Bản bên này không ít ý dược xí nghiệp cũng còn tính quen. Có thể căn cứ thực tế cần đến kiếm các ngươi khan hiếm vật tư. Chin Hèn hướng Trương giáo sư làm lấy cam đoan, mặc dù nước Nhật bên trong hiện tại cũng xuất hiện nhất định khủng hoảng cùng vật tư khẩn trương, nhưng Chin Hèn tin tưởng mái nạ giờ họ sẻn vẫn là có biện pháp làm tới vật mình cần. Được, quay đầu ta giúp ngươi hỏi một chút, để bọn hắn mở danh sách cho ngươi, Chin Hèn ngươi đây thật là giúp đại ân. Trương giáo sư vỗ bộ ngực đáp ứng, loại chuyện tốt này tin tưởng lão bằng hữu của hắn nhóm không ai có thể cự tuyệt. Thỏa đàm vật liệu chuyện. Chin Hèn lúc này mới hướng Trương giáo sư nói ra hắn mục đích thực sự, đúng rồi giáo sư, trong nước vi rút hàng mẫu phân tích hiện tại làm thế nào rồi. Nếu như có cần, ta bên này có thể liên hệ Nhật Bản nghiên cứu cơ cấu hỗ trợ, chỉ cần có thể có hàng mẫu là được. Chương 466, Trần Bệnh. Cùng Trương giáo sư thỏa đàm liên quan tới vật tư cùng vi rút hàng mẫu chuyện, Chin Hèn trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút, cảm thấy mình vì những cái kia tại một tuyến phấn đấu những người đồng hành làm ra một chút mình có thể làm được chuyện. Bất quá nếu chuyện đều đã an bài ra ngoài, Chin Hèn cũng tạm thời có thể điều chỉnh một chút tâm tình, đem tinh lực cùng lực chú ý quay lại đến công việc của mình đi lên. Trước đó tại chữa bệnh lưu động thời điểm đụng phải cái kia lúc đầu ung thư bao tử ổ bạ san phim ít quang cùng CT hình ảnh bên trên đều biểu hiện nàng tuyến tụy bộ phận cũng có một chút bóng tối. Chin Hèn hoài nghi nàng không chỉ có lúc đầu ung thư bao tử, đồng thời còn khả năng đồng phát tuyến tụy ung thư. Dạ dày cùng tuyến tụy vị trí là phi thường đến gần, tại ung thư bao tử khuyết tán về sau. Tế bào ung thư khuyết tán đến tuyến tụy là rất thường gặp một việc. Nhưng là tại lúc đầu ung thư giai đoạn liền phát hiện đồng phát tuyến tụy ung thư đây là 10 phần hiếm thấy chuyện. Chin Hèn nguyên bản cũng không có chú ý, nhưng là cái kia ổ bạ san xét nghiệm trong báo cáo mới phân trị số đã vượt qua bình thường ung thư bao tử lúc đầu người bệnh trị số, mà lại phim ít quang bên trên cũng có không bình thường bóng tối, lúc này mới gây nên Chin Hèn chú ý. Đến nỗi do nọ chỉa hì dô mì kiểm tra, tất càng thêm để Chin Hèn xác nhận phán đoán của mình. Vừa cẩn thận nhìn một lần ổ bạ san hồ sơ bệnh lý, Chin Hèn càng phát ra khẳng định phán đoán của mình. Nhìn đồng hồ, thấy đã nhanh đến hẹn xong thời gian, hắn lúc này mới cầm lấy trên bàn ổ bạ san hồ sơ bệnh lý rời đi văn phòng. Đi tới một gian cỡ nhỏ phòng họp, Chin Hèn đem mang tới ổ bạ san hồ sơ bệnh lý bên trong phim ít quang cùng CT hình ảnh tất cả đều bỏ vào hộp đèn bên trên, mà tại hắn làm lấy những này thời điểm, phụ trách ổ bạ san chủ trị bác sĩ, nữ tính ngoại khoa sĩ dù bác sĩ cũng đi đến. Chin Hèn giáo sư, ngươi tìm ta. Sì dù bác sĩ là cái ước chừng hơn 40 tuổi nữ bác sĩ, cùng Chin Hèn lên tiếng chào về sau liền đứng ở bên cạnh hắn cùng nhau nhìn xem hộp đèn bên trên phim ít quang cùng CT hình ảnh. Sì dù bác sĩ cũng không phải là nữ tính ngoại khoa giáo sư, mà là giống như giỏ nọ trịa hì dô mì, chỉ là một cái giảng sư. Dù sao tại đại học bệnh viện, muốn leo đến giáo sư vị trí cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là đối nữ bác sĩ mà nói. Sì dù bác sĩ phải không? 1607 giường nhì hạ sỉ rủ cổ nữ sĩ là bệnh nhân của ngươi à? Nàng hồ sơ bệnh lý ngươi có nhìn kỹ sao? Chin Hèn hướng sỉ rủ bác sĩ hỏi đến, nhì hạ sỉ chính là vị kia ổ bạ san dòng họ. Nhì hạ sỉ nữ sĩ? Nàng hồ sơ bệnh lý ta xem qua, nàng là nội khoa chuyển qua đến, nội khoa chẩn đoán là lúc đầu ung thư bao tử, cái này chẩn bệnh có vấn đề gì sao? Sỉ rủ bác sĩ cảm thấy có chút kỳ quái, Ổ bà san hồ sơ bệnh lý từ nội khoa quay tới thời điểm nàng có nhìn qua, đúng là lúc đầu ung thư bao tử triệu chứng, tỉnh không có sai xem bệnh tình huống. Chin hẹn nghe được sỉ rụt bác sĩ nói như vậy, không có làm nhiều giải thích, chỉ là đưa tay ở trước mắt CT hình ảnh bên trên một chỗ bóng tối bên trên gõ gõ, ra hiệu chính nàng nhìn, đây là cái gì? Sỉ rụt bác sĩ không rõ ràng cho lắm tiến đến CT hình ảnh trước cẩn thận nhìn xem, bất quá như thế nhìn kỹ lại làm cho nàng cũng phát hiện vấn đề. Mặc dù CT hình ảnh bên trên bóng tối rất nhỏ, mà lại hình dáng cũng không làm sao rõ ràng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra bóng tối tồn tại. Phim ít quang đập không rõ ràng người không nhìn ra có thể lý giải, nhưng là CT hình ảnh bên trên bóng tối người cũng không thấy sao. Kiểm tra trong báo cáo mỗi phân vượt chỉ tiêu người cũng không có chú ý sao. Chin hẹn có chút bất mãn hướng Sijus bác sĩ chất vấn. Bị Chin hẹn một trận chất vấn, Sijus bác sĩ trên mặt cũng có chút không nhịn được, đây quả thật là có thể nói là nàng sơ hở. Nhưng mà cứ việc bị Chin hẹn như thế chất vấn, xì rụt bác sĩ vẫn là túi đầu hướng hắn nói xin lỗi nói, có lỗi với Chin hẹn giáo sư, đây là ta sơ sẩy, xin ngài tha thứ. Lúc đầu ung thư bao tử đồng phát lúc đầu tuyến tụy ung thư loại chuyện này xác thực rất hiếm thấy, đứng tại góc độ của ngươi đến nói ngươi sơ sẩy cũng tỉnh có thể hiểu, nhưng là đây đối với bệnh nhân đến nói lại là không thể tha thứ. Ta hy vọng ngươi rõ ràng, người bệnh đối với ngươi mà nói có thể là ngươi mỗi ngày tiếp đãi vô số cái người bệnh ở trong một cái. Nhưng là đối người bệnh mà nói, ngươi đối với hắn chẩn trị lại là hắn tại bệnh ma mang đến trong bóng tối duy nhất ánh sáng. Chin hẹn ngữ khí có chút nghiêm túc, lầm xem bệnh loại chuyện này lại là lại nói khó tránh khỏi, nhưng là đối với bệnh nhân đến nói lầm xem bệnh mang ý nghĩa rất có thể chính là một đầu sinh mệnh. Chin hẹn lời nói đối với sỉ rụt bác sĩ đến nói đã có chút trọng, nếu như không phải trong phòng họp cũng không có những người khác, giờ phút này sỉ rụt bác sĩ chỉ sợ đã xuống đài không được. Bất quá Chin hẹn đem sỉ rụt bác sĩ tìm đến. Mục đích cũng không phải vì nói nàng cái gì, lướt qua cái đề tài này về sau, hắn vẫn là đem chủ đề lại kéo về đối ổ bạ san bệnh tình trần trị bên trên, ngươi nguyên bản dự định cho nỉ hạ sĩ nữ sĩ chuẩn bị chính là như thế nào giải phẫu phương án. Cân nhắc đến nỉ hạ sĩ nữ sĩ tuổi tác cùng tình trạng cơ thể, ta nguyên bản định áp dụng ổ bụng kính giải phẫu đến cắt bỏ nàng dạ dày khối u, như vậy có thể giảm bớt thân thể của nàng gánh vác, cũng có thể để nàng mau chóng từ giải phẫu bên trong khôi phục lại. Sijus bác sĩ mặc dù có chỗ sơ hở, nhưng nàng giải phẫu phương án cũng không có vấn đề. Ừm, nị hạ sĩ nữ sĩ niên kỷ xác thực không thích hợp mở bụng giải phẫu, nhưng là ổ bụng kính giải phẫu. Chính ngươi có thể làm sao? Chin hẹn có chút không yên lòng hướng sỉ rụt bác sĩ hỏi đến, lúc đầu phát hiện dạ dày cùng tuyến tụy đồng phát khối u, loại này án lệ bản thân đã 10 phần hiếm thấy, hơn nữa còn muốn áp dụng ổ bụng kính giải phẫu. Đây đối với bác sĩ giải phẫu trình độ có rất cao yêu cầu, Chin hẹn đối sỉ rụt bác sĩ không yên lòng tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Cái này nếu như là nguyên bản dạ dày khối u giải phẫu ta ngược lại là có nắm chắc hoàn thành, nhưng là nếu như lại thêm vào tuyến tụy khối u cắt bỏ xì rụt bác sĩ đối với cái này có vẻ hơi lòng tin không đủ, đài này giải phẫu nếu như là mở bụng nàng ngược lại là không có vấn đề, nhưng ổ bụng kính. Nàng còn không có làm qua loại này độ khó cao giải phẫu. Nghe được xì rụt bác sĩ nói như vậy, Chin hẹn nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu về sau nói, như vậy xem ra đài này giải phẫu ngươi chỉ có thể đảm nhiệm trợ thủ, ta sẽ cùng quẹp giáo sư nói để hắn an bài cái khác bác sĩ đến mổ chính. Ngoại khoa tất cả giải phẫu đều từ quẹp giáo sư cái này ngoại khoa thống quát bộ trưởng phụ trách quản lý, mặc dù đại bộ phận thời điểm quẹp giáo sư đều đem giải phẫu cụ thể quản lý giao cho từng cái phòng các giáo sư chính mình phụ trách, nhưng loại này vượt phòng giải phẫu điều phối, vẫn là cần đạt được quẹp giáo sư cho phép. Chin hẹn mặc dù bị quẹp giáo sư xem trọng, nhưng hắn hiển nhiên không có bao biện làm thay quẹp giáo sư làm ra quyết định quyền lợi, hắn cũng không có làm như vậy được ý nghĩ. Cảm ơn Chin hẹn giáo sư. Mặc dù tình huống như vậy để sỉ rụt bác sĩ rất khó chịu, về sau còn muốn nhận nữ tính ngoại khoa giáo sư vận hỏi, nhưng cái này dù sao cũng so thay bệnh nhân làm giải phẫu về sau mới phát hiện lầm xem bệnh cùng để lọt xem bệnh phải tốt hơn nhiều. Đã ngươi là nỉ hạ sỉ nữ sĩ chủ trị bác sĩ, như vậy thông báo nàng đồng phát tuyến tụy ung thư chuyện liền giao cho ngươi. Chin hẹn nhìn thoáng qua sỉ rụt bác sĩ, xong nàng khẽ vướt cằm về sau, rời đi phòng họp. Chương 467, tiếng chuông. Bởi vì quẹp giáo sư đi họp trước đó bản giao Chin hẹn thay cho hắn lý tổng hợp ngoại khoa làm việc nguyên nhân, Chin hẹn hôm nay làm việc hiển nhiên muốn so thường ngày nhiều hơn không ít, đến mức hắn hôm nay vẫn bận đến hơn 10 giờ tối mới đưa tất cả trong tay chuyện xử lý hoàn tất. Cố nhiên thường ngày quẹp giáo sư cũng sẽ không tăng ca đả trễ như vậy, cần Chin hẹn xử lý tổng hợp ngoại khoa làm việc cũng không phải cái gì chuyện đặc biệt khẩn cấp, nhưng lần thứ nhất bị quẹp giáo sư ủy thác phụ trách những chuyện này, Chin hẹn vẫn là hy vọng đem chuyện làm được thập toàn thập mỹ một chút, mà không phải chờ quẹp giáo sư trở về sau phát hiện hắn còn có rất nhiều chuyện không có xử lý. À rồi Chin Hẹn Cun, ngươi rốt cục làm xong sao? Ngươi cái này hiện tại còn không phải giáo sư cứ như vậy nhiều làm việc muốn làm, vậy sau này ngươi nếu là thật thành giáo sư, chẳng phải là mỗi ngày đều phải tăng ca đến đêm khuya rồi. Nhìn thấy Chin Hẹn rốt cục làm xong trong tay chuyện, do nọ chia hì rồ mì không khỏi đối với hắn nhạo báng. Nghe được do nọ chia hì rồ mì trêu chọc, Chin Hẹn không khỏi cười với nàng nói, hì rồ mì ngươi gặp qua cái nào đại học bệnh viện giáo sư là ban đêm sẽ tăng ca. Ta hôm nay cũng chẳng qua là bởi vì muốn đem những chuyện này hôm nay xử lý xong mà thôi. Dù sao đây là quẹp giáo sư lần thứ nhất đem những chuyện này giao cho ta phụ trách, nếu như ta làm được không tốt, hiển nhiên là sẽ để cho giáo sư thất vọng. Ha ha, Chin Hẹn Cun ngươi bây giờ càng lúc càng giống đại học trong bệnh viện giáo sư, liền vuốt mông ngựa đều học xong sao. Do nọ chia hì rồ mì nghe được Chin Hẹn giải thích, trên mặt danh mảnh ý vị lại ngược lại càng đậm. Nói cái gì đó? Ta cái này cũng không tính là vuốt mông ngựa a. Chin Hẹn bất đắc dĩ lắc đầu, một bên đem trên người áo khoác trắng cởi ra, một bên tiếp tục nói, ta chỉ là nghĩ đối công tác phụ trách mà thôi, mà lại trước đó quẹp giáo sư cũng tìm ta từng đàm thoại, viện mới có ý tăng lên ta vì chính giáo sư, loại thời điểm này tốt nhất vẫn là đừng ra sai tương đối tốt. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, do nọ chỉ không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thật là muốn để bạt Chin Hẹn Cun ngươi làm chính giáo sư sao? Ta còn tưởng rằng là tin đồn đâu, không nghĩ tới thế mà thật sự có chuyện như vậy. Kia quẹp giáo sư là nói thế nào a? Là muốn để ngươi làm tổng hợp ngoại khoa chủ nhiệm giáo sư sao? Chủ nhiệm giáo sư còn rất sớm, coi như quẹp giáo sư nguyện ý đem vị trí nhường lại, cũng là muốn tiến hành chủ nhiệm giáo sư tuyển cử mới có thể xác định. Trước đó quẹp giáo sư đề cập với ta ý là bệnh viện cố ý đem ta để bạt thành chính giáo sư mà thôi. Chin Hẹn đem cởi ra áo khoác trắng máng lên móc áo, một lần nữa mặc vào áo khoác của mình về sau, lúc này mới cùng dò nọ chia hỉ rộ mỉ cùng nhau hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Chin Hẹn tiểu bí thư Hỉ Dị Hải Dệ Nạ đã tan tầm về nhà. Lúc đầu làm bí thư nàng hẳn là buổi tiếp Chin Hẹn cùng nhau tăng ca, bất quá Chin Hẹn cũng không cần nàng lưu muộn như vậy, mà lại có giỏ nọ chia hì rô mì tại, khi dễ dễ nạ lưu lại cũng là đồ gây hoài nghi, cho nên nàng khi lấy được Chin Hẹn cho phép về sau, liền rời đi văn phòng. Chờ lấy Chin Hẹn đem cửa bàn công khóa lại, giỏ nọ chia hì rô mì đối với hắn hỏi, Chin Hẹn Cun, ban đêm vẫn là đi lão bản nơi đó sao? Vì cái gì ngươi như vậy thích đi nhà kia tiểu điểm nha? Chẳng lẽ lao bản rượu trưng con sò liền làm được ăn ngon như vậy sao? Ta lại không phải sẽ không làm, lần sau ở nhà làm cho ngươi ăn cũng có thể nha. Ha ha, không phải lão bản đồ ăn làm ăn ngon, mà là ta thích nhà kia tiểu điếm bầu không khí. Hì rổ mì ngươi không cảm thấy ở nơi đó ăn cơm, có thể để cho lòng người rất tốt sao? Chin Hẹn đem cửa ban công khóa kỹ, lúc này mới ôm giỏ nọ chia hì rổ mì cùng rời đi bệnh viện. Hôm nay bọn hắn cũng là dự định đi tiểu điếm ăn cơm, mà không phải về nhà tự mình làm cơm. Hai người một bên hướng tiểu điếm đi tới, Chin Hẹn lại cùng giỏ nọ chia hỉ rộ mì nói lên liên quan tới nhân công tử cung chuyện, thông qua đài truyền hình Lai Sở Trệ Ảm cùng tiết mục TV tuyên truyền, chuyện này hiện tại đã rộng rãi gây nên cả nước chú ý, giỏ nọ chia hỉ rộ mì trong lúc nhất thời cũng biến thành nổi tiếng, luận danh khí thậm chí so rất nhiều mình tinh độ nổi tiếng còn muốn cao. Đây cũng là vì cái gì hôm nay ổ bạ san sẽ nghĩ đến cho nàng giới thiệu con trai mình nguyên nhân. Hì rổ mì ngươi cái kia nhân công tử cung chuyện hiện tại chú ý độ rất cao, xí mù dạ viện trưởng trước đó nói với ta bệnh viện đối với chuyện này mang tới chú ý độ cùng nhân khí cảm thấy rất hài lòng, gần đây có thể sẽ cân nhắc tăng lên ngươi làm chuẩn giáo sư chuyện, cho nên khoảng thời gian này hì rổ mì ngươi tốt nhất vẫn là chú ý một chút, đừng xảy ra vấn đề gì. Dù sao chuyện này mang tới cũng không đều là tốt chú ý, một chút mặt trái âm thanh cũng có, nếu có cái gì lỗ thủng hoặc là vấn đề, là sẽ bị người ta tóm lấy tay cầm. Chin Hẹn đối giỏ nọ chia hỉ rộ mì dặn dò, trong lời nói lưu lộ ra ngoài tràn đầy đối lo lắng của nàng. Nhân công tử cung vấn đề dẫn dắt lên xã hội dư luận tiếng vọng xa so với Chin Hẹn trước đó dự tính muốn cao, nếu như không phải đột nhiên phát sinh bệnh truyền nhiễm lưu hành, dẫn đến Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cấm đại quy mô nhân viên tập hợp, chỉ sợ hiện tại cửa bệnh viện sẽ có đại lượng cái gọi là vệ đạo sĩ đến kháng nghị a. Dù sao loại này khiêu chiến nhân loại đạo đức luân lý chuyện. Coi như giỏ nọ chia hỉ rộ mỉ trước đó phát biểu thanh minh nói hạng kỹ thuật này tạm thời sẽ không dùng cho y học nghiên cứu cùng trị liệu bên ngoài lĩnh vực, vẫn như cũ không phải có thể làm cho dân chúng bình thường tùy tiện tiếp nhận một việc. Giỏ nọ chia hỉ rộ mỉ đối với cái này cũng có chuẩn bị, khoảng thời gian này nàng mặc dù cũng không có trực tiếp đối mặt những cái kia đến từ dư luận áp lực, nhưng là từ các loại tin mới truyền thông bên trên thu hoạch được thông tin bên trong, mặt trái một chút âm thanh một mực không có từng đứt đoạn, thậm chí có thể nói xôn xao. Cho nên nàng đối với những chuyện này cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý. Hai người một bên trò chuyện làm việc, một bên hướng điểm nhỏ đi tới, mùa này thời tiết đã dần dần trở nên ấm áp, lúc đầu đầu đường người đi đường hẳn là dần dần sẽ thêm đứng dậy, nhưng bởi vì bệnh truyền nhiễm lưu hành quan hệ, người đi trên đường vẫn là nhận ảnh hưởng, cũng không có thêm ra bao nhiêu tới. Ta nói với các ngươi, loại kia âm thanh tựa như là trong đền thờ buồn bãi linh giống nhau, nghe qua về sau căn bản không có khả năng quên. Kia tuyệt đối không phải là ta nghe lầm. Làm chín hẹn cùng giò nọ chỉa hỉ rộ mỉ đi tới tiểu điếm thời điểm, mấy cái ban đêm mới tan tầm khách nhân ngay tại mặt đỏ tới mang thai tranh luận cái gì. Chín hẹn cùng giò nọ chỉa hỉ rộ mỉ có chút ngoài ý muốn, trong tiểu điếm thế nhưng là rất ít có thể nhìn thấy loại tràng diện này, cái này khiến chín hẹn cũng không nhịn được chú ý nhìn nhiều mấy lần. Bọn hắn tranh luận đô thị chuyện là chuyện, bên kia tiểu ngạn nói hắn hai ngày trước ban đêm tại một cái mộ địa phụ cận nghe được tiếng chuông, tựa như là đền thờ dùng để cầu nguyện cái chủng loại kia chuông âm thanh giống nhau. Nhưng là cái kia mộ địa chỉ có một cái rất nhỏ điện thờ, cũng không có treo loại kia dùng để cầu nguyện buồn bãi linh, cho nên những người khác không tin hắn. Lão bản nhìn thấy chín hẹn tựa hồ có chút chú ý, thế là liền hướng hắn giải thích một phen đến cùng chuyện gì xảy ra. Ồ, tại mộ địa nghe được kỳ quái tiếng chuông. Loại chuyện này rất thú vị mà. Vậy hắn là ở đâu cái mộ địa nghe được âm thanh? Chín hẹn hiếu kỳ hỏi một câu, loại này đô thị chuyện lạ đối với hắn mà nói cũng liền chỉ là say rượu chuyện phiếm mà thôi. Thật giả hay không cũng không đáng kể. Bất quá ngay tại tranh luận chuyện này, người hiển nhiên đối với cái này mười phần nghiêm túc, nghe được chín hẹn lời nói, trong đó nghe được tiếng chuông tiểu ngạn đối với hắn hồi đáp, ngay tại một cái tên là Quả Ca Mì Nghĩa Trang địa phương, ta là bởi vì làm việc quan hệ mới đi nơi nào, nơi đó có một tòa rất nhỏ điện thờ, thờ phụng chính là Ý Nạ Di Thần. Chương 468, tìm tòi bí mật. Quả Ca Mì Nghĩa Trang cái tên này lập tức để dò nọ chỉa hỉ rổ mì ánh mắt lập tức liền chuyển đến chín hẹn trên thân. Nàng thế nhưng là biết rõ năm ngoái chín hẹn cũng còn ở tại Quả Ca Mì Nghĩa Trang sát vách, tự nhiên cũng bản năng cho rằng tiểu ngạn nghe được tiếng chuông cùng chín hẹn có quan hệ gì. Nhưng mà chín hẹn chú ý tới giò nọ chỉa hỉ rộ mì ánh mắt, nhất thời lắc đầu, giải thích nói, ta cũng không biết, lúc trước ta ở tại kia thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không nghe thấy qua cái gì tiếng chuông. Nghe được chín hẹn lời nói, một bên lão bản ngược lại là mười phần tò mò hỏi, chín hẹn bác sĩ trước kia là ở tại Quả Ca Mì Nghĩa Trang phụ cận sao? Cái này thật đúng là trùng hợp a. Vậy cái này tiếng chuông chín hẹn bác sĩ biết là chuyện gì xảy ra sao? Năm ngoái thời điểm mặc dù ta còn ở tại nơi này, nhưng ta cũng không nghe thấy qua bọn hắn nói tới loại này kỳ quái tiếng chuông. Chín hẹn cười hướng lao bản đáp lại một câu, đồng thời cũng hướng nhìn sang tiểu ngạn bọn người giải thích nói, Quả Ca Mì Nghĩa Trang nơi đó hẳn là không có đền thờ, duy nhất có thể cùng đền thờ kéo tới bên trên quan hệ tòa kia tiểu thần bản thờ bên trong cũng không có buồn bãi linh. Cho nên nói ta thật không biết là tình huống như thế nào. Quả nhiên loại chuyện này là gần nhất mới có a. Xem ra lại là đô thị chuyện lạ. Muốn ta nói khẳng định là tiểu ngạn nghe lầm, nếu không phải là có người dùng chuông điện thoại di động, tiểu ngạn ngươi đem nhầm tay của người ta cơ tiếng chuông làm đô thị chuyện lạ. Nghe đám người kia thảo luận, chín hẹn không khỏi nết lên khoẻ miệng, đồng thời cũng hơi có chút buồn vô cớ lắc đầu. Đây chính là hắn lúc trước cảm thấy thế giới này đã đi vào mạt pháp thời đại nguyên nhân một trong. Mọi người đã không còn tin tưởng trên thế giới này có thần bí tồn tại. Nhật Bản còn tính là thần bí không khí tương đối nồng hậu dày đặc, dân chúng đối loại này sự kiện linh dị tin tưởng trình độ tương đối cao quốc gia, cũng đều theo khoa học kỹ thuật phát triển càng ngày càng ít người tin tưởng những vật này, càng không nói đến là quốc gia khác đâu. Nhất là biển đối diện cái kia lịch sử lâu đời quốc độ cổ xưa, mặc dù có trên thế giới nội tình thâm hậu nhất thần bí không khí, nhưng theo màu đỏ tín ngưỡng hứng khởi, lão bách tính bên trong đối truyền thống cùng thần bí tín ngưỡng cũng là càng ngày càng ít, mặc dù những năm này hơi có ngẩng đầu cùng khôi phục, nhưng cuối cùng lúc trước gặp một trận trọng thương, muốn khôi phục cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Đến nỗi phương Tây liền càng không chịu nổi, mặc dù dân chúng đối với thượng đế tín ngưỡng vẫn như cũ phổ biến, nhưng là từ khi khoa học đem lên đế kéo xuống thần đàn một khắc kia trở đi, bọn họ tín ngưỡng căn cơ liền đã bị hủy diệt cùng phá hư. Nghĩ tới đây, chín hẹn cũng không nhịn được đối lúc trước sáng lập tông giáo viết xuống điển tịch đám kia tông giáo nhân sĩ cảm thấy một trận xem thường, mặc dù lúc kia mọi người tầm mắt không đủ khoáng đạt, đối thế giới nhận biết cũng không đủ rõ ràng, nhưng là ngươi làm ra cái thuyết địa tâm loại vật này đến giữ gìn tông giáo quyền uy, liền không nghĩ tới một ngày kia mọi người phát hiện địa cầu vây quanh mặt trời chuyển thời điểm nên thu xếp làm sao tàn cuộc sao. Chín hẹn loại này oán trách dĩ nhiên không phải đứng tại người thời nay góc độ đi khinh bỉ cổ nhân, mà là tại ngay lúc đó thời đại đến nói, có được truyền kỳ cấp thực lực lời nói. Nhận thức đến thế giới bộ mặt thật không hề giống khó như trong tưởng tượng vậy, mà những cái kia tông giáo nhân sĩ không có nhận thức đến điểm này, chỉ có thể nói bọn hắn căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. Bất quá chín hẹn đối với cái này cũng không có cái gì chú ý, hắn cũng không có tâm tình gì đi thay đổi những này hiện trạng, hoặc là nói thế giới mạt pháp mới là tốt nhất thời đại, bởi vì người vĩ lực mạnh mẽ, liền dễ dàng sinh sôi dạ tâm, nhưng nếu như lực lượng cá nhân không đáng chú ý, cái kia không có những cái kia không tất yếu dạ tâm, thế giới này liền có thể đầy đủ yên ổn cùng hòa bình. Bởi vì là người bình thường thực tiễn dạ tâm của mình, cùng siêu phàm giả thực tiễn chính mình dạ tâm phương thức chung quy là hoàn toàn khác biệt. Ngay điểm gà rán khối cùng rượu trưng con sò, mời chậm dùng. Ngay tại Chin Hẹn nghĩ đến những này có không có thời điểm, lão bản đem làm tốt đồ ăn đặt ở trước mặt hắn, đánh gậy hắn suy nghĩ. Đối lao bản một giọng nói tạ ơn, Chin Hẹn lúc này mới đem hai bản đồ ăn bưng đến chính mình cùng giò nọ chia hì rộ mì trước mặt, đưa cho nàng một đôi đũa chuẩn bị ăn cái gì. Tiếp nhận Chin Hẹn đưa tới đũa, giò nọ chia hì rộ mì nhìn xem Chin Hẹn lại đột nhiên hỏi, Chin Hẹn cun ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn ngươi ngây người một hồi lâu. A, không có gì. Chỉ là đang nghĩ vị kia tiểu ngạn tiên sinh nghe được đến cùng là thanh âm gì. Chin Hẹn kẹp lên một cái con sò, đem tươi ngon nước canh cùng con sò thịt cùng nhau hút vào miệng bên trong, lúc này mới hướng giỏ nọ chia hỉ rộ mì giải thích nói, dù sao ta trước đó tại quả cả mì nghĩa trang nơi đó ở qua, đối loại chuyện này vẫn có chút hiếu kỳ. Hóa ra là như vậy, kia muốn không chúng ta cũng đi xem một cái. Nghe ngươi nói như vậy ta cũng có chút hiếu kỳ đâu. Giỏ nọ chia hỉ rộ mì xông Chin Hẹn nở nụ cười nói, ánh mắt bên trong lưu lộ ra ngoài đúng là một loại thần sắc tò mò. Mặc dù bây giờ đã là khoảng 30 trưởng thành nữ tính, nhưng là do nọ chia hỉ rổ mì cũng từng thiếu nữ qua, vẫn là loại kia hôn thê ma vương giống nhau giả tiểu tử. Đối với loại này đô thị chuyện lạ năm đó nàng cũng là đã từng mang theo bạn gái của mình cùng đi thăm dò qua. Cứ việc năm đó không có tra được cái gì thú vị nội dung, nhưng cái kia cũng chỉ là bởi vì năm đó nàng chỉ là một người bình thường mà thôi. Hiện tại có đủ thực lực, lại lần nữa đối mặt loại chuyện này, do nọ chia hỉ rổ mì không khỏi trong lòng lại dâng lên muốn đi mạo hiểm ý nghĩ. Đối mặt do nọ chia hỉ rổ mì dạng này thuyết pháp, Chin Hẹn gãi gãi lông mày chân nói, nếu hỉ rổ mì ngươi có hứng thú, vậy liền quay đầu nhìn lại xem xét đi. 4. Tại Chin Hẹn cùng do nọ chia hỉ rổ mì thảo luận muốn đi quả cả mì nghĩa trang tìm tòi nghiên cứu đô thị chuyện lạ đầu nguồn thời điểm, có người cũng đã trước bọn hắn một bước, đã bắt đầu thám hiểm. Mở gụ mì chan, ngươi thăm dò được tin tức có phải là có vấn đề nha? Chúng ta đã chuyển hơn phân nửa cái ban đêm, căn bản cái gì cũng không có a. Một cái làm học sinh trung học ăn mặc nữ sinh trong tay nắm tay đèn tin, mang trên mặt mấy phần bất mãn dáng vẻ hướng phía sau mình đồng dạng cầm đèn tin đồng bạn hỏi. Thế nhưng là ta nghe nói đến tin tức chính là ở đây nha. Nói là quả cả mỉ nghĩa trang ban đêm có thể nghe được kỳ quái tiếng chuông. Nhưng mà nữ sinh đồng bạn lại cảm thấy có chút ủy khuất cùng không hiểu, bởi vì nàng nghe nói truyền ngôn ở trong nói chính là chỗ này, có phải hay không là chúng ta tới không phải lúc nha. Chúng ta trở về đi. Nơi này tối quá nha. Ta muốn về nhà. Đi tại phía sau hai người một cái khác nữ sinh mang theo một bộ tròn gọng kính, có một cây đen nhánh bím, nhìn qua là trong ba người nhất nhã nhặn, nhưng cũng là nhát gan nhất một cái. Quả cả mỉ nghĩa trang bất kể nói thế nào đều là mộ địa, hơn nửa đêm tới chỗ như thế, có điểm nhát gan đều sẽ sợ hãi. Dùn chan ngươi chính là lá gan quá nhỏ, không phải đã nói muốn cùng nhau tra rõ ràng đô thị chuyện lạ chân tướng sao. Được gọi là mở gũ mỉ chan nữ sinh có một đầu lưu loát tóc ngắn, xem như trong ba người lá gan lớn nhất một cái, cũng là đối với chuyện này nóng lòng nhất một cái. Ngay tại ba người tranh luận thời điểm, đồng nhiên một trận êm thai tiếng chuông truyền đến, lệnh ba người lập tức đều mở to hai mắt nhìn. Chương 469, đụng quỷ. Bởi vì bị Chin Hẹn chữa khỏi hai chân quan hệ, nạ nạ mỉ trở nên 10 phần hoạt bát hiếu động đứng dậy, có lẽ là hy vọng đem chính mình trước đó tê liệt kia mấy năm thiếu hoạt động lượng đều bù lại. Đường đường bộ y tế, lao động và phúc lợi quan lớn nữ nhi mặc dù có thể hưởng thụ mỗi ngày chuyến đặc biệt đưa đón, nhưng nạ nạ mỹ lại lựa chọn kỵ xe đạp, mà đây là tại mẹ của nàng khuyên bảo mới làm ra thay đổi, lúc đầu nạ nạ mỹ thế nhưng là dự định chính mình đi đường đi học. Mà khôi phục việc học nạ nạ mỹ trong trường học cũng từ bỏ nguyên bản thổi bộ câu lạc bộ, ngược lại cùng mấy cái hảo hữu cùng nhau tổ kiến cái gọi là đô thị chuyện lạ nghiên cứu xã, tìm tòi nghiên cứu lấy cái gọi là các loại truyền thuyết đô thị cùng chuyện lạ. Mặc dù cả nải nghị viên đối với nạ nạ mỹ loại biến hóa này cảm thấy có sai lầm thể thống, nhưng nữ nhi có thể kiện kiện khang khang đối với cả nải nghị viên đến nói không thể nghi ngờ mới là trọng yếu nhất, cho nên cũng không có đi ước thúc nạ nạ mỹ. Gần nhất bởi vì nghe nói quả cả mỹ nghĩa trang mỗi khi gặp ban đêm liền sẽ có kỳ quái tiếng chuông truyền ra, nạ nạ mỹ liền lôi kéo chính mình chỗ xây dựng đô thị chuyện lạ nghiên cứu xã phó xã trưởng cùng chủ lực thành viên cùng đi đến quả cả mỹ nghĩa trang, dự định đêm tối thăm dò đô thị chuyện lạ chân tướng. Nạ nạ mì chan, chúng ta vẫn là về nhà đi, muộn như vậy, bình thường ta đều đi ngủ. Bởi vì nghe được tiếng chuông, nạ nạ mì lôi kéo chính mình hai cái tiểu đồng bọn hướng quả cả mì nghĩa trang chỗ sâu đi tới, mà cùng ở sau lưng nàng mắt kính thiếu nữ lại muốn về nhà. Ban đêm mộ địa, Loại địa phương này thực tế là quá có chuyện mà không khí. Dùn chan, ngươi dù sao cũng là chúng ta đô thị chuyện lạ nghiên cứu xã phó xã trưởng, đến quả cả Mỹ Nghĩa Trang tìm kiếm đô thị chuyện lạ chân tướng không phải cũng là chính ngươi đồng ý sao? Nạ nạ Mỹ quay đầu nhìn xem hảo hữu của mình, hơi cảm thấy có chút không cao hứng, bất quá nàng cũng không phải là không để ý tới bạn bè cảm thụ người, thế là dừng bước lại đối một bên tóc ngắn nữ sinh nói, mở gụ Mỹ chan, dùn chan có chút sợ hãi, muốn không hôm nay liền đến nơi này. Dù sao chúng ta đã nghe được tiếng Trung, chứng thực đô thị chuyện lạ tồn tại, muốn không ngày mai ban ngày lại đến. Có thể tại nàng tê liệt mấy năm này còn bảo trì cùng nàng quan hệ thân mật, lúc này bên người nàng cái này hai cái bằng hữu đối với nàng mà nói hiển nhiên là chân chính hảo bằng hữu. Đối với bạn bè, nạ nạ mỉ vẫn là rất lo lắng cảm thụ của các nàng. Nghe được nạ nạ mỉ lời nói, gọi là mở gủ mỉ chan nữ sinh cũng ngừng lại, nhìn xem chính mình hai cái hảo bằng hữu, do dự một chút nói, thế nhưng là tiếng Trung ngay ở phía trước. Các ngươi không muốn biết chân tướng sao? Ngày mai tới nữa. Coi như không nhất định tìm được. Cũng đúng nha. Nghe được mở gù mì chan nói như vậy, nạ nạ mì lộ vẻ do dự, nhìn về phía một bên dùn chan, hướng nàng hỏi, dùn chan ngươi là nhất định phải trở về sao? Muốn không chúng ta vẫn là đi lên phía trước vừa đi a. Ngươi không muốn biết đô thị chuyện lạ chân tướng sao? Ta vẫn là muốn gọi là dùn chan nữ sinh hai cánh tay nắm chặt đèn tin, cả người biểu hiện ra một bộ sợ hãi dáng vẻ. Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, chợt chỉ vào mở gù mì chan phía sau la hoàng lên, à, có quỷ a. Nghe được dùn chan thét lên, nạ nạ mì cùng mở gù mì chan cùng nhau quay đầu nhìn lại, sau lưng các nàng có một cái mông lung bóng người, chính có chút phát ra ánh sáng, đồng thời bóng người hoàn toàn trôi nổi ở giữa không trung, cách mặt đất ít nhất cũng có một mét khoảng cách. Thấy cảnh này, nạ nạ mì cùng mở gù mì chan hoàn toàn không kịp thấy rõ ràng bóng người dáng vẻ, liền đồng dạng phát ra rít lên một tiếng. Lôi kéo còn đang ngẩn người dùn chan chạy thoát thân dường như hướng quả cả Mỹ Nghĩa Trang bên ngoài chạy tới. Nhìn xem chạy trốn ba người, bóng người không khỏi phát ra một trận cười khẽ, mà theo bóng người tiếng cười, chung quanh còn truyền đến một trận êm thai tiếng Trung. Chạy ra quả cả Mỹ Nghĩa Trang ba người thở hồng hộc một mực chạy đến trạm xe buýt mới ngừng lại được. Mở gù Mỹ Chan viện trạm xe buýt biển quảng cáo, một cái tay án lấy lồng ngực của mình, làm dịu lấy bởi vì kịch liệt chạy mang tới phổi xé rách cảm giác, đối một bên nạ nạ mì hỏi. Nạ nạ mì chan, vật kia đuổi theo sao? Hẳn không có, ta không có nghe được tiếng Trung. Nạ nạ mì cũng thở hồng hộc dùng một cái tay chống đỡ một bên trạm xe buýt cây cột, cảm thấy hô hấp không thông suốt. Cho dù là có thể một lần nữa sau khi đứng dậy thích ngược xuôi, nhưng đối với nạ nạ mì mà nói, kịch liệt như vậy hoạt động lại không phải nàng kỳ vọng. Bất quá mặc dù như thế, tại sao khi nói xong nạ nạ mì vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, thấy xác thực không có có đồ vật gì theo tới lúc này mới khẳng định nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi. Thật sự là hù chết ta. Nghe được nạ nạ mì nói bóng người không có đuổi theo, mở gụ mì chan lúc này mới thở phào một cái trầm tĩnh lại, tại trạm xe buýt trên ghế co quắp ngồi xuống, phảng phất cả người đều đốt hết giống nhau. Ngược lại là một bên rủn chan bởi vì là bị mở gụ mì chan cùng nạ nạ mì lôi kéo chạy, ngược lại là không có giống hai người giống nhau mệt đều nhanh muốn đứng không dậy nổi, mặc dù cũng thở rất lợi hại, nhưng còn có dư lực hướng hai người hỏi, kia rốt cuộc là cái gì, các ngươi thấy rõ ràng chưa? Không thấy rõ, tựa như là cái mặc quần áo người. Mở gù mì chan trả lời 10 phần trực tiếp, nàng đem đầu tựa ở sau lưng trên biển quảng cáo, khẽ lắc đầu, vừa rồi vào xem lấy chạy, căn bản không thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nạ nạ mì chan ngươi thấy rõ ràng chưa? Nạ nạ mì nghe được mở gù mì chan hỏi như vậy, cũng lắc đầu nói, ta cũng không có nhìn kỹ, vừa rồi dùn chan cứ gọi một tiếng ta liền bị hù dọa, chỉ thấy bóng người kia là tung bay ở trên trời, mà lại còn giống như đang phát sáng. Dùn chan, ngươi là ba người chúng ta ở trong trước hết nhất nhìn thấy, ngươi thấy rõ ràng chưa? Ta cũng không sao cả thấy rõ, tựa như là một nữ nhân dáng vẻ dùn chan cảm thụ được mở gù mì chan cùng nạ nạ mì đưa tới ánh mắt, vẫn như cũ biểu hiện sợ hãi, bất quá nàng mặc dù nhỏ giọng nhưng vẫn là nói nghiêm túc, cái kia. Đồ vật tựa như là đột nhiên xuất hiện, ta vừa rồi chính cùng lấy các ngươi đi lên phía trước, tại nói chuyện với nạ nạ mì thời điểm ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy vật kia, cảm giác tựa như là cái. Nữ quỷ. Nữ quỷ. Mộ địa nữ quỷ sao? Nghe được dùn chan nói như vậy, mở gụ mì chan cũng không khỏi được kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Mặc dù chúng ta là đô thị chuyện lạ nghiên cứu xã, nhưng là lần đầu tiên chính thức hành động liền gặp được nữ quỷ cái gì? Đây là xuất sư bất lợi a. Không, mở gụ mì chan ngươi hẳn là nghĩ như vậy, nếu chúng ta có thể gặp được nữ quỷ, điều này nói rõ trên thế giới này là thật có quỷ. Kia cũng tương tự mang ý nghĩa trên thế giới này khẳng định còn có cái khác chuyện ly kỳ cổ quái tồn tại. Đi nghiên cứu, đi phát hiện những chuyện này, không đúng là chúng ta đô thị chuyện lạ nghiên cứu xã thành lập ý nghĩa sao? Đối với gặp được nữ quỷ chuyện này, Nà Nà Mì ngược lại cảm thấy thật cao hứng, một bên phản bác mở gù mì chan lời nói, một bên lấy một bộ phi thường trung nhị ngự khí khích lệ chính mình hai người đồng bạn. A Nặc, hiện tại đã khuya, chúng ta cũng nhìn thấy nữ quỷ, có phải là nên trở về nhà rồi? Dùn chan dường như đã không muốn ở chỗ này ở lâu, song chính mình hai người đồng bạn đề nghị lấy, mà lại hiện tại muộn như vậy, xe buýt cũng đã không có đi. Chúng ta muốn làm sao trở về? Ta để ba ba phái lái xe đến, ta cho lái xe gọi điện thoại. Nã Nã Mỹ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, từ chính mình một mực cong trong bọc lấy ra điện thoại. Chương 470, xin giúp đỡ. Đối với dạo đêm gặp quỷ chuyện này, chính Nã Nã Mỹ cũng không tính quá để ý, dù sao chỉ là tiểu nữ sinh thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ khóa ngoại hoạt động, coi như thật gặp rất chuyện kích thích, cũng vẹn vẹn chỉ là tiểu đồng bọn ở giữa tư mật mà thôi. Nhưng là đối với Nã Nã Mỹ ba ba cạn ngoại nghị viên đến nói, từ lái xe nơi đó nghe được nữ nhi bảo bối của mình thế mà nửa đêm gặp quỷ, lại không khỏi giật mình kêu lên. Làm khoảng cách đi vào nội các trở thành quốc gia này lãnh đạo tối cao nhất tầng quan lớn, cả ngoại nghị viên đối với thế giới này có thần bí cùng siêu phàm cất ở đây sự kiện tự nhiên cũng biết quá tường tận, dù sao hàng năm ban ngành liên quan đều muốn thông qua Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi mua sắm một nhóm lớn đặc thù vật tư, mà cái này một khối chuyện cho tới nay cũng đều là cả ngoại nghị viên phụ trách. Đây cũng là cả ngoại nghị viên có thể trở thành Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đại thần có lực dự khuyết nguyên nhân một trong, bất quá loại nguyên nhân này tự nhiên không thể vì dân chúng bình thường biết được. Cho nên tại biết nữ nhi tìm tòi nghiên cứu đô thị chuyện lạ kết quả lại thật gặp được quỷ về sau, cả ngoại nghị viên tại bị kinh sợ lo lắng nữ nhi bên ngoài, nghĩ đến chính là nên như thế nào giải quyết chuyện này. Cả ngoại nghị viên biết rõ nhà mình nữ nhi làm ra một cái đô thị chuyện lạ nghiên cứu xã. Nguyên bản hắn cũng cho rằng đây chỉ là tiểu nữ hài thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ câu lạc bộ, lại không nghĩ rằng các nàng thế mà thật dám đi đêm tối thăm dò đô thị chuyện lạ, thật đúng gặp quỷ. Nã Nã Mỹ lần này gặp quỷ, có thể bình an vô sự chỉ có thể nói là vận khí tốt, nếu như còn có lần nữa lời nói, ai cũng không biết đến tuột cùng phải chăng có thể cũng giống lần này giống nhau may mắn. Cả ngoại nghị viên đương nhiên có thể cấm Nã Nã Mỹ lại đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng là yêu thương nữ nhi hắn cũng biết rõ. Có một số việc càng là cấm càng là sẽ dụ khiến mọi người đi nếm thử. Mình có thể cấm nữ nhi đi nếm thử nhất thời, nhưng thời gian lâu dài nàng kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ thời điểm, liền nhất định còn sẽ lại đi nếm thử. Cho nên muốn giải quyết triệt để loại chuyện này, hoặc là thỏa mãn nữ nhi của mình lòng hiếu kỳ, để nàng không còn đối những vật này cảm thấy hứng thú, hoặc là chính là để nàng có đầy đủ năng lực tự vệ, cho dù gặp cái gì nguy hiểm đồ vật, cũng có thể cam đoan an toàn của mình. Đối với cả ngoại nghị viên đến nói, hai cái này cũng có thể cân nhắc cũng có thể làm được. Thật sự là thật có lỗi, ngay tại lúc này đem chin hẹn giáo sư ngài hẹn ra. Mặc dù bây giờ bệnh truyền nhiễm truyền bá rất lợi hại, làm Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi quan lớn càng hẳn là làm gương tốt, không nên lại làm cái gì yến ẩm tụ hội loại hình chuyện, nhưng lo lắng nữ nhi cả ngoại nghị viên vẫn là xin giúp đỡ đến chin hẹn trước cửa. Cả ngoại nghị viên tìm chin hẹn xin giúp đỡ, dĩ nhiên không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bất quá hắn cũng không hiểu biết chin hẹn thân phận chân thật. Sở dĩ tìm tới chin hẹn nguyên nhân lại là bởi vì Nã Nã giải họ Sen. Cả ngoại nghị viên khách khí, mặc dù bây giờ đúng là thời kỳ phi thường, nhưng nghị viên ngài mời ta vẫn còn muốn đến. Chin hẹn cùng cả ngoại nghị viên khách sáo, đối với một vị rất có thể trở thành nội các đại thần quan lớn, coi như lấy chin hẹn thực lực có thể không cần để ý, hắn cũng không cảm thấy cần đắc tội đối phương, giữ gìn mối quan hệ ngược lại đối với mình có lợi, không biết nghị viên hôm nay mời ta ăn cơm, là có cái gì chỉ giáo. Nghe được chin hẹn nói như vậy, cả ngoại nghị viên ngược lại là chần chờ một chút, chuyện này hắn cũng không dễ tìm quan phương ban ngành liên quan hỗ trợ, mặc dù quan phương siêu phàm thế lực càng khiến người ta an tâm một chút, nhưng tại Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đại thần tuyển cử sắp đến thời khắc mấu chốt này, vẫn là tận khả năng tránh một chút phiền toái không cần thiết cho thỏa đáng. Nếu chin hẹn giáo sư người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta cũng liền không khách khí, không biết giáo sư ngươi cùng Nái Nạ chế dược xã trưởng nhị công tử Nái Nạ dò sẻn cun quan hệ như thế nào? Cả ngoại nghị viên hướng chin hẹn hỏi đến, làm chính phủ quan lớn hắn đương nhiên biết Nái Nạ dò sẻn chính là Minh Nguyệt Hội ba vị thủ lĩnh một trong chuyện, cũng biết Minh Nguyệt Hội là hiện tại Tokyo mới phát siêu phàm tổ chức, danh tiếng đang thịnh, hướng bọn hắn xin giúp đỡ không thể nghi ngờ là cả ngoại nghị viên trước mắt lựa chọn thích hợp nhất. Đến nỗi nói chin hẹn cùng Nái Nạ dò sẻn quan hệ trong đó, loại chuyện này ngược lại là cũng không cần tốn hao bao nhiêu công phu liền có thể tra được đi ra. Chỉ bất quá người bình thường rất khó đem bệnh viện giáo sư trợ thủ cùng siêu phàm tổ chức thủ lĩnh liên hệ tới mà thôi. Cả ngoại nghị viên vấn đề trường chin hẹn sửng sốt một chút, nhưng hắn vẫn là rất nhanh nở nụ cười hồi đáp, giải họ Sẻn Cun là ta phòng thí nghiệm trợ thủ, đang nghiên cứu cùng dược vật sinh sản phương diện giúp ta chiếu cố rất lớn. Muốn nói quan hệ, hẳn là tính còn có thể đi. Nghị viên làm sao hảo hảo hỏi hắn đến rồi. À, chuyện là như vậy, nạ nạ mỉ đứa bé kia nhờ chin hẻn giáo sư ngươi phúc, một lần nữa đứng lên về sau trở nên rất hoạt bát. Trước đó nàng cùng mấy người bằng hữu tổ kiến một cái câu lạc bộ, muốn đi điều tra đô thị chuyện lạ. Cạn lại nghị viên hơi có chút lúng túng nở nụ cười về sau liền bắt đầu hướng chin hẻn giải thích. Lúc đầu đây chỉ là tiểu nữ sinh hiếu kỳ, ta cũng liền theo nàng đi, nhưng là không nghĩ tới hai ngày trước ban đêm nạ nạ mỉ các nàng đi điều tra một cái gọi là đô thị chuyện lạ thời điểm, lại thật nhìn thấy quỷ. Mặc dù không có việc gì, nhưng ta vẫn là rất lo lắng đứa nhỏ này an nguy, vạn nhất nàng gặp lại những chuyện tương tự, chưa hẳn liền có lần này may mắn, có thể không có việc gì. Lo lắng con cái đây đúng là nhân chi thường tình, nghị viên ngài đối nữ nhi bảo vệ thật là khiến người ta bội phục a. Bất quá cái này cùng họ Sẻn Cun có quan hệ gì đâu. Chin hẹn lấy lòng cạn lại nghị viên một câu, lại cố ý giả vờ như không rõ hắn ý tứ. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, cạn lại nghị viên không khỏi cười ha ha một tiếng, nói với hắn, giáo sư ngươi cần gì phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu. Nãi nạ do họ Sẻn Cun là minh nguyệt hội ba thủ lĩnh một trong, ta không tin giáo sư ngươi không biết chuyện này. Ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện này, cũng là hy vọng có thể hướng vị này minh nguyệt hội thủ lĩnh tìm kiếm một chút trợ giúp. Mặc dù chính phủ cũng có chuyên môn siêu phàm sự kiện ứng đối bộ môn, nhưng cùng bọn hắn liên hệ sẽ rất phiền phức. Nạ nạ mỉ thế nhưng là một mực đem giáo sư ngươi làm anh đối đãi, nghĩ đến chin hẹn giáo sư ngươi cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn xem nạ nạ mỉ về sau gặp được nguy hiểm à. Không nghĩ tới nghị viên thế mà liền những này đều tra được, xem ra chính phủ đối siêu phàm sự kiện quản lý vẫn là rất đúng chỗ mà. Chin hẹn cười một tiếng, đối với nạ nạ do họ Sẻn thân phận bại lộ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao đây cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài, huống chi Minh Nguyệt hội nội bộ bản thân liền có một bộ phận quan viên chính phủ tồn tại, cả loại nghị viên có thể biết những này cũng không hiếm lạ. Nghĩ tới đây, Chin Hẹn hơi suy tư về sau liền gật đầu, đối cả loại nghị viên thừa nhận nói, giải họ Sẻn Cun đúng là Minh Nguyệt hội thủ lĩnh một trong, điểm này ta cũng xác thực biết, nếu như nghị viên ngươi là hy vọng nạ nạ mỉ tại loại này ngẫu nhiên gặp siêu phàm sự kiện thời điểm có thể có sức tự vệ. Vậy ta nghĩ rằng họ Sẻn Cun vẫn là có thể cung cấp một chút trợ giúp. Phải không? Vậy nhưng thật sự là quá tốt rồi. Nghe được Chin Hẹn đáp ứng, cả loại nghị viên lập tức vui mừng quá đỗi, càng tự mình hơn vì Chin Hẹn rót một chén rượu. Chương 471, tự vệ. Tiếp nhận cả loại nghị viên xin nhờ, Chin Hẹn tự nhiên cân nhắc nên như thế nào đem chuyện này giải quyết thích đáng. Trên thực tế đó cũng không phải cái gì rất khó giải quyết chuyện, mặc dù đây là cái có siêu phàm tồn tại thế giới. Nhưng trên thực tế người bình thường gặp gỡ siêu phàm sự kiện xác suất thực tế là quá thấp, tuyệt dưới đại đa số tình huống người bình thường cuối cùng cả đời gặp được siêu phàm sự kiện khả năng đều là không, cho dù gặp cũng sẽ là như là đô thị chuyện lạ một loại sự kiện, cùng loại với cổ đại các loại yêu quái cố sự hoặc là truyền thuyết thần thoại sự kiện càng là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên muốn giải quyết thích đáng chuyện này, đồng thời để nạ nạ mỉ tại về sau gặp lại loại chuyện này thời điểm có thể có sức tự vệ, trên lý luận đến nói, chỉ cần làm một cái có nhất định che chở năng lực hộ thân phủ liền có thể. Đương nhiên, đối với Chin Hẹn đến nói, nạ nạ mỉ tốt xấu cũng coi là hắn người bệnh, hắn hiển nhiên không thể như thế qua loa cho xong. Nghiêm túc cân nhắc một phen về sau, hắn vẫn là cho nãi nạ dò sẻn gọi một cú điện thoại. Đối với ba của mình biết mình dạo đêm gặp được quỷ chuyện này, nạ nạ mỉ cảm thấy 10 phần thấp thỏm, dù sao loại này giống như làm sai chuyện bị phụ mẫu phát hiện cảm giác đối với tiểu nữ sinh đến nói, vẫn là rất không có ý tứ. Bất quá nạ nạ mì nội tâm càng nhiều còn là bởi vì chính mình ba ba vì chuyện này đi cầu Chin Hẹn hỗ trợ mà mang tới ngượng ngùng. Xuất phát từ tiểu nữ sinh tâm tư, nạ nạ mì cũng không hy vọng để Chin Hẹn biết mình gặp loại chuyện này, nhất là bây giờ nàng và mình hai cái bằng hữu cùng nhau tại một nhà quán cà phê trong phòng đang chờ Chin Hẹn đến, liền càng thêm trọng loại này không tình nguyện, nàng bản năng không nghĩ để bằng hữu của mình nhìn thấy Chin Hẹn. Cái loại cảm giác này giống như là đột nhiên có một cái rất xinh đẹp bút bê vải. Mà chính mình cũng vô cùng yêu quý, đến mức không nguyện ý khiến người khác nhìn thấy cái này bút bê vải, sợ sẽ bị cướp đi giống nhau. Chỉ là nạ nạ mỉ cũng biết rõ, Chin Hẹn cũng không phải là nàng bút bê vải, hắn đã có bạn gái. Nhưng là cho dù là biết điểm này, mới vừa vặn mới biết yêu tiểu nữ hài vẫn là thật sâu thích cái này anh tuấn xoáy khí, đồng thời lại phi thường ôn nhu thiện lương, còn có phi phàm ý thuật, chưa khỏi chính mình bác sĩ ca ca. Ngay tại nạ nạ mỉ nghĩ đông nghĩ tây thời điểm, Chin Hẹn lại rốt cục đẩy cửa đi đến. Chỉ bất quá cùng hắn cùng nhau tiến đến còn có một cái nhìn qua liền rất lánh cô gái tóc dài, mà lại nữ tử này trên tay còn cầm một thanh chưa ở kiếm trong túi kiếm. Bác sĩ Kaka. Nạ nạ mỉ nhìn thấy Chin Hẹn tiến đến, lập tức đem tất cả tiểu ý nghĩ đều quên sạch sành xanh, cao hứng hướng hắn chào hỏi. Đã lâu không gặp, Nanami. Chin Hẻn cũng cười cùng Nanami chào hỏi, mặc dù cũng không hy vọng Nanami có một chút không nên có ý nghĩ, nhưng đối với cái này đáng yêu tiểu nữ hài, hắn vẫn là rất thích. Tại cùng Nanami chào hỏi đồng thời, Chin Hẻn cũng chú ý tới cùng nàng ngồi cùng một chỗ mặt khác hai nữ sinh, một cái tóc ngắn một cái bím, khí chất càng là một cái giả tiểu tử, một cái xấu hổ, tươi sáng đặc điểm ngược lại để người ấn tượng rất sâu sắc. Chin Hẻn xông hai người nở nụ cười, tự giới thiệu mình, các ngươi tốt, ta gọi Chin Hẻn, là cái bác sĩ. Bác sĩ Kaka là trước đó ta chủ trị bác sĩ, ta có thể đứng lên, nhờ có bác sĩ Kaka chưa khỏi ta. Nạ nạ mỉ vội vàng làm lấy bổ sung, đồng thời hướng Chin Hẻn giới thiệu chính mình hai cái bằng hữu. Cái này là bằng hữu của ta nạ cả mổ tổ mở gù mì cùng cả mì quạ dù cô. Bác sĩ Kaka, nàng là ai vậy? Do nọ chia tỷ tỷ đâu? Thì dỗ mì nàng hôm nay có công việc muốn làm, cho nên không thể tới. Đến nỗi vị này Chin Hẻn đáp trả nạ nạ mì vấn đề, đồng thời cũng nhìn về phía đứng ở một bên cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ, cười hướng ba người giải thích nói, nàng thế nhưng là một vị rất lợi hại tỷ tỷ, ta chuyên môn mời nàng tới giúp các ngươi. Giúp chúng ta. Cả mỉ quả rủ cậu nghe được Chin Hẻn nói như vậy, có chút kỳ quái nhìn thoáng qua đồng bạn của mình, nhưng cũng kịp phản ứng hỏi, là bởi vì lúc trước chúng ta đụng quỷ chuyện sao? Thế nhưng là chúng ta đã không có việc gì nha. Chẳng lẽ cái kia quỷ còn biết đi theo chúng ta sao? Mặc dù là trong ba người lá gan một cái nhỏ nhất, nhưng là cả mỉ quả rủ cậu nhưng cũng là ba người ở trong thông minh nhất một cái, nếu không nạ nạ mỉ cũng không sẽ chọn nàng làm phó hội trưởng. Cho nên nghe xong Chin Hẻn lời nói, nàng liền kịp phản ứng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chin Hẻn nhẹ gật đầu, khẳng định cả mỉ quả rủ cổ suy đoán, đúng là bởi vì các ngươi trước đó đụng quỷ chuyện, bất quá ngược lại cũng không phải là bởi vì cái kia quỷ còn biết đi theo các ngươi, mà là nạ nạ mỉ ba ba lo lắng các ngươi làm cái này đô thị chuyện lạ nghiên cứu xã, nếu như các ngươi lại tiếp tục điều tra đô thị chuyện lạ, vạn nhất gặp lại quỷ cái gì, chưa hẳn có thể có lần này vận khí tốt như vậy. Thế nhưng là coi như vậy, vị tỷ tỷ này có thể giúp chúng ta cái gì đâu. Coi như nàng rất lợi hại có thể đối phó quỷ, nàng cũng không có khả năng một mực đi theo bên người chúng ta a. Tóc ngắn nạ cả mổ tổ mở gũ mì nhìn xem một mực không nói gì cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ, mặc dù từ trên người nàng cảm nhận được khí thế, nhưng nạ cả mổ tổ mở gũ mì cũng không cảm thấy người lợi hại như vậy sẽ một mực đi theo các nàng. Cho nên nàng không phải đến bảo hộ các ngươi, cũng không phải đến đi theo các ngươi. Chin Hẻn cùng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cùng nhau ngồi xuống, lúc này mới hướng ba tiểu cô nương giải thích nói. Các ngươi thiếu khuyết chính là tự vệ thủ đoạn, cho nên ta mời kỳ họ cổ. À, quên giới thiệu, vị tỷ tỷ này tên là Cả Nã Nạ Gạ Kỳ Họ Cổ, nàng thế nhưng là rất lợi hại một vị kiếm hào A, đặt ở cổ đại thế nhưng là có thể chém giết quỷ thần. Ta mời nàng đến, là vì dạy các ngươi có được tự vệ thủ đoạn. Tự vệ thủ đoạn. Nã Nạ Mị cùng chính mình hai cái tiểu đồng bọn sững sờ, cùng nhau cùng kêu lên hỏi. Đúng vậy, tự vệ thủ đoạn. Chin Hẻn khẳng định gật đầu một cái. Đồng thời đưa mắt nhìn sang cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ. Cảm nhận được Chin Hẻn ánh mắt, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ chiều hắn cung kính có chút bái một cái, thế này mới đúng ba tiểu cô nương nói, mặc dù ta cũng không tán thành các ngươi loại này đi tìm ú tìm tòi bí mật hành vi, bất quá nếu Chin Hẻn giáo sư mở miệng, như vậy ta sẽ dạy cho các ngươi một chút cơ bản kiếm thuật, như vậy các ngươi tại đối mặt quỷ quái thời điểm, cũng có thể tự vệ lực lượng. Thế nhưng là kiếm đạo lời nói ta cũng có học qua. Loại đồ vật này thật sự có thể đối phó quỷ sao? Nạ cả mổ tổ mở gũ mì làm ba người trong tiểu tổ vận động đảm đương. Tại gia nhập đô thị chuyện lạ nghiên cứu xã trước đó thế nhưng là kiếm đạo bộ chủ tướng. Đối với kiếm đạo có thể đối phó quỷ quái, ôm lấy thật sâu hoài nghi. Đối với nghi vấn như vậy, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ chỉ là nhìn nàng một cái về sau giải thích nói, phổ thông kiếm đạo đương nhiên không thể, nhưng khi ngươi có thể tổn thương quỷ quái vũ khí về sau, cho dù ngươi chỉ là hiểu được kiếm đạo cơ sở, cũng đủ làm cho ngươi tại đối mặt giống nhau quỷ vật thời điểm tự vệ. Nghe được cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ nói như vậy, từ đối với Chin Hẻn tín nhiệm, nạ nạ mì dẫn đầu đối cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ bái một cái, như vậy liền xin nhờ, xin chiếu cố nhiều hơn. Chương 472, luyện tập. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ hoặc là nói nàng phía sau Chin Hẻn vì nạ nạ mì các nàng ba cái tiểu nha đầu chuẩn bị cái gọi là có thể làm bị thương quỷ, tại gặp được quỷ thời điểm có thể tự vệ vũ khí là ba thanh phụ ma đao gỗ. Cũng không phải nói chuẩn bị không được đau thật, Nhật Bản pháp luật đối với cái này một khối quản thúc cũng không nghiêm ngặt, nhưng là bất kể nói thế nào kia cũng là đau thật, đối với ba tiểu cô nương đến nói, vẫn còn có chút không quá phù hợp. Cho nên mặc dù định ra muốn để cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ dạy các nàng kiếm thuật kế hoạch, nhưng Chin Hẻn vẫn là không có chuẩn bị cho các nàng đau thật, mà là ba thanh đi qua đặc thủ phụ ma đao gỗ. Đương nhiên, chuẩn bị đao gỗ còn có một nguyên nhân chính là đao thật quá nặng, đối với tiểu nữ sinh đến nói, cũng không nhất định cầm đứng dậy. Trái lại, dùng đầu gỗ làm đao gỗ liền muốn nhẹ nhàng rất nhiều, sử dụng cũng không có như vậy phiền phức. Ba thanh đi qua khắc họa, gia trì, phụ ma về sau đao gỗ, mặc dù nhìn qua vẹn vẹn chỉ là so phổ thông đao gỗ nhiều một điểm hoa văn, nhưng phía trên phụ ma kỹ thuật lại là tới từ sủ chỉ mịt nhà bí mật bất truyền, là lúc trước sủ chỉ mịt nhà chế tạo dùng để đối kháng yêu ma vũ khí bí pháp, mà cái này ba thanh đao gỗ cũng là sủ chỉ mịt rổ xì hạt dự chỗ tự tay chế tác được. Cho nên cái này ba thanh đao gỗ nhìn qua phổ thông, nhưng trên thực tế nếu như dùng để đối kháng quỷ quái chi lưu lời nói, luận uy lực thậm chí thật sự đao còn mạnh hơn rất nhiều. Đạt được ba thanh đao gỗ nạ nạ mì ba người tự nhiên đối nó yêu thích không buông tay, cùng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ học tập lên kiếm đạo đến cũng phá lệ nghiêm túc. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cũng không có dạy ba người quá phức tạp hoặc là xinh đẹp chiêu số, ý tô dịch chiêu thức cũng càng thiên về tại thực chiến, ngắn gọn, hiệu suất cao, cũng không có cái gì thị giác hiệu quả. Cho nên đây cũng là cái này lưu phái xuống dốc nguyên nhân một trong, loạn thế mọi người chú trọng hơn thực dụng, mà Thái Bình thịnh thế tắc chú trọng hơn đánh lên phải trăng đẹp mắt. Bất quá đối với nạ nạ mỉ các nàng đến nói, hiệu suất cao cùng thực dụng mới là trọng yếu nhất. Vừa mới thấy tận mắt quỷ tồn tại ba cái tiểu nữ sinh bây giờ muốn chính là làm sao có thể đối mặt quỷ thời điểm không còn quay người mà chạy, đến nỗi chiêu thức có đẹp hay không, các nàng còn không có nhàn tâm đi suy nghĩ. Ba người ở trong nạ nạ mỉ học nhất nghiêm túc. Bởi vì lúc trước tê liệt kinh nghiệm, cũng tạo thành nạ nạ mì hiện tại quá hoạt bát hiếu động tính cách, đối với các loại vận động đều có muốn đi nếm thử dục vọng, mà kiếm đạo loại này có thể hoạt động thân thể đồng thời lại có thể tăng lên tự thân năng lực tự vệ kỹ năng nàng tự nhiên học phá lệ nghiêm túc. Mà nạ cả mổ tổ mở gũ mì bởi vì đã từng là kiếm đạo bộ chủ tướng, có tốt đẹp cơ sở nàng tại cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ chỉ đạo hạ ngược lại là rất nhanh nắm giữ sở học nội dung. Bất quá bởi vì trước kia sở học kiếm đạo trên cơ bản đều là biểu diễn cùng tranh tài hình chiêu thức, đối với chân chính thực chiến đến nói cũng không áp dụng, cho nên nàng nhất định phải vốn nắn chính mình từ xưa tới nay dưỡng thành một chút thói quen nhỏ, mà cái này vừa vặn là khó khăn nhất, cho nên cũng lệnh nạ cả mổ tổ mở gù mì mặc dù là ba người ở trong cơ sở tốt nhất một cái, nhưng cũng là tiến độ chậm nhất một cái. Đến nỗi tổ ba người bên trong nhát gan nhất cả mì quạ dù cổ, lại ngược lại là ba người ở trong học nhanh nhất. Chin hẹn nhìn xem ba người luyện tập, hài lòng gật đầu. Mặc dù ba người đều có một chút vấn đề nhỏ, nhưng tổng thể đến nói, dùng để tự vệ lại không có vấn đề gì cả. Vô luận các nàng cần thiết đối mặt là người hay là quỷ, cả nạ nạ gạ kỳ họ cô dạy cho đồ đạc của các nàng đều đầy đủ các nàng sử dụng. Dù sao cũng là chin hẹn tự mình mở miệng, cho nên cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ trừ dạy cho các nàng chiêu thức bên ngoài, còn dạy cho cái này ba cái tiểu nữ sinh ý tổ dịch cơ sở hô hấp pháp. Tuy nói là cơ sở. Nhưng đây cũng là một cái lưu phái thứ trọng yếu nhất, không chân chính bái sư nhập môn là tuyệt đối học không đến. Mà lại có hô hấp pháp, chỉ cần kiên trì rèn luyện, như vậy chỉ cần không biết tư chất quá bình thường, một năm nửa năm về sau đều có thể đạt tới nhập môn cấp võ sĩ trình độ, bước vào siêu phàm giả cánh cửa. Đương nhiên cái này nhập môn cũng liền vẹn vẹn so với người bình thường mạnh như vậy một chút điểm, nhưng đây đúng là bước vào siêu phàm bước đầu tiên, vô số người vừa vặn chính là bị một bước này gắt gao ngăn tại siêu phàm cánh cửa bên ngoài. Bác sĩ Kaka, ngươi cùng kỳ họ cổ tỷ tỷ là tại sao biết nha? Nàng giống như rất tôn kính ngươi bộ dáng. Trong luyện tập ở giữa nghỉ ngơi đứng không, nạ nạ mỹ ngồi tại chin hẹn bên người, một bên uống nước một bên cùng hắn tán gẫu. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cô dạy bảo nạ nạ mỹ chỗ của các nàng là một nhà kiếm đạo quán, bất quá nhưng cũng là Minh Nguyệt hội danh hạ sản nghiệp, cho nên nhìn thấy nhà mình thủ lĩnh ở đây dạy đồ đệ, đạo quán sư phạm tự nhiên nhu thuận tại đạo quán bên ngoài phủ lên tạm dừng kinh doanh thẻ bài. Cho nên toàn bộ đạo quán bên trong chỉ có mấy người bọn hắn. Nghe được nạ nạ mỉ vấn đề, Chin Hèn cười một cái nói, bởi vì ta đã giúp kỳ họ cổ tỷ tỷ chiếu cố rất lớn, cho nên nàng rất tôn kính ta. Tựa như bác sĩ ca ca trợ giúp nạ nạ mỉ giống nhau sao? Nạ nạ mỉ tò mò hỏi, tại Chin Hèn trước mặt, nàng luôn luôn biểu hiện như đứa bé con giống nhau, không hề giống là một cái sẽ cùng bạn bè cùng nhau nửa đêm canh ba đi mộ địa thám hiểm học sinh trung học. Chin Hèn gật đầu cười, không nói thêm gì. Ngược lại đem chủ đề dẫn tới nàng gặp được quỷ chuyện bên trên, ta trước đó chỉ là nghe ngươi ba ba đơn giản nói một lần, nạ nạ mì ngươi là thế nào gặp được quỷ. Nghe được Chin Hẹn hỏi chuyện này, nạ nạ mì lập tức trên mặt có chút xấu hổ hách, nhưng vẫn là hướng Chin Hẹn giải thích nói, chuyện là như vậy, bởi vì ta cùng mở gũ mì chan còn có dùn chan cùng nhau tổ kiến một cái đô thị chuyện lạ nghiên cứu xã, chủ yếu chính là nghiên cứu cùng thăm dò một chút Tokyo lưu truyền đô thị chuyện lạ. Trước mấy ngày mở gũ mỉ chan nghe người ta nói Tokyo có cái mộ địa ban đêm có thể nghe được kỳ quái tiếng chuông, cho nên chúng ta đang thương lượng về sau liền đem chuyện này xem như câu lạc bộ hoạt động, cho nên mới sẽ ở buổi tối đi mộ địa thám hiểm. Nạ nạ mỉ nói đến đây, không có ý tứ cúi đầu, nàng biết rõ Chin Hẹn sở dĩ sẽ mời người đến dạy nàng kiếm thuật, đều là bởi vì chính mình lỗ mãng muốn đi thám hiểm duyên cớ. Cái này khiến vẫn nghĩ tại Chin Hẹn trước mặt bảo trì chính mình hình tượng nạ nạ mỉ cảm thấy rất không có ý tứ, bởi vì nàng cảm thấy mình cho Chin Hẹn thêm phiền phức. Mộ địa kỳ quái tiếng chuông. Nghe được nạ nạ mỉ nói lời, Chin Hẹn ngược lại là không có để ý nàng mang đến cho mình phiền phức, lại ngược lại càng để ý nàng nói tới chuyện. Nạ nạ mỉ các ngươi đi cái kia mộ địa sẽ không là gọi quả cả mỉ nghĩa chăng a? Bác sĩ ca ca làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi cũng đã được nghe nói chuyện này sao? Nạ nạ mỉ kinh ngạc nhìn Chin Hẹn, không biết hắn là làm sao biết cái kia mộ địa tên. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, đối nạ nạ mỉ hồi đáp, ừm, xác thực nghe nói qua chuyện này, mà lại trước đó ta còn ở tại nơi này qua. Bác sĩ ca ca ngươi trước kia ở tại mộ địa bên cạnh. Nạ nạ mỉ kinh ngạc nhìn Chin Hẹn, mặc dù ở tại mộ địa bên cạnh không phải chuyện ly kỳ gì, nhưng nếu mình có thể tại mộ địa gặp được quỷ, vậy hiển nhiên ở tại mộ địa bên cạnh cũng không phải là cái gì lệnh người an tâm chuyện. Ừm, ta vừa tới Tokyo thời điểm bởi vì tương đối nghèo, bởi vì tiền thuê khá là rẻ, cho nên là ở chỗ này thuê cái nhà ma ở. Chin Hẹn cười giải thích một chút, nhưng cũng có chút ít cảm khái nói, bất quá ta ở tại nơi này thời điểm cũng không có nháo quá quỷ. Chương 473, Sụ Dù Khi Cổ Kim. Biết được nạ nạ mì gặp được quỷ địa phương chính là mình đã từng ở qua quả cả mì nghĩa trang, Chin Hẹn đối với chuyện này coi trọng tự nhiên cũng tăng lên một cái cấp bậc. Vốn chỉ là bởi vì tại tiểu điếm nghe được có người đàm luận quả cả mì nghĩa trang phát sinh sự kiện linh dị mà muốn tìm tòi hư thực, nhưng bây giờ đã có người ở nơi đó gặp quỷ, vậy cái này sự kiện chỗ biểu tượng ý vị cũng liền hoàn toàn khác biệt. Từ phổ thông đô thị chuyện lạ, tăng lên đến nguy hiểm sự kiện trình độ. Chin Hẹn cũng không có nói cho nạ nạ mì chính các nàng cũng muốn đi tìm tòi hư thực chuyện. Dù sao hắn đi tìm tòi hư thực cùng những này tiểu cô nương đi là hoàn toàn khác biệt. Mà lại hắn cũng không hy vọng lại đem nạ nạ mỉ các nàng quấn vào trong chuyện này đến. Dù sao bất kể nói thế nào, cái này đều chỉ là ba cái phổ thông tiểu cô nương. Đối với siêu phàm sự kiện các nàng căn bản không có tham dự trong đó năng lực cùng tư cách. Cùng luyện tập xong kiếm đạo nạ nạ mỉ ba người từ biệt, Chin Hẹn cũng không có trực tiếp về nhà, mà là một người ngồi lên tàu điện ngầm, hướng phía nguyên bản quen thuộc quả cả mỉ nghĩa trang bước đi. Nguyên bản giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ đối với chuyện này cũng cảm thấy rất hứng thú. Chin Hẹn cũng cùng nàng hẹn xong hai người cùng đi tìm tòi bí mật. Nhưng là hôm nay nàng có cái giải phẫu muốn tham dự, cũng không có thời gian rảnh rỗi. Tăng thêm chuyện đột nhiên phát sinh biến hóa như thế, Chin Hẹn cũng liền đành phải một người đến tìm tòi nghiên cứu quả cả mỉ nghĩa trang đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái kia kỳ quái tiếng chung lại là chuyện gì xảy ra, nạ nạ mỉ các nàng xem đến quỷ ảnh lại đến cùng là ai. Làm Chin Hẹn đến quả cả mỉ nghĩa trang thời điểm. Đã là tiếp cận hoàng hôn thời gian, cũng chính là mạ gạ tổ kỳ. Mỗi khi ngày đêm thay nhau hoàng hôn cùng bình minh, bởi vì âm dương thay nhau lúc sinh ra hỗn loạn, yêu ma quỷ quái liền sẽ thừa cơ làm loạn, cho nên cổ đại âm dương sư nhóm liền đem cái này nhất thời đoạn xưng là mạ gạ tổ kỳ. Nếu như nói quả cả mỉ nghĩa trang thật sự có quỷ vật làm loạn, như vậy thời gian này vừa vặn là dễ dàng nhất gặp được thời gian của bọn hắn. Dạo bước lên núi, xuyên qua từng tòa mộ địa, cảm thụ được quả cả mỉ trong nghĩa trang tràn ngập tâm khí. Chin Hẹn lông mày lại không tự chủ hơi nhíu lên. Cái này cũng không phải bởi vì quả cả mì trong nghĩa trang âm khí nặng nề, yêu phân tràn ngập, mà là vừa vặn trái lại. Hôm nay quả cả mì nghĩa trang so với trước kia muốn an bình tường hòa nhiều, mặc dù mặt trái năng lượng vẫn như cũ dày đặc, nhưng trong đó chỗ tràn ngập án nghiệm, không cam lòng loại hình tâm tình tiêu cực lại làm nhạt rất nhiều, thật giống như có người tỉnh hóa nơi này giống nhau. Cái này cũng không giống như nháo quỷ địa phương A. Chin Hẹn có chút cảm thán một câu. Trong lòng điểm khả nghi rậm rạp đồng thời cũng càng muốn biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà muốn biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, so với chính mình điều tra, hiển nhiên hỏi người là dễ dàng hơn một loại đường tắt. Chin Hẹn tin tưởng, làm chú thủ tại chỗ này thần linh, cổ mà sủ hiểm hiển nhiên không có khả năng không biết mình bên trong phạm vi quản hạt đến cùng xảy ra chuyện gì. Đi tới cổ mà sủ hiểm điện thờ trước, Chin Hẹn hơi cảm giác một chút, lại càng phát ra cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn ở đây phát giác được hai cỗ tương tự khí tức. Trong đó một cỗ khí tức tự nhiên là thuộc về cổ mà sủ hiểm, nhưng là một cỗ khác khí tức nhìn qua đồng dạng giống như là thần linh, lại so cổ mà sủ hiểm lộ ra càng thêm thuần túy, mạnh mẽ cùng hỗn tạp. Cảm thấy được một cỗ khác khí tức tồn tại, Chin Hẹn đông nhiên có chút rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, bất quá muốn xác nhận mình ý nghĩ, lại còn muốn hướng cổ mà sủ hiểm hỏi thăm một chút. Nghĩ tới đây, Chin Hẹn nhìn một chút chung quanh cũng không có những người khác khí tức tại, thế là trực tiếp đứng tại cổ mà sủ hiểm điện thờ trước. Vẫn như cũ giống như trước đây hướng về phía điện thờ hô, xin hỏi có người ở nhà sao? Nghe được chin hẹn âm thanh, trong bàn thờ hai cỗ khí tức bên trong, thuộc về cổ mà sủ hiểm khí tức run bỗng nhúc đích, lúc này mới từ bàn thờ bên trong bay ra, tại chin hẹn trước mặt hóa thành cái kia 4 tuổi tiểu cô nương giống nhau thần linh hình tượng. Tại sao lại là ngươi nha? Lần trước ngươi giới thiệu đến cái kia ưu linh thật sự là quá đáng ghét, ở đây quỷ ba ngày hại không người đến thăm viếng không nói, còn muốn người ta hỗ trợ tìm cái gì đã chết mấy chục năm quỷ hồn. Loại vật này làm sao có thể tìm được mà? Cổ mà sủ hiểm vừa nhìn thấy chin hẹn, lập tức hướng hắn bất mãn phản nàn đứng dậy. Mặc dù lần thứ nhất gặp mặt lúc bị chin hẹn dọa đến quá sức, nhưng là về sau bởi vì từ chin hẹn nơi này đạt được hai đạo chết linh thần lực vì nàng mang đến chỗ tốt rất lớn, tâm tư vốn là đơn thuần cổ mà sủ hiểm cũng liền coi chin hẹn là thành có thể thân cận cùng tin tưởng người. Chỉ là bởi vì lần trước chin hẹn đuổi đến cái kia ưu linh cho cổ mà sủ hiểm thêm không ít phiền phức, cho nên cổ mà sủ hiểm mới có thể tại nhìn thấy chin hẹn về sau, liền hướng hắn phản nàn. Nghe được cổ mà sủ hiểm phản nàn, chin hẹn sửng sốt một chút, thoáng qua mới nhớ tới kia là trước đó tại tiểu điếm gặp phải cái kia muốn thấy chết mấy chục năm nữ sinh viên trung niên khách uống rượu, chin hẹn lúc ấy nói với hắn có thể tới tìm cổ mà sủ hiểm hỗ trợ, kết quả chính mình ngược lại quay đầu liền quên chuyện này, xem ra cái kia trung niên khách uống rượu cho cổ mà sủ hiểm thêm không ít phiền phức. Nghĩ tới đây, chin hẹn cũng có chút ngượng ngùng nói, vậy thật đúng là thật có lỗi, ta lúc ấy đem hắn đuổi tới cũng là cảm thấy thả hắn một cái ưu linh khắp nơi dạo chơi không tốt, không nghĩ tới cho ngươi thêm phiền phức, thật sự là thật có lỗi nha. Chin hẹn nói, đưa tay từ trong túi móc ra một đóa màu đen chết cung hoa hồng, đưa tới cổ mà sủ hiểm trước mặt, đóa hoa này liền xem như bồi tội đi, hy vọng thần linh đại nhân ngài có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ tại hạ nhất thời sơ sẩy đi. Nhìn xem chin hẹn đưa tới đóa hoa, cổ mà sủ hiểm nhất thời quên đi chính mình sinh khí. Chỉ là nàng còn không có đưa tay đón, bên cạnh đưa qua đến một cái tay lại đem nàng ngăn lại. Hấp thu âm khí trưởng thành minh giới hoa cỏ, loại vật này cũng không phải phàm nhân nên có đồ vật, cũng không phải lấy ra dỗ hài tử đồ vật. Ngăn lại cổ mà sủ hiểm chính là một cái trưởng thành nữ tử, nàng mặc trên người chính là cùng cổ mà sủ hiểm tương tự dường như đường áo, chỉ là nhan sắc là màu lam nhạt, mà lại trên đầu hất lên đầu xa, mà bên hông càng là buộc lên một viên chừng người bình thường nắm đấm lớn chung. Suzu thì cổ hiểm. Cổ mà sủ hiểm lập tức không cao hứng hướng về phía nữ tử này mân mê miệng, bay lên cùng tầm mắt của nàng bảo trì cân bằng, bất mãn nói, ngươi nói ai là tiểu hải tử. Nhìn xem cổ mà sủ hiểm không dáng vẻ cao hứng, nữ tử lại không có để ý, chỉ là nhìn xem chin hẹn hướng hắn nói, mà lại phàm nhân lúc nào có thể trực tiếp như vậy tiếp xúc thần linh rồi. Coi như muốn dâng lên cống phẩm, chẳng lẽ ngươi không nên càng khiêm tốn một chút sao? Thần! Ha ha, thật đúng là ngạo mạn a. Nghe được nữ tử lời nói, chin hẹn nguyên bản hảo tâm tình lập tức bị phá hư, ánh mắt ngưng lại đồng thời, nguyên bản thu liễm khí thế cũng phóng xuất ra, hướng phía nữ tử ép tới. Nhưng mà nữ tử sắc mặt chỉ là khẽ biến, chịu đựng lấy chin hẹn khí thế về sau, nguyên bản không thèm để ý ánh mắt mới coi trọng, tại hạ sủ rủ hỉ cổ hiểm, còn chưa xin chỉ bảo vị đại nhân này là ai. Chin hẹn, chỉ là một kẻ phàm nhân, bất quá là cái bác sĩ mà thôi. Chin hẹn khép cười một tiếng, đối với nữ tử trước ngạo mạn sau cung kính thái độ cảm thấy buồn cười. Cầm trong tay chết cung hoa hồng đưa cho cổ mà sủ hiểm về sau mới hướng nàng chất vấn, sủ dụ thì cổ hiểm. Cho nên gần nhất truyền ra đô thị chuyện lạ, quả cả mỉ nghĩa trang có kỳ quái tiếng Trung, còn có người nhìn thấy quỷ, đều là ngươi đưa tới rồi. Chương 474, thiệp mời. Thì ra cái gọi là kỳ quái tiếng Trung, chính là sủ dụ thì cổ hiểm trên người Trung phát ra âm thanh. Mà nạ nạ mỉ các nàng nhìn thấy quỷ, cũng là sủ dụ thì cổ hiểm bản thân. Làm rõ ràng đây hết thảy. Chin hẹn tại cảm thấy buồn cười sau khi, nhưng cũng đối sủ rủ hỉ cổ hiểm hành động như vậy cảm thấy có chút bất mãn. Có thể mời ngươi giải thích một chút, tại sao phải làm như vậy sao? Ta nghĩ chin hẹn nhìn xem sủ rủ hỉ cổ hiểm, nếu mày nghiêm túc hỏi, làm thần linh lời nói, hẳn là không thể tùy tiện xuất hiện tại trước mặt người bình thường a. Hơn nữa còn dẫn xuất nhiều như vậy phiền phức, quả cả mỉ nghĩa trang nơi này chính là sắp bị xem như mới đô thị chuyện lạ thánh địa. Cái này sao? Nói đến cùng các hạ cũng có quan hệ đâu. Từ cổ mà sủ hiểm nơi đó biết chin hẹn liền là tặng cho nàng thần lực người về sau, sủ dù thì cổ hiểm trên mặt lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, hướng chin hẹn giải thích nói, tiểu nữ sủ dù hỉ cổ hiểm, là ý nạ dị thần mạch kết đại nhân thần thị, vốn là phở tỉ mì ý nạ dị tại xạ bản bình trung sủ cù mò ghệ mì. Hôm nay tới đây là phụng mạch kết đại nhân thần dụ, đến đây hướng các hạ phát ra mời. Sủ dù thì cổ hiểm nói từ trong ngực móc ra một phần kim sắc thiệp mời hướng phía chin hẹn đưa tới. Tiếp nhận cái này phong kim sắc thiệp mời, chin hẹn không khỏi từ trên thiệp mời phảng phất nghe được một cỗ cây lúa hoa hương khí, tinh thần chấn động đồng thời cũng đem cái này phong thần linh đưa ra thiệp mời mở ra, nhìn xem phía trên dùng thần lực viết liền văn tự, Chin Hèn không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc. Ý nạ gì thần đại nhân lại muốn mở tiệc chiêu đãi ta một phàm nhân? Chin Hèn kinh ngạc nhìn trước mắt Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm, cảm thấy mười phần kỳ quái. Mặc dù nói Nhật Bản thần linh yếu như cổ mà Sủ Hỉm khả năng như vậy là cái siêu phàm giả đều có thể ước hiếp nàng, nhưng là mạnh như Ý nạ gì thần như vậy đỉnh cấp thần linh, chỉ sợ cũng liền tọa hạ thần thị đều không phải bình thường siêu phàm giả đủ khả năng địch nổi. Chí ít trước mắt Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm liền có chuẩn truyền kỳ cấp thực lực, có thể nghĩ là chủ thần mà kết lại sẽ có mạnh cỡ nào. Mà cường đại như vậy thần linh lại chuyên môn viết một phong thiệp mời để người đưa tới, còn chuyên môn muốn mời chính mình dự tiệc, cái này không khỏi cũng quá mức kỳ quái một chút. Xã hội hiện đại cũng không phải cổ đại thần thoại thời đại, thần linh cần thường xuyên hiện thánh đến thu hoạch tín ngưỡng, tại loại này thần linh tung tích đã 10 phần hiếm thấy thời đại mà cái động tác này bản thân liền đã đủ kỳ quái, huống chi đưa tới vẫn là thần yến mời, cho dù là tại thần thoại thời đại, tham dự qua thần linh yến hội người cũng đều là số rất ít, càng không nói đến là để thần linh tự mình mời chủ khách. Liên quan tới điểm này, mặc dù xác thực rất kỳ quái, nhưng là đây đúng là Mạch Kết Đại Nhân bản thân ý tứ, thiệp mời cũng là Mạch Kết Đại Nhân tự mình phát ra. Su Du Hỉ Cổ Hỉm hướng Chin Hèn giải thích đồng thời, ánh mắt của mình cũng vẫn như cũ mang theo mấy phần hoài nghi. Mặc dù Chin Hèn thực lực ở thời đại này đến nói xác thực đã rất không tệ, vẹn vẹn chỉ ở truyền kỳ phía dưới chuẩn truyền kỳ thực lực đủ để đạt được đại bộ phận thần linh tôn trọng, nhưng cũng không có đến có thể trở thành thần linh thượng khách trình độ. Dù sao cho dù là cổ đại đại âm dương sư AB Sợi Mệ A, có được ngang ép toàn bộ bình an thời đại thực lực, cũng vẫn như cũ chỉ là phó qua đại giang sơn quỷ vương rượu nuốt đồng tử yêu ma hiến hội mà thôi. Có thể trở thành thần linh thượng khách, trừ thần linh bên ngoài, cũng chỉ có phúc phận thâm hậu người hữu duyên. Nhưng hiển nhiên Chin Hèn có thể không tính là phúc phận thâm hậu cái loại người này, như vậy mà cái đại nhân là xuất phát từ nguyên nhân gì muốn mời một phàm nhân tham gia thần linh hiến hội đâu. Mà lại nghe nói lần này hiến hội vẫn là chuyên môn vì chiêu đãi hắn mà chuẩn bị. Nghe xong Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm lời nói, Chin Hèn lòng hiếu kỳ trở nên càng nặng. Bất quá hắn ngược lại là không có tiếp tục truy đến cùng, chỉ là đem thiệp mời thu vào về sau nhẹ gật đầu nói, như vậy còn mời hồi phục y nạ gì thần đại nhân, ta sẽ đúng giờ phó ước. Như thế tiểu nữ cứ yên tâm, trước đó không có tìm được các hạ, đưa không ra thiệp mời, tiểu nữ còn tưởng rằng sẽ chậm trễ lần này mà cái đại nhân lời nhắn nhủ sứ mệnh đâu. Su Du Hỉ Cổ Hỉm khép cười một tiếng, thế này mới đúng một bên cổ mà Sủ Hỉm nói, nếu thiệp mời đã đưa đến, tiểu nữ sứ mệnh đã hoàn thành, vậy ta trước hết về kỳ họ tổ, về sau có rảnh lại đến tìm cổ mà Sủ Hỉm ngươi chơi rồi. Kia Su Du Hỉ Cổ Hỉm ngươi lần sau lúc nào mới có thời gian tới tìm ta chơi nha. Mặc dù là cái thần linh, nhưng vô luận bề ngoài vẫn là tâm trí kỳ thật cũng còn là tiểu hài tử cổ mà Sủ Hỉm đối với Su Du Hỉ Cổ Hỉm cái này khó được đến xem nàng bạn chơi hay là vô cùng không bỏ. Tại nàng trở thành thần linh đóng giữ trước mắt cái này nho nhỏ điện thờ trước đó, Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm chính là nàng số lượng không nhiều bạn bè một trong, lần này Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm có thể đến Tokyo nhìn nàng, là để nàng cao hứng phi thường một sự kiện, nhưng là hiện tại nàng muốn đi, cái này tự nhiên để cổ mà Sủ Hỉm rất không nỡ. Có thời gian liền đến rồi. Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm xông cổ mà Sủ Hỉm cười cười, lúc này mới quay người rời đi. Nhìn xem biến mất tại điện thờ trước Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm, Chin Hèn lúc này mới quay đầu nhìn về phía cô Mà Sủ Hỉm, hướng nàng hỏi, cô Mà Sủ Hỉm, ngươi biết ý nạ gì thần đại nhân tại sao phải mời ta sao? Su Du Hỉ Cổ Hỉm không biết chuyện, ta cũng không quá rõ ràng. Ta đã thật lâu chưa có trở về qua phở tỉ mì ý nạ gì tại xa, mỗi lần mà cái đại nhân tìm ta có chuyện gì, hoặc là ta muốn liên lạc với mà cái đại nhân đều chỉ cần đối nàng thần vị cầu nguyện liền tốt, cũng không cần trở về phở tỉ mì ý nạ gì tại xa. Cổ mà Sủ Hỉm hiển nhiên cũng không quá rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá nàng vẫn là sau khi suy nghĩ một chút nói, có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ đâu. Dù sao mà cái đại nhân đối ngươi đưa cho tử vong của ta thần lực rất để ý đâu. Có lẽ đi. Nghe được cổ mà Sủ Hỉm nói như vậy, Chin Hèn ngược lại là cảm thấy có mấy phần khả năng, dù sao Nhật Bản cũng không có chuyên môn tử thần, cái gọi là Diêm La Vương cùng Điệu Tàng Vương đều cũng không phải là trưởng quản tử vong thần linh. Nếu như Mạch Kết có thể thu hoạch được tử vong tương quan thần trước, đối với vị này chứ danh thần linh đến nói chắc là một chuyện trọng yếu phi thường, mở tiệc chiêu đãi một phàm nhân cũng liền không phải chuyện kỳ quái gì. Bất quá nghĩ đến thần linh mở tiệc chiêu đãi, Chin Hèn bỗng nhiên hơi lúng túng một chút hướng Cổ Mà Sủ Hỉm hỏi, "Cổ Mà Sủ Hỉm, ngươi biết thần linh yến hội có những quy củ kia sao?" "Ta trước kia cũng không có trải qua thần linh yến hội, muốn tham gia y nạ gì thần yến hội, cần chuẩn bị cái gì ngươi biết không?" "A, cái này vừa rồi Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm quên nói rồi." "Cái này Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm, làm việc làm sao quên trước quên sau." Cổ Mà Sủ Hỉm không cao hứng mân mê miệng, nhưng vẫn là rất nhanh liền hưng phấn lên nói với Chin Hèn, chuyện này ngươi hỏi ta coi như hỏi đúng rồi. Ta trước kia thế nhưng là Mạc Kết đại nhân sùng ái nhất thần thị, trợ giúp Mạc Kết đại nhân bố trí qua rất nhiều lần thần yến. Ta nói với ngươi a, ngươi cần chuẩn bị đồ vật có. Nhìn xem thao thao bất tuyệt nói thần yến chú ý hạng mục cổ mà sủ hỉm, Chin Hẻn không khỏi âm thầm buồn cười, vị kia sủ rủ hỉ cổ hỉm chỉ sợ căn bản không phải quên đi, mà là cố ý không nói, muốn thấy mình xấu mặt a. Bất quá loại chuyện này cũng không cần phải nói cho cổ mà sủ hỉm. Chương 475, thần linh khí tức. Thu được đến từ ý nạ gì thần mời, đây đối với Chin Hẻn đến nói cũng là một kiện mới mẻ chuyện. Ý nạ gì thần cũng không phải cổ mà sủ hỉm như vậy treo thần danh. Trên thực tế lại ngay cả mạnh một điểm siêu phàm giả cũng không bằng tồn tại, đây chính là tại Nhật Bản trong lịch sử đều tiếng tăm lừng lẫy, đối tín ngưỡng của nàng truyền thừa hơn ngàn năm, tại Nhật Bản mỗi một tòa thành thị đều có được đền thờ, có thể xưng Nhật Bản đệ nhất tín ngưỡng Y Nạ Dị Thần, một cái chân chính thần linh. Nhớ tới chính mình lần trước bởi vì nhìn lén tạ cả mạ gạ hạ dạ bị ạ mạ tệ giặt đốt mù hai mắt chuyện, Chin Hẻn đối với lần này Y Nạ Dị Thần thần yến mời không khỏi cũng nhiều hơn mấy phần cảnh giác cùng lo lắng. Cố nhiên tại lịch sử trong truyền thuyết Y Nạ Dị Thần đều là một vị thiện thần, mà lại từ cổ mà sủ hiểm nơi đó thăm dò được trong tin tức Y Nạ Dị Thần cũng đối với mình ôm lấy thiện ý, lần này mời cũng là 10 phần nghề tỉnh phái ra thần thị đến đưa thiệp mời, có thể nói từ tình huống trước mắt đến xem Y Nạ Dị Thần là đối chính mình không có ác ý. Nhưng Chin Hẻn nhưng như cũng không yên lòng, đây chính là thần linh, không phải cái gì cái khác tồn tại. Lần trước hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua tạ cả mạ gạ hạ dạ, cũng còn không thấy được gạ mạ tệ giặt chân thân liền mù một đôi mắt, lần này trực diện Y Nạ Dị Thần, chính mình mặc dù nói đã đạt tới chuẩn truyền kỳ cao độ, nhưng cũng chưa hẳn gánh vác được thần uy. Mà lại căn cứ cổ mà sủ hiểm lộ ra tin tức, lần này Y Nạ Dị Thần mở tiệc chiêu đãi mục đích của mình là vì mình đưa ra tử vong thần lực, mà một cái chủ quản bội thu thần linh bỗng nhiên muốn thu hoạch được tử vong phương diện thần chức cùng thần quyền. Mặc dù đây hết thảy đều là chính mình tạo thành, nhưng là trước đó không cùng thần linh tiếp xúc ngược lại là không có gì. Bây giờ lại cần trực diện thần linh. Chin Hẻn cũng không dám cược Y Nạ Dị Thần hội khách khách khí khí hỏi mình muốn, mà không phải đem mình làm thần yến món chính. Đương nhiên như vậy tỷ lệ mặc dù không thể nói không có, nhưng lại cũng không lớn. Dù sao Y Nạ Dị Thần là thiện thần, chủ trưởng cũng là bội thu loại hình tương đối chính diện thần quyền cùng thần chức, tăng thêm đản sinh thời gian đã thật lâu, Y Nạ Dị Thần coi như nguyên bản còn có bản thân nhân cách, trong quãng thời gian dài dằng dặc như thế, nàng tính cách cũng hẳn là bị tín ngưỡng đồng hóa. Trên cơ bản có thể dựa theo mọi người tín ngưỡng dáng vẻ để suy đoán cùng phán đoán ý nghĩ của nàng. Chỉ là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, làm nhiều một chút chuẩn bị dù sao cũng tốt hơn nước đã đến chân lui không thể lui. Quyết định chủ ý, Chin Hẻn lúc này mới xuyên qua tử linh không gian, trở về nhà. Hở! Ý nạ gì thần thế mà mời ngươi đi dự tiệc? Do nọ chia hì rô mì trận to mắt nhìn Chin Hẻn, đối với chuyện này tràn ngập kinh ngạc, thật giả à? Ngươi có phải là lầm? Là cổ mà sủ hìm mời ngươi đi dự tiệc, không phải Y Nạ Dị Thần A. Đây chính là Y Nạ Dị Thần A. Nhật Bản gần với ba quý tử tôn quý thần linh, làm sao lại hảo hảo mời Chin Hẻn cun ngươi dự tiệc đâu. Thiệp mời đều ở nơi này, như thế nào lại sai đâu. Mà lại Y Nạ Dị Thần vì cái gì mời ta, thì dù mỹ ngươi quên lần trước ta đưa cho cổ mà sủ hìm tử vong thần lực sao. Đối với một cái thần linh mà nói, đây chính là phi thường không được lễ vật, đối phương phát ra hiến thỉnh mời cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Chin Hẻn xông giò nọ chia hỉ rổ mì giải thích, đồng thời cũng đem sủ rủ hỉ cổ hỉm đưa tới thiệp mời đưa tới giò nọ chia hỉ rổ mì trước mặt. Giò nọ chia hỉ rổ mì đương nhiên có thể nhìn ra được cái này phong trên thiệp mời ẩn chứa thần lực, mặc dù không có ý nghĩa, nhưng lại đủ để chứng minh cái này phong thiệp mời là một vị chân chính thần linh viết. Phía trên này thần lực thật mạnh, có lẽ là chịu trên thiệp mời thần lực kích thích, giò nọ chia hỉ rổ mì đôi mắt biến thành màu lam, trên trán một đôi sừng rồng cũng dài đi ra. Bất quá nàng vẫn là áp chế chính mình biến thân bản năng, cũng không có triệt để chuyển đổi thành long nhân hình thái. Một bên họ Tịt cùng Tiểu Lam tự nhiên cũng đồng dạng cảm nhận được trên thiệp mời khí tức, Tiểu Lam làm chuyển kỳ cự long vẫn còn tốt, ngược lại là họ Tịt cũng đã bị trên thiệp mời thần lực khí tức dọa đến sù lông. Đối với giống họ Tịt như vậy gần chết linh sinh vật đến nói, đã đủ để cảm nhận được thần linh khí tức mạnh mẽ, đồng thời bởi vì tự thân thuộc về tử linh sinh vật nguyên nhân. Ý nạ gì thần loại này càng khuynh hướng cùng chính diện năng lượng thần linh đối họ Tịt mà nói tựa như là thiên địch giống nhau. Nhìn xem bị dọa đến liền cái đuôi đều dựng thẳng lên đến họ Tịt, Tiểu Lam khinh thường vây vây đuôi, đi đến giò nọ chia hì rô mí bên người, nhảy lên cái bàn nhìn xem nàng trên tay cầm lấy thiệp mời, ngựa khí ngưng trọng nói, đây là một vị rất cường đại thần linh, ít nhất là mạnh mẽ thần lực tồn tại. Mà lại bội thu thần trước, đây chính là phi thường cường đại một cái thần trước. Đa nguyên vũ trụ bên trong thu hoạch được cái này thần chức thần linh nhưng không có một cái nhỏ yếu. Mặc dù thần linh khí tức cũng làm cho bây giờ thuộc về tử linh sinh vật Tiểu Lam rất khó chịu, nhưng làm truyền kỳ đẳng cấp tồn tại, tăng thêm cự long bản thân tính đặc thù, khiến cho nó cũng vẹn vẹn chỉ là cảm thấy không thoải mái, mà không phải giống như họ Tịt bị dọa đến sù lông, thậm chí nó còn có thể đối với cái này phát biểu một chút bình luận. Chin Hẹn nhìn xem họ Tịt vô cùng đáng thương dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, vung tay lên liền đưa nó đưa vào tử linh không gian, thần linh khí tức mặc dù mạnh mẽ, cũng là còn không cách nào xuyên thấu không gian. Không có bị dọa đến sù lông họ Tịt, Chin Hẹn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ cùng Tiểu Lam tiếp tục thảo luận liên quan tới thần linh vấn đề. Ngươi nói cái này vị thần linh là bởi vì ngươi đưa cho thần một đạo chết linh thần lực mà mời ngươi. Xem ra ngươi hẳn không có nguy hiểm, dù sao từ thần lưu lại khí tức đến xem đây không phải một vị tà ác thần linh, thần hẳn là sẽ không đối ngươi làm cái gì. Tiểu Lam nghe xong Chin Hẹn giảng thuật ý nạ dị thần mở tiệc chiêu đái hắn lý do, suy tư một chút về sau vẫn là không cảm thấy Chin Hẹn sẽ có cái gì nguy hiểm, thần linh có thần linh kiêu ngạo, thần nhóm tại trên bản chất đã là càng cao cấp hơn tồn tại. Đối với phàm nhân thần nhóm khinh thường tại đùa bỡn âm như quỷ cái gì, mà lại một vị mạnh mẽ thần lực thần linh nghĩ đối ngươi làm cái gì, thần hoàn toàn không cần cân nhắc ý kiến của ngươi, lấy ngươi bây giờ chuẩn truyền kỳ thực lực, tại ngươi đối mà tê thần thời điểm, ngươi ngay cả cự tuyệt ý niệm cũng sẽ không dâng lên. Nói cũng là, tựa như ta bình thường sẽ không để ý một con kiến giống nhau. Chin Hẹn tự dễ nhẹ gật đầu, lại cũng đối với mình hẳn không có nguy hiểm mà buông xuống lo lắng. Thần linh yến hội a. Ngay cả trong chuyện thần thoại xưa đều rất ít nâng lên thần linh yến hội là cái dạng gì đâu. Do nọ chia hỉ rổ mì không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ, nhịn không được hướng Chin Hẹn hỏi, Chin Hẹn Kun, ngươi có hỏi cái này phong thiệp mời là chỉ mời một mình ngươi sao? Ta có thể hay không đi chung với ngươi a? Thần linh yến hội, vẫn là chủ quản bội thu y nạ di thần, hẳn là sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon a. Cái này ta không quá rõ ràng a, cổ mà sủ hiểm cùng ta nói chủ yếu đều là thần yến một chút lễ nghi cùng chú ý hạng mục. Không có cùng ta nói có thể hay không mang những người khác đi à. Đối mặt do nọ chia hỉ rổ mì vấn đề, Chin Hẹn cũng không khỏi được cảm thấy có chút vào đầu, hắn cũng không biết đến tột cùng có thể hay không mang do nọ chia hỉ rổ mì cùng đi. Chương 476, Luận Văn. Coi như thu được thần linh thiệp mời, muốn đi phò ý nạ gì thần thần yến, nhưng hiển nhiên khoảng cách dự tiệc còn có một đoạn thời gian, mà lại vì dự tiệc, Chin Hẹn còn có rất nhiều chuẩn bị muốn đi làm. Mặc dù từ nhỏ Lam phân tích bên trong phán đoán ý nạ gì thần sẽ không đối với mình có cái gì bất lợi cử động, nhưng làm một pháp sư, vô luận làm chuyện gì đều phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cho nên tại đi dự tiệc trước đó, Chin Hẹn không chỉ muốn chuẩn bị dự tiệc các hạng công việc, cùng vạn nhất xảy ra bất trắc, chính mình lại nên như thế nào thoát thân. Không nói những cái khác, dựa theo cổ mà sủ hiểm nói với mình dự tiệc tương quan công việc ở trong thuyết pháp, tiến đến tham dự thần yến, là cần vì tổ chức yến hội thần linh dâng lên lễ vật. Điểm này cho dù là Chin Hẹn là nhận mời một phương cũng giống như vậy, mà lễ vật quy cách cùng đẳng cấp còn nhất định phải phù hợp tổ chức yến hội thần linh thân phận. Ý nạ gì thần cũng không phải cổ mà sủ hiểm như vậy không quan trọng thần linh, muốn chuẩn bị phù hợp thân phận của nàng lễ vật đối với phàm nhân mà nói cũng không phải một kiện nhẹ nhõm chuyện dễ dàng. Bất quá cũng may Chin Hẹn đã đoán được ý nạ gì thần cố ý chấm mút tử vong thần trước, như vậy chỉ cần đưa tặng cùng phương diện này có liên quan lễ vật cũng liền có thể, mà tại phương diện này, đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên thế nhưng là ghi chép rất nhiều có thể đem ra được đồ vật. Cố nhiên Chin Hẹn tương lai cũng sẽ đi đến phong thần con đường, nếu như ý nạ dị thần chấm mút tử vong tương quan thần chức sẽ đối sự phát triển của hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng tương tự, nếu như ý nạ dị thần trở thành tử vong nhất hệ thần linh, như vậy đối với tương lai Chin Hẹn phong thần đến nói, cũng đồng dạng có thể coi là một vị tiềm ẩn minh hữu. Nhất là ý nạ dị thần thu hoạch được tử vong thần chức cơ hội còn là tới từ Chin Hẹn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nàng nhất định phải thiếu Chin Hẹn một cái nhân tình, mà ân tình này thông qua trợ giúp Chin Hẹn phong thần đến trả lại, thế nhưng là không có gì thích hợp bằng chuyện. Đương nhiên, những chuyện này hiện tại cân nhắc còn có chút quá sớm, Chin Hẹn trước mắt việc khẩn cấp trước mắt vẫn là đem lễ vật chuẩn bị kỹ càng, đồng thời cân nhắc tốt vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chính mình nên như thế nào thoát thân hoặc là bảo mệnh. Liên quan tới bảo mệnh Chin Hẹn ngược lại là không quá lo lắng, điểm này tại hắn vẫn chưa hoàn thành chính thức tử linh pháp sư nhậm chức trước đó. Hắn liền đã tại làm chuẩn bị, họ Tịt trên người có linh hồn của hắn mảnh vỡ, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, kia chính là mình dự bị phục sinh thủ đoạn. Đến nỗi tử linh không gian đương nhiên cũng có thể làm chạy trốn thông đạo, nhưng là dù sao cũng là muốn đi phó một cái thần linh yến hội, mà thần linh tổ chức yến hội sân bãi rất có thể là thần vực mà không phải địa phương khác, Chin Hẹn có thể không có đầy đủ tự tin tại một cái mạnh mẽ thần lực thần linh thần vực bên trong mở ra đi vào tử linh không gian thông đạo, phải biết thần linh đối thần vực trưởng không thế nhưng là tuyệt đối. Mặc dù không phải là không có phương pháp đột phá, nhưng Chỉ bằng vào tử linh không gian khẳng định là không đủ. Có lẽ mình có thể mượn nhờ Minh Hà lực lượng. Cùng Minh Hà so sánh, cho dù là đã thoát ly tín ngưỡng trói buộc thần thượng thần cũng chưa chắc có thể tới đối kháng, có lẽ có thể dùng để đào thoát thần vực. Bất quá trừ cái đó ra còn phải làm tốt bỏ qua bộ thân thể này chuẩn bị, dù sao đối với tử linh pháp sư đến nói, đổi một bộ nhục thể nhưng so sánh từ một cái thần linh trong tay chạy thoát thân muốn đơn giản nhiều. Quyết định chủ ý, Chin Hẻn tự nhiên cũng liền bắt đầu chính mình chuẩn bị. Chỉ là chưa chuẩn bị những chuyện này bên ngoài, hắn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì còn cần đối mặt một chuyện khác chính là, đi làm. Trước đó bị Chin Hẻn chẩn đoán được lúc đầu ung thư bao tử cùng tuyến tụy ung thư đồng phát ổ bạ san giải phẫu được an bài tại hôm nay, bất quá Chin Hẻn cũng không phải là giải phẫu mổ chính, mặc dù cái này giải phẫu rất hiếm thấy, nhưng Chin Hẻn vẫn là giao nó cho vị kia ổ bụng kính ma thuật sư cả gì Hải Đệ Kỳ. Đứng tại phòng giải phẫu phía trên phòng quan sát bên trong, nhìn xem ngay tại làm giải phẫu cả gì Hải Đệ Kỳ, Chin Hẻn không khỏi khẽ vước cằm, mặc dù vị này bác sĩ cả gì tại lập trường phương diện rất có vấn đề, nhưng không thể không nói, hắn trước kia có thể trở thành tổng hợp ngoại khoa vương bài, tại kỹ thuật bên trên hay là vô cùng quá cứng, cho dù là dạ dày cùng tuyến tụy đồng thời tiến hành khối u cắt bỏ, ổ bụng kính ma thuật sư tay cũng vẫn như cũ phi thường ổn, mà lại giải phẫu nước chảy mây trôi, làm được phi thường trôi chảy. Ngay tại lúc Chin Hẻn quan sát đến cả gì Hải Đệ Kỳ giải phẫu thời điểm, phòng quan sát môn lại bị đẩy ra. Cố nhiên Chin Hẻn cun người ở đây a. A Di Hải giáo sư cười đẩy cửa đi đến, tại Chin Hẻn bên cạnh ngồi xuống, thế nào, Chin Hẻn cun cũng đối cả gì cun giải phẫu cảm thấy hứng thú sao? Ta đối tất cả ưu tú cùng hiếm thấy giải phẫu đều sẽ cảm thấy hứng thú, mặc dù không đạt được đái mòn bác sĩ loại kia hoàn toàn coi giải phẫu là thành yêu thích trình độ, nhưng cũng không đến nỗi sẽ bỏ qua loại này hiếm thấy ca bệnh giải phẫu. Chin Hẻn cười đáp lại một câu, nhìn sang A Di Hải giáo sư trên tay cầm lấy đồ vật, hướng hắn hỏi. A Di Hải giáo sư tới tìm ta là có chuyện gì sao? Thấy Chin Hẻn chú ý tới đồ trên tay mình, A Di Hải giáo sư thế là liền đem này đưa cho Chin Hẻn. Đây là trước đó Chin Hẻn cun ngươi xin nhờ ta sửa chữa luận văn, ta đã giúp ngươi đổi tốt rồi. Không thể không nói quả nhiên là Chin Hẻn cun A. Đang nghiên cứu ra tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật về sau, lại có thành quả mới, thật sự là không tầm thường A. Cũng khó trách quẹp giáo sư muốn để ngươi tới đón tổng hợp ngoại khoa chủ nhiệm giáo sư vị trí. Ha ha. A Di Hải giáo sư ngươi hiểu lầm, không nói đến ta tiếp nhận tổng hợp ngoại khoa chủ nhiệm giáo sư chuyện này vẫn chỉ là một cái lời đồn đại, bản này luận văn cũng không phải do ta viết, phía trên thành quả nghiên cứu A Di Hải giáo sư ngươi cũng không thể tính tại trên đầu của ta a. Chin Hẻn nghe được A Di Hải giáo sư thuyết pháp, lập tức nở nụ cười, hướng hắn giải thích nói, bản này luận văn thế nhưng là Hiromi viết, ta mặc dù hỗ trợ sửa chữa vài chỗ, nhưng làm nghiên cứu thế nhưng là Hiromi. A Di Hải giáo sư ngươi đem công luận tại trên đầu ta. Về nhà ta thế nhưng là muốn bị nàng tiến đến ngủ ghế salon. Thì ra là thế, là ta hiểu lầm. Bất quá thứ này lại có thể là do nọ chia bác sĩ luận văn sao. A Di Hải giáo sư không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc, bởi vì Chin Hẻn đem luận văn đưa cho hắn thời điểm là không có ký tên, cho nên hắn đương nhiên cho rằng đây là Chin Hẻn luận văn, còn tại cảm thán Chin Hẻn thế mà tại huyết dịch phương diện cũng có được như thế xâm nhập nghiên cứu, lại không nghĩ rằng cái này thế mà không phải hắn viết. Đúng vậy a. Thì dỗ mỉ tại huyết dịch phương diện nghiên cứu cũng không phải ta có thể so sánh. Là một vị ưu tú bác sĩ gây tê, nàng đối huyết dịch cũng là phi thường có nghiên cứu. Bản này luận văn bên trong nâng lên thông qua trong dược vật cùng đưa vào trong máu chống chọi nguyên cùng nhân thể thể nội kháng thể ở giữa tan máu phản ứng tưởng tượng nàng trước đó cũng cùng ta thảo luận qua, có thể nói là phi thường thiên tài tưởng tượng. Chin Hẻn tại A Y giáo sư trước mặt tán dương lấy giỏ nọ chia hì dỗ mỉ, không chút nào keo kiệt chính mình lời ca tụng. Nghe được Chin Hẻn nói như vậy. A Di Hải giáo sư như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lúc này mới nói với Chin Hẻn, nếu như đây là giò nọ chịu bác sĩ luận văn lời nói, tin tưởng lần này bệnh viện để bạt nàng trở thành chuẩn giáo sư chuyện cũng không có vấn đề, như vậy một bài luận văn tăng thêm nhân công tử cung thí nghiệm nghiên cứu đủ để cho nàng xứng với chuẩn giáo sư vị trí. Đáng tiếc nàng không có bác sĩ học vị, cũng không phải chúng ta đông đại xuất thân, nếu không trực tiếp để bạt phó giáo sư cũng không phải là không được a. Chương 477, hôn lễ chuẩn bị. Đối với bệnh viện muốn đề bạt giò nọ chia hỉ rổ mì làm chuẩn giáo sư chuyện này Chin Hẻn đương nhiên sớm có nghe thấy, trước đó quẹp giáo sư lại cùng hắn nói lên năm nay muốn đem hắn từ phó giáo sư đề bạt làm chính giáo sư thời điểm liền nói lên chuyện này. Nói đến cũng là bị giới hạn giò nọ chia hỉ rổ mì bản thân trình độ, nếu như nàng có bác sĩ học vị, bằng vào nàng tại nhân công tử cung cái này nghiên cứu hạng mục bên trên sở tác ra thành tích, nàng đã hoàn toàn có trở thành chính giáo sư tư cách. Dù sao cho dù là Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện cũng không có bao nhiêu giáo sư có thể lấy được như vậy thành quả nghiên cứu. Nhưng mà quy củ đến cùng vẫn là quy củ, muốn trở thành giáo sư, trừ thượng cấp đề bạt bên ngoài, còn có luận văn cùng thành quả nghiên cứu yêu cầu, nhưng mấu chốt nhất nhưng vẫn là trình độ cùng tư lịch. Cố nhiên lợi hại như Chin Hẹn như vậy người sẽ bị đặc biệt đề bạt, nhưng hắn là đông đại dòng chính, còn có bác sĩ học vị, cho dù là đặc biệt đề bạt cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng mà rõ nọ chỉ hỉ rổ mì nhưng không có Chin Hẹn như vậy trình độ. Cái này cũng liền dẫn đến nhân công tử cung chủ đề đã gây nên xã hội rộng rãi thảo luận, bệnh viện mới đang suy nghĩ đối nàng đặc biệt cất nhắc chuyện. Đương nhiên cái này cũng không thể nói bệnh viện tốc độ phản ứng chậm, dù sao nhân công tử cung chuyện cũng chính là mấy tháng này chuyện, mà để bạt một cái giáo sư lại không phải dễ dàng như vậy, dù sao bệnh viện giáo sư đều là một cái củ cải một cái hố, gia tăng một cái giáo sư đồng thời cũng mang ý nghĩa muốn động những người khác bánh gà tổ. Cứ việc bệnh viện hiện tại chỉ là muốn đề bạt dò nọ chỉa hỉ rổ mì làm chuẩn giáo sư, nhưng lấy nhân công tử cung hạng mục mang đến xã hội ảnh hưởng dư luận cùng này tại y học nghiên cứu bên trên ý nghĩa, dò nọ chỉa hỉ rổ mì trở thành chính giáo sư cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại lại có một bài liên quan tới huyết dịch vấn đề trọng lượng cấp luận văn, dò nọ chỉa hỉ rổ mì trở thành giáo sư chuyện liền càng 10 phần chắc chín. Nói cách khác, về sau dò nọ chỉa bác sĩ liền muốn biến thành dò nọ chỉa giáo sư rồi. Bệnh viện phòng ăn trước bàn ăn, hôm nay cô ý lại gần cùng Chin Hẹn cùng dò nọ chỉa hỉ rổ mì cùng nhau ăn cơm đài mòn mà kỳ cổ nghe được Chin Hẹn nhắc lên chuyện này, không khỏi tò mò hỏi. Mặc dù chỉ là chuẩn giáo sư, bất quá nói như vậy cũng không sai. Chin Hẹn ăn cơm chưa, nghe được đài mòn mà kỳ cổ lời nói gật đầu khẳng định nói, mà lại chỉ cần hỉ rổ mì đem bản này luận văn phát biểu, chuẩn giáo sư cũng hẳn là rất nhanh liền có thể biến thành phó giáo sư đi. Đây chẳng phải là nói. Các người hai vợ chồng cái rất nhanh liền đều là giáo sư rồi. Đại mòn mạch kỳ cậu nghe được Chin Hẹn nói như vậy, nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Mặc dù đối cái gọi là giáo sư cũng không thế nào quan tâm, nhưng đại mòn mạch kỳ cậu vẫn là rõ ràng một cái đại học bệnh viện giáo sư đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chin Hẹn vừa chuẩn bị gật đầu thừa nhận, một bên giò nỏ chia hì rổ mí lại bất mãn phản bác, nói cái gì đó. Ta cùng Chin Hẹn Kun hiện tại còn không phải vợ chồng đâu. Các đại mòn mà kỳ cổ không cao hứng trận nhìn dò nọ chỉa hỉ rổ mì một chút, khoát tay háo nói ngươi thật giống như không gả cho Chin Hẹn bác sĩ giống nhau, các ngươi hiện tại cũng ở đến cùng nhau, chẳng lẽ dò nọ chỉa ngươi còn có thể gả cho người khác hay sao? Loại chuyện này có thể nói không tốt ta thế nhưng là có bạn gái người, vạn nhất Chin Hẹn Kun hắn để ta mất hứng, ta cùng bạn gái của ta cùng một chỗ cũng không phải là không được a. Dò nọ chỉa hỉ rổ mì bãi xuống đầu, cố ý giả trang ra một bộ không sao cả dáng vẻ. Nhưng mà nhìn xem giò nọ chỉa hỉ rổ mì bộ dáng này, Chin Hẹn lại ngược lại nở nụ cười, không thèm để ý chút nào nói, thật sao? Hỉ rổ mì ngươi là dự định không cùng ta kết hôn, đi cùng rủ cổ tiểu thư ở một chỗ sao? Kia như vậy, ta muốn phải chúc các ngươi hạnh phúc. Ngươi dám? Ngươi nếu là dám không cưới lời nói của ta nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Chin Hẹn trò đùa nói lập tức dẫn tới giò nọ chỉa hỉ rổ mì trừng mắt đứng đấy, một mặt hung ác chiều Chin Hẹn uy hiếp. Đáng sợ. Hỉ rổ mì ngươi nếu là hung ác như thế lời nói ta còn thực sự không dám không cưới ngươi. Chin Hẹn mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt lại treo đầy ý cười, nửa điểm không có cảm thấy đáng sợ bộ dáng. Hừ, tính ngươi thức thời. Do nọ chia hỉ rổ mì ngạo kiều hừ một tiếng, kết quả chính mình trước băng không ngừng mặt nở nụ cười. Chỉ là cho đùa sau khi, đại mòn mạch kỷ cổ cũng có chút quan tâm hướng Chin Hẹn cùng do nọ chia hỉ rổ mì hỏi, nói đến hai người các ngươi ở chung cũng sắp có hơn nửa năm đi. Gặp qua hai bên phụ mẫu. Dự định lúc nào thời điểm kết hôn nha. Nghe được đái mòn mạch kỷ cổ vấn đề, Chin Hẹn cùng dò nọ chỉa hỉ rổ mì cũng không khỏi được sửng sốt một chút, kết hôn chuyện này cũng đúng là bọn hắn nhất định cân nhắc vấn đề, đồng thời cần đưa vào danh sách quan trọng. Đối với cùng dò nọ chỉa hỉ rổ mì kết hôn, Chin Hẹn tự nhiên đã sớm tại trong kế hoạch, cũng mấy lần thương lượng với dò nọ chỉa hỉ rổ mì qua chuyện này. Vừa rồi mặc dù nói đùa nói không chắc kết hôn, nhưng Chin Hẹn cùng dò nọ chỉa hỉ rổ mì cũng sớm đã kế hoạch tốt năm nay 6 tháng cuối năm kết hôn. Ta cùng Chin Hẹn Kun kế hoạch là 6 tháng cuối năm cử hành hôn lễ, bất quá bây giờ sự tình các loại nhiều như vậy, có thể sẽ đẩy về sau trễ một đoạn thời gian, dù sao người nhà của hắn ở công nhân, cử hành hôn lễ lời nói nhất định phải cân nhắc song phương thời gian. Do nọ chia hỉ rổ mì hướng đại mòn mạch kỳ cổ giải thích một chút. 6 tháng cuối năm sao? Đây chẳng phải là nói thời gian còn không có định. Đại mòn mạch kỳ cổ đối với cái này cảm thấy có chút kinh ngạc. Nàng vẫn là rất hy vọng dò nọ chỉa hỉ rổ mì có thể sớm ngày thu hoạch được hạnh phúc. Chin Hẹn ở một bên nhẹ gật đầu, mở miệng giải thích, lúc đầu ta cùng hỉ rổ mì kế hoạch là đem hôn lễ định tại tháng 8, bất quá hiện dưới loại tình huống này, chỉ sợ ta nhà bằng hữu thân thích không nhất định qua tới. Đây cũng đúng là cái vấn đề. Đại mòn mạch kỳ cổ tự nhiên biết Chin Hẹn nói tình huống là cái gì, bất quá nàng vẫn là hướng dò nọ chỉa hỉ rổ mì hỏi, kia hỉ rồ mỉ ngươi cũng đồng ý chỉ hoãn hôn kỳ sao? Do nọ chia hỉ rồ mỉ bất đắc dĩ thở dài, loại chuyện này coi như ta không đồng ý cũng không có cách nào a. Coi như đúng hạn cử hành hôn lễ, không có tân khách đến cũng không được a. Chin hẻn tự nhiên cũng rất muốn cùng do nọ chia hỉ rồ mỉ sớm một chút cử hành hôn lễ, mặc dù bọn hắn hiện tại cùng vợ chồng đã không có gì khác nhau, nhưng đối với hai cá nhân mà nói, một trận chính thức, đạt được hai bên phụ mẫu người nhà cùng bằng hữu thân thích chúc phúc hôn lễ nhưng như cũng là cần thiết. A a, bất kể nói thế nào, hôn lễ công tác chuẩn bị các ngươi cũng nên đi làm đi. Do nọ chia bác sĩ áo cưới chọn xong chưa? Các ngươi khách sạn định tốt sao? Mà lại kết hôn, là muốn đi tân hôn lữ hành a? Những chuyện này các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đại mòn mạch kỷ cổ dường như phá lệ quan tâm do nọ chia hỉ rộ mì hôn lễ, giúp nàng nghiêm túc đếm lấy kết hôn cần thiết chuẩn bị công việc. Nghe đại mòn mạch kỷ cổ lại nhải, chín hèn cùng do nọ chia hỉ rộ mì không khỏi liếc nhau, hai người cùng nhau nở nụ cười. Bất quá cười đùa sau khi, chín hèn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mì cũng xác thực cảm thấy cần phải đi chuẩn bị một chút hôn lễ tương quan công việc. Hiện tại mặc dù bởi vì các loại nguyên nhân hôn lễ có thể muốn trì hoãn, nhưng công tác chuẩn bị nhưng như cũ có thể bắt đầu tiến hành. Chương 478, Mại Kệ. Tại chín hèn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mì kế hoạch hôn lễ của bọn hắn thời điểm, hoàn thành đưa tin nhiệm vụ sủ rủ hỉ cổ hỉm cũng trở lại kỳ họ tổ phở tỉ mì ỉ nạ gì tại xa. Nên bước nhẹ nhàng bộ pháp xuyên qua từ hơn một vạn tòa cổng tỏ gì hình thành ngàn trọng cổng tỏ gì, su dù thì cổ hiểm cũng không có đi vào y nạ gì đại xã, mà là bước vào y nạ gì thần thần vực. Cổng tỏ gì là đền thờ lối vào, tượng trưng cho thần mình chỗ cư trú, tự nhiên cũng chính là thần linh thần vực cửa vào, chỉ bất quá người bình thường không có thần linh cho phép, là không thể nào đặt chân thần vực. Đến nỗi đền thờ mặc dù cũng coi là thần vực, nhưng đó là thần mình tiếp nhận tín đồ tham viếng địa phương. Thần minh chân chính sinh hoạt thường ngày chỗ có thể không ở nơi này. Ý nạ gì thần thần vực là một mảnh tràn đầy kim sắc ruộng lúa vùng quê, dù sao cũng là bội thu chi thần cùng tài phú chi thần, tự nhiên mà vậy ý nạ gì thần vực cũng sẽ bày biện ra một mảnh bội thu cùng màu mỡ cảnh tượng. Xuyên qua trồng lấy kim sắc hạt thóc đồng ruộng, Su Du Hỉ Cổ Hỉm đi tới thần vực hạch tâm, ý nạ gì thần hiện đang ở thần cung. Su Du Hỉ Cổ Hỉm tỉ tỉ, ngươi trở về rồi sao? Thần cung cổng giống nhau đứng sừng sững lấy một cái to lớn cổng tỏ gì, mà tại cổng tỏ gì trầm xuống lấy một con màu trắng hồ ly đang cùng Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm chào hỏi. Đúng vậy a, đã trở về nha. Mại Kệ đại nhân rời giường sao? Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm triệu Bạch Hồ hỏi đến, cái này Bạch Hồ chính là thần cung người giữ cửa. Đến nỗi nói nàng tại sao phải hỏi làm y nạ gì thần Mại Kệ có hay không rời giường. Ngươi cần rõ ràng, thần minh không trả lời tín đồ thời điểm thế nhưng là rất nhàn. Đại nhân đứng dậy a. Gần nhất mà Kết đại nhân hiếm thấy sẽ dậy sớm đâu. Mặc dù làm thần thị thảo luận nhà mình thần minh ngủ nướng loại chuyện này không tốt lắm, nhưng Bạch Hồ cùng Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm lại đều không có để ý chuyện này, hiển nhiên đã là sớm thành thói quen. Nghe được Bạch Hồ trả lời, Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm không khỏi cảm thấy có mấy phần kinh ngạc, mặc dù nhà mình thần minh đại nhân không phải loại kia một giấc có thể ngủ mấy chục trên trăm năm tính cách, nhưng là dưới tình huống bình thường nàng cũng là sẽ rất ít sáng sớm. Mà lại thần vực không có ngày đêm chi phần. Ban ngày ban đêm đều xem y nạ gì thần tâm tình, cho nên nhà mình thần linh có lúc ngủ một giấc tỉnh, ngoại giới thời gian đã qua một tháng chuyện cũng là phát sinh qua. Đến tột cùng là cái gì để nhất quán thích ngủ nướng y nạ gì thần cũng chăm chỉ rồi. Mang ý nghĩ như vậy, Su Du Hỉ Cổ Hỉm đi vào thần cung, hướng phía thần cung đại điện đi đến. Thần cung đại điện khí thế rộng rãi, nhìn qua càng là cổ phát trang nhã, so với ngoại giới tòa kia y nạ gì đại xã đến càng có thể hiện lộ rõ ràng y nạ gì thần thần uy. Đại điện chung quanh chiếm cứ rất nhiều hồ ly, bọn nó đều là y nạ dị thần chỗ chăn nuôi sùng vật, đồng thời cũng là thư của nàng làm cùng thần thị, trong đó đạt được y nạ dị thần sùng yêu thần thị liền sẽ có cơ hội thu hoạch được y nạ dị thần ban cho thần lực, trở thành trưởng quản tòa nào đó y nạ dị đền thờ thần linh. Mại Kệ đại nhân, Su Du Hỉ Cổ Hỉm chuyên tới để phục mệnh. Quỳ sát tại đại điện bên ngoài hành lang bên trên, Su Du Hỉ Cổ Hỉm hướng trong điện cao giọng thông bẩm. Vào đi. Đại điện bên trong một đạo ngọc âm truyền đến. Nghe được thanh âm này cho phép, Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm lúc này mới đứng dậy, đi vào từ hai tên hồ thái thị nữ kéo ra đại điện cánh cửa. Đại điện bên trong một con to lớn cửu vĩ bạch hồ nằm ngang tại đại điện trung tâm, cái khác to to nhỏ nhỏ bạch hồ vây quanh cửu vĩ bạch hồ, nhìn qua tựa như là một tòa dùng hồ ly xếp thành núi nhỏ giống nhau. Mà tại trên ngọn núi nhỏ này tắc nằm một cái lười biếng nữ tử, chính câu được câu không sở lấy bên cạnh một con đáng yêu tiểu hồ ly đầu. Khởi bẩm Mạch Kết đại nhân, tiểu nữ đã hoàn thành ngài lời nhắn nhủ thần dụ, chuyên tới để hướng ngài phục mệnh. Nhìn thấy nữ tử, Su Du Hỉ Cổ Hỉm lại quỳ sát tại trước người của nàng. Nữ tử chính là tòa này thần cung chủ nhân, ý nạ gì thần Mại Kệ. Nàng mở ra nguyên bản hơi đóng đôi mắt, nhìn xem quỳ dạp trên đất sủ rủ hỉ cổ hỉm, hướng nàng hỏi, thiệp mời đưa đến sao? Làm sao trì hoãn lâu như vậy? Thiệp mời đã đưa đến vị kia các hạ trong tay, trì hoãn thời gian là bởi vì vị kia các hạ lâm thời dọn nhà, tiểu nữ cùng cổ mà sủ hỉm nhất thời không cách nào liên hệ với hắn, cho nên mới trì hoãn thời gian. Sủ rủ hỉ cổ hỉm không dám ngẩng đầu, duy trì lấy quỳ sát tư thế, hướng Marcus hồi báo. Nghe được sủ rủ hỉ cổ hỉm nói như vậy, Marcus cũng không cảm thấy bất ngờ, khẽ vướt cầm về sau tiếp tục hỏi, như vậy hắn sẽ đến dự tiệc sao? Vị kia các hạ nói sẽ đúng giờ đến đây. Mặc dù ý đồ xấu không có nói cho Chin hẹn tới tham gia thần yến cần làm những cái kia chuẩn bị, nhưng tại dự tiệc bản thân trong chuyện này nàng lại một điểm trò vặt cũng không dám đùa nghịch. Ừm, như vậy ta cứ yên tâm, nhận người ta lớn như vậy nhân tình, dù sao cũng nên hảo hảo tạ ơn người ta mới đúng. Michael khỏe miệng hơi vện, tựa hồ đối với Chin hẹn đáp ứng đến dự tiệc cảm thấy 10 phần cao hứng. Có lẽ là nghe ra Michael tâm tình không tệ, thêm nữa nàng bản thân trong lòng liền có nghi vấn. Sủ rủ hỉ cổ hỉm hướng Michael hỏi, tiểu nữ cả gan, dám hỏi đại nhân ngài tại sao phải mở tiệc chiêu đãi một cái chỉ là phàm nhân đâu? Bởi vì hắn để ta nhìn thấy mới khả năng. Có lẽ là thật tâm tình rất không tệ, Michael cũng không có trách phạt sủ rủ hỉ cổ hỉm, mà là trả lời vấn đề của nàng, ngươi đã gặp cổ mà sủ hỉm, liền không có phát hiện nàng có cái gì không giống sao? Cổ mà sủ hỉm? Không giống. Sủ rủ hỉ cổ hỉm hồi tưởng lại chính mình trước đó thấy qua cổ mà sủ hỉm. Nhất thời thần sắc khẽ giật mình sau khi nhưng lại hơi nghi hoặc một chút nói, cổ mà sủ hiểm trên thân thêm ra một phần cùng tử vong có liên quan thần lực. Thế nhưng là cái này cùng đại nhân ngài. Cổ mà sủ hiểm nhận được tử vong thần lực là hai đạo, một đạo chính nàng dùng, một đạo bị nàng hiến cho ta. Michael nhìn thoáng qua sủ rủ hỉ cổ hiểm, từ hồ trên núi ngồi dậy, một cái tay nâng em mở thơm của mình, lúc này mới tiếp tục nói, ta mặc dù là cao quý ý nạ dị thần. Nhưng bội thu cùng tài phú đủ khả năng mang cho tín ngưỡng của ta đã đến cực hạn, xã hội hiện đại thần bí suy sụp, cho dù là ta cũng xuất hiện tín ngưỡng suy yếu tình huống. Ngay tại lúc này, nếu như có thể dòm ngó tử vong, ta có lẽ có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước, trở thành giống ba quý tử, cờ vợ tờ, ba vị thần tiêu biểu của Nhật Bản, giống nhau tồn tại. Thì ra là thế. Khó trách đại nhân ngài sẽ đích thân hướng một kẻ phàm nhân hạ thiệp mời. Suzu thì cổ thìm lúc này mới cuối cùng đã rõ ràng tới. Đồng thời cũng không khỏi được âm thầm hối hận chính mình bởi vì đối Chin hẹn bất mãn mà làm ra đến đùa ác. Bất quá còn tốt, mình coi như không có bàn giao, chỉ cần Chin hẹn đến hỏi cổ mà sủ hỉm, làm trước thần thị cổ mà sủ hỉm có lẽ còn là sẽ nói cho hắn biết. Nghĩ tới đây, Suzu thì cổ hỉm mới yên tâm lại. Nếu rõ ràng, liền nhanh đi chuẩn bị yến hội đi, lần này yến hội cũng không thể xuất sai lầm nha. Michael nhìn xem quỳ dạp dưới đất Suzu thì cổ hỉm, phất tay ra hiệu nàng thối lui đồng thời. Trong lời nói nhưng lại có ý riêng. Nghe được Marcus lời nói, Suzu thì cổ hiểm không khỏi toàn thân lắc một cái, rõ ràng Marcus đã nhìn ra nàng chơi trò vặt. Bất quá nếu Marcus không có trách phạt, Suzu thì cổ hiểm cũng biết thần mình cũng không thèm để ý chút chuyện nhỏ này, thế là lại thi lễ một cái về sau, lúc này mới không người rời khỏi đại điện. Chương 479, tuần phòng. Hôm nay lại là thông lệ tuần phòng thời gian, bất quá bởi vì quẹp giáo sư đã trở về. Hôm nay phụ trách chủ trì tuần phòng tự nhiên cũng liền biến thành quẹp giáo sư bản thân. Chin Hẹn Kun, ta nghe ạ ỉ giáo sư nói rõ nọ chìa bác sĩ có một bài liên quan tới tan máu phản ứng luận văn chuẩn bị phát biểu, là có chuyện như vậy sao? Hướng phòng bệnh đi tới, quẹp giáo sư bỗng nhiên quay đầu lại hỏi lên đi tại bên cạnh mình Chin Hẹn, liên quan tới rõ nọ chìa hỉ rổ mì luận văn chuyện. Chin Hẹn nghe được quẹp giáo sư cha hỏi không khỏi sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua một bên ạ ỉ giáo sư, gặp hắn xông chính mình nở nụ cười, thế là nhẹ gật đầu nói. Đúng vậy, thì dỗ mỉ gần nhất đang nghiên cứu như thế nào tiêu trừ khác biệt nhóm máu ở giữa truyền máu sinh ra tan máu phản ứng phương diện có một chút linh cảm, cho nên liền viết một bài luận văn, ta mời ạ ỉa giáo sư hỗ trợ phủ chính một chút. Quẹp giáo sư khẽ bước cằm, trên mặt ý cười tán dương, không nghĩ tới Chin Hẹn Kun không những mình tài hoa hơn người, ngay cả bạn gái đều xuất sắc như vậy. Do nọ chia bác sĩ đâu? Vừa nói, quẹp giáo sư cũng quay đầu lại nhìn phía sau đội ngũ, tìm kiếm lấy giỏ nọ chia hỉ dỗ mỉ thân ảnh. Do nọ chia hỉ rổ mì thấy thế là từ đội ngũ đằng sau đi tới, hướng quẹp giáo sư chào hỏi, dù sao chức vị của nàng nói đến vẫn chỉ là giảng sư, tại trong đội ngũ vị trí cần nhờ sau rất nhiều. Do nọ chia bác sĩ luận văn ta cũng nhìn, thật sự là phi thường ưu tú một bài luận văn, nhất là luận văn bản thân đưa ra không chỉ là một loại tưởng tượng, còn có thực tế ứng dụng thí nghiệm án lệ, như vậy luận văn mới thật sự là làm nghiên cứu thái độ A. Quẹp giáo sư tán thưởng một phen do nọ chia hỉ rổ mì. Nhưng lại nhìn xem trong đội ngũ cái khác bác sĩ, hướng bọn hắn nói, các ngươi về sau viết luận văn thời điểm cũng phải nhiều hướng dò nọ chia bác sĩ học tập, không muốn vì viết luận văn mà viết luận văn, tìm một chút ít thấy căn bản không gặp được, không có cái gì lâm sàng giá trị nghiên cứu ca bệnh đi viết, có giá trị thực dụng luận văn hẳn là đi giải quyết những cái kia thường thấy nhất ca bệnh, để càng nhiều bệnh nhân có thể thoát khỏi ốm đau. Tra tấn, mà không phê hát. Y toàn thế giới một năm cũng không đụng tới như nhau án lệ. Giáo sư ngài quá khen. Đối hiếm thấy ca bệnh nghiên cứu cũng là vì xúc tiến y học nghiên cứu phát triển, nghiên cứu hiếm thấy ca bệnh cũng là rất có giá trị thực dụng. Mặc dù không biết quẹp giáo sư vì cái gì nói như vậy, nhưng rõ nọ trịa hì rộ mỉ hiển nhiên không có khả năng liền trực tiếp như vậy tiếp nhận quẹp giáo sư tán dương, vội vàng biểu đạt một phen khiêm tốn. Nghe được rõ nọ trịa hì rộ mỉ nói như vậy, quẹp giáo sư cũng không nói gì nữa, chỉ là cười cười về sau liền bắt đầu tiếp tục tuần phòng. Từng bước phòng bệnh đi qua, từng bước ca bệnh chẩn trị, rất nhanh một vòng chữa bệnh lưu động cũng nhanh muốn đi xong, đến cuối cùng một cái phòng bệnh. Hở! Làm sao hôm nay chữa bệnh lưu động giáo sư không giống A? Lần trước không phải bác sĩ ngươi dẫn người chữa bệnh lưu động sao? Trên giường bệnh ổ bạ san nhìn thấy đi tới quẹp giáo sư một đoàn người, đồng nhiên đối đứng tại quẹp giáo sư sau lưng Chin Hèn hỏi. Nhìn thấy loại cục diện này, Chin Hèn vội vàng giải thích nói, ổ bạ san, ngươi hiểu lầm, lần trước là giáo sư đi công tác, cho nên ta mới tạm thời thay thế giáo sư tiến hành chữa bệnh lưu động mà thôi, chân chính phụ trách chữa bệnh lưu động vẫn là vị này quẹp giáo sư, hắn thế nhưng là bệnh viện chúng ta ngoại khoa thống quát bộ trưởng. Nghe được Chin Hèn giới thiệu, một bên hôm nay bồi giường ổ bạ san con trai vội vàng đứng lên, hướng quẹp giáo sư cung kính chào hỏi. Quẹp giáo sư không sao cả khoát tay áo, cầm lấy ổ bạ san hồ sơ bệnh lý nhìn xem, đồng thời cũng hướng Chin Hèn hỏi, Chin Hèn Kun, nếu người bệnh này là ngươi lần trước chữa bệnh lưu động thời điểm chẩn trị qua, ngươi liền đến nói một chút người bệnh tình huống đi. Vâng, giáo sư. Chin Hèn đáp ứng một tiếng, thế này mới đúng quẹp giáo sư giới thiệu nói, vị này ổ bạ san là bởi vì đau bụng đến bệnh viện liền xem bệnh. Trải qua nội khoa chẩn đoán chính xác vì lúc đầu dạ dày khối u, bởi vì người bệnh gia thuộc đưa ra yêu cầu tiến hành giải phẫu, cho nên chuyển đến nữ tính ngoại khoa, từ sĩ Jules bác sĩ phụ trách. Nhưng là ta lần trước chữa bệnh lưu động thời điểm phát hiện người bệnh kiểm chắc trong báo cáo mối phân tỷ lệ không quá bình thường, mà lại người bệnh tuyến tụy bộ phận phim ít quang cùng CT hình ảnh bên trong cũng có bóng tối, hoài nghi còn có cái khác chứng bệnh, cho nên để người một lần nữa an bài kiểm tra, chẩn đoán chính xác vì đồng phát lúc đầu tuyến tụy khối u. Đồng thời cùng sĩ Jules bác sĩ xác nhận qua về sau, an bài bác sĩ cả gì là mối họa người tiến hành ổ bụng kính giải phẫu. Nghe được Chin Hèn nâng lên tên của mình, cả gì hai đệ kỳ cũng vội vàng từ đội ngũ đằng sau đứng dậy, đi đến quẹp giáo sư bên cạnh không người nói, người bệnh này giải phẫu đúng là ta làm, giải phẫu rất thành công, người bệnh dạ dày cùng tuyến tụy đều có một cái lúc đầu khối u, đi qua ổ bụng kính giải phẫu cắt bỏ về sau, người bệnh thể nội trước mắt không có kiểm chắc đến tế bào ung thư lưu lại. Quẹp giáo sư hài lòng nhẹ gật đầu, đem hồ sơ bệnh lý đưa cho một bên phụ trách cầm hồ sơ bệnh lý bác sĩ về sau, thế này mới đúng Chin Hèn tán dương, Chin Hèn Kun ngươi chuyện này làm được rất tốt, giáo sư chữa bệnh lưu động mục đích đúng là vì phát hiện cái khác bác sĩ không đủ cùng chỗ sơ sót. Ngươi có thể phát hiện nội khoa cùng sĩ dù bác sĩ chẩn bệnh chỗ sơ sót, đồng thời làm ra hợp lý an bài, ta cũng làm không thể so sánh ngươi tốt hơn. Giáo sư ngài quá khen ngợi, cùng giáo sư ngài so ra, ta còn có quá nhiều cần chỗ học tập. Chin Hèn vội vàng khiêm tốn túi đầu, loại thời điểm này cũng không thể biểu hiện quá kiêu ngạo cùng cậy tại khinh người. Tán thưởng Chin Hèn một phen, lại cùng ổ bà san trò chuyện vài câu, lúc này mới rời đi phòng bệnh. Kết thúc chữa bệnh lưu động về sau, quẹp giáo sư gọi lại chuẩn bị về văn phòng Chin Hèn cùng dò nọ chia hì rô mì, đem hai người bọn họ đưa đến phòng làm việc của mình. Đợi đến hai người ngồi xuống, quẹp giáo sư cái này mới nói với bọn họ, gọi các ngươi đến mục đích tin tưởng các ngươi khả năng cũng đoán được. Trước đó chuyện này ta cùng Chin Hèn Kun đã đề cập qua, do nọ chia bác sĩ ngươi khả năng còn không biết, cho nên liền gọi các ngươi đến một lần nữa nói một chút. Giáo sư xin mời ngài nói. Chin Hèn cùng do nọ chia hỉ rộ mì liếc nhau, đều hiểu quẹp giáo sư muốn nói rất có thể chính là hai người chức vị biến động chuyện. Ta nghĩ Chin Hèn Kun hẳn là cùng do nọ chia bác sĩ ngươi thông qua khí, bệnh viện cố ý đem hai người các ngươi chức vị lại tăng một lít. Dù sao từ khi hai người các ngươi đến bệnh viện trong nửa năm này, làm được thành tích là mọi người rõ như ban ngày, bệnh viện cũng không có khả năng mai một nhân tài. Quẹp giáo sư mở miệng, nói tới quả nhiên không có vượt qua Chin Hèn cùng dò nọ chia hỉ rộ mỉ suy đoán, vô luận là Chin Hèn Kun tác dụng rộng chống chọi ung thư thuốc cùng thần kinh xây lại giải phẫu, vẫn là dò nọ chia bác sĩ nhân công tử cung nghiên cứu cùng ngươi còn không có phát biểu tan máu phản ứng luận văn, đây đều là phi thường ưu tú thành quả nghiên cứu, vì bệnh viện thắng được to lớn danh dự cùng chú ý, bệnh viện tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng. Cho nên đi qua bệnh viện nghiên cứu quyết định, đem chính thức bổ nhiệm Chin Hèn Kun ngươi vì tổng hợp ngoại khoa chính giáo sư, mà Giò Nọ Chìa bác sĩ đem được bổ nhiệm làm chuẩn giáo sư. Đương nhiên nếu như Giò Nọ Chìa bác sĩ liên quan tới tan máu phản ứng luận văn có thể tại quốc tế y học tập san bên trên phát biểu lời nói, cái này bổ nhiệm hẳn là còn biết làm ra một điểm điều chỉnh. Chương 480, áo cưới cùng khách sạn. Từ quẹp giáo sư trong văn phòng đi ra, Giò Nọ Chìa Hì Dỗ Mỉ còn đắm chìm trong nàng muốn lên làm giáo sư trong lúc kinh ngạc. Mặc dù từ Chin Hẻn trong miệng đã biết được tin tức này, nhưng là Chin Hẻn nói cùng quẹp giáo sư nói hiệu quả là không giống. Nàng bây giờ cách trở thành Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc Bệnh viện chuẩn giáo sư trên lệch cũng liền vẹn vẹn chỉ là một tờ bổ nhiệm văn thư. Đây đối với vốn chỉ là phổ thông đại học y khoa tốt nghiệp, làm phổ thông bác sĩ gây tê lại chuyển thành bác sĩ ngoại khoa Giò Nọ Chìa Hì Dỗ Mỉ đến nói, thế nhưng là nàng nguyên bản nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Trong lòng hiện ra ý nghĩ như vậy, Giò Nọ Chìa Hì Dỗ Mỉ ánh mắt cũng không khỏi phải xem hướng bên cạnh Chin Hẻn. Nàng biết rõ đây hết thảy đều là tới từ bên người cái này nam nhân. Vô luận là mình có thể đến Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện nhậm chức, vẫn là trở thành siêu phẩm giả, đây hết thảy đều là Chin Hẻn mang theo cho nàng. Cảm ơn ngươi, Chin Hẻn Kun. Trong lòng tuân gia cảm động, Giò Nọ Chìa Hì Dỗ Mỉ tự nhiên cũng nói với Chin Hẻn lấy cảm tạ. Nghe được Giò Nọ Chìa Hì Dỗ Mỉ xảy ra bất ngờ cảm tạ, Chin Hẻn ngây ra một lúc, quay đầu lại nhìn về phía nàng, không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc, Hì Dỗ Mỉ. Nếu như không phải ngươi lời nói, ta cũng không có khả năng có thành tựu hiện tại, đây hết thảy đều là ngươi mang cho ta, ta đương nhiên muốn nói với ngươi tạ ơn. Đón Chin Hẻn ánh mắt nghi hoặc, Giò Nọ Chìa Hì Dỗ Mỉ không khỏi nở nụ cười. Hì Dỗ Mỉ ngươi nếu là nói như vậy, Chin Hẻn nghe được Giò Nọ Chìa Hì Dỗ Mỉ nói như vậy, cũng không khỏi được đưa tay phất qua nàng lọn tóc, cười hỏi, vậy ngươi muốn dùng cái gì đến cảm tạ ta đây? Cảm ơn ngươi. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình Chin Hẻn, Giò Nọ Chìa Hì Dỗ Mỉ ánh mắt bên trong toát ra tình ý dạt dào. Đưa tay cầm Chin Hẻn vuốt ve mình tay, cuộc đời của ta đủ rồi sao? Cầm Giò Nọ Chìa Hì Dỗ Mỉ tay, Chin Hẻn đưa nàng kéo vào trong ngực của mình, tại nàng bên tai nói, cả đời. Không đủ nha. Ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp đều vĩnh viễn bồi tiếp ta, thẳng đến minh hà đều khô kiệt, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều tịch diệt, mới có thể để cho chúng ta tách ra. Ngươi thật đúng là lòng tham a. Giò Nọ Chìa Hì Dỗ Mỉ cười mắng một tiếng, tại Chin Hẻn ngực nhẹ nhàng đánh một cái, muốn người ta vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Liền mau đem người ta cưới về nhà đi. Ta đã chờ không nổi muốn gả cho ngươi. 4. Liếc mắt đưa tình cũng tốt, cho chó ăn lương cũng được. Tại Giò Nọ Chìa Hì Dỗ Mỉ nói như vậy về sau, nàng cùng Chin Hẻn hôn lễ tự nhiên cũng liền chân chính nâng lên nhật trình, mà hai người cũng bắt đầu đối hôn lễ chuẩn bị. Bởi vì hai người đều tại Nhật Bản nguyên nhân, Chin Hẻn cùng Giò Nọ Chìa Hì Dỗ Mỉ còn có ý định đem hôn lễ đặt ở Nhật Bản, đến nỗi công nhân tắc đến lúc đó hai người trở về lại bày một lần tiệc rượu. Tiệc cưới khách sạn. Chin Hẻn Kun ngươi dự định đặt trước cái nào một nhà nha? Nếu quyết định hôn lễ phải đặt ở Nhật Bản, Giò Nọ Chìa Hì Dỗ Mỉ tự nhiên quan tâm tới Chin Hẻn dự định đặt trước rượu gì cửa hàng, dù sao hai người bằng hữu thân thích cùng đồng sự đều không ít, mà lại hai người đều muốn thăng trước, tiệc cưới quá keo kiệt lời nói cũng quá mất mặt. Nhìn xem Giò Nọ Chìa Hì Dỗ Mỉ trước mặt mở ra một bàn mặt trên tạp chí đủ loại kiểu dáng liên quan tới khách sạn cùng hôn lễ giới thiệu, Chin Hẻn nhíu lông mày, cầm lấy trong đó một bản mở ra nói, Đế quốc khách sạn thế nào? Ta thật thích cái yến hội này sảnh, mà lại uy tín lâu năm khách sạn, phục vụ cùng đẳng cấp hẳn là đều rất có bảo hộ. Thế nhưng là Đế quốc khách sạn, có thể hay không quá đắt rồi? Giò Nọ Chìa Hì Dỗ Mỉ không khỏi tính toán lên tốn hao đến, Đế quốc khách sạn tại Tokyo đến nói cũng là hạng nhất khách sạn, các quốc gia danh lưu chính khách đến Tokyo cũng nhiều có vào ở, mặc dù từ phục vụ đi lên nói xác thực không thể bắt bẻ, nhưng chi phí tự nhiên cũng đồng dạng không thể bắt bẻ quý. Nhưng mà nghe được Giò Nọ Chìa Hì Dỗ Mỉ nói như vậy, Chin Hẻn lại hết sức đại khí phất tay nói, vấn đề tiền Hì Dỗ Mỉ ngươi không cần cân nhắc, ngươi duy nhất cần phán đoán chính là ngươi có muốn hay không tại quán rượu này cử hành hôn lễ, quán rượu này ngươi đến cùng có thích hay không. Đến nỗi vấn đề tiền, vậy căn bản không cần cân nhắc. Chin Hẻn tự nhiên có nói loại lời này lực lượng, không đề cập tới Minh Nguyệt Hội bây giờ vốn có tài lực cùng thế lực đủ khả năng mang cho hắn ích lợi, vẹn vẹn chỉ là từ nãi nạ chế dược nhận được liên quan tới trị liệu dược tề ích lợi chia cũng đủ để cho Chin Hẻn tài sản dùng ước tới làm đơn vị. Mặc dù chỉ là yên, nhưng cái này cũng đầy đủ để Chin Hẻn cùng Giò Nọ Chìa Hì Dỗ Mỉ theo bọn hắn ý nghĩ tùy ý chế tạo hôn lễ của mình. Nô! Kia muốn như vậy, vậy liền Đế quốc khách sạn. Nghe được Chin Hẻn nói như vậy, Giò Nọ Chìa Hì Dỗ Mỉ cũng không khỏi phải có chút kích động. Chỉ cần ngươi cao hứng là được. Chin Hẻn nở nụ cười, đồng thời lại nghĩ tới đến một chuyện khác, đối Giò Nọ Chìa Hì Dỗ Mỉ hỏi, nói đến chúng ta lần trước đi cả mạ cụ dạ thời điểm. Hì Dỗ Mỉ ngươi nói nghĩ tại rủ gạo cả hạ kỳ mạn gu múa điện cử hành truyền thống hôn lễ, chuyện này ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ a. Loại chuyện này ta làm sao có thể quên? Do nọ chỉa hỉ rồ mì nhẹ gật đầu, mà trong tay vẫn như cũ cầm hai bản tạp chí tại so với lấy. Bất quá ta bây giờ muốn nghĩ, loại chuyện này vẫn là thôi đi. Ta cùng ngươi hiện tại nếu như đi đền thờ lời nói, bình thường thần minh chỉ sợ đều muốn dọa sợ đi. Do nọ chỉa hỉ rồ mì đối với cái này ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Trải qua lần trước nàng cùng Chin hẹn leo núi gặp được chùa miếu thủ hộ thần chuyện, nàng cũng rõ ràng chính mình tình huống hiện tại. Lấy nàng cùng Chin hẹn chuẩn truyền kỳ thực lực, nếu như lại mang lên tiểu làm cùng ảnh vệ cùng gần nhất chế tác hoàn thành tù hồn máu săn, ba cái truyền kỳ hai cái chuẩn truyền kỳ lực lượng, chỉ sợ toàn Nhật Bản không có cái nào tòa đền thờ dám nói bọn hắn yên tâm để cho mình vào cửa A. Tuy nói không thể thực hiện giấc mộng của mình thật đáng tiếc, nhưng có thể gả cho Chin hẹn đối với nàng bây giờ đến nói đã là phi thường chuyện hạnh phúc. Chỉ là Chin hẹn đối với cái này dường như cũng không hài lòng, hắn suy nghĩ một chút nói, nếu hỉ rổ mỉ ngươi nghĩ tại rủ gạo cả hạ kỳ mạn gu cử hành hôn lễ, vậy chúng ta liền lấy người bình thường thân phận đi hẹn trước tốt rồi, hắn rủ gạo cả hạ kỳ mạn gu mở ra cửa lớn tiếp đãi tư phương, chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta đuổi ra hay sao? Coi như rủ gạo cả hạ kỳ mạn gu dám làm như thế, Chin hẹn cũng dám để ảnh vệ cùng Tiểu Lam mang theo tù hồn máu săn cùng nhau đem hạ cương hạ kỳ mạn cung tất cả mọi người đánh một trận. Cưỡng ép cử hành hôn lễ. Dù sao lần trước đi thời điểm liền đã phát hiện dù gạo cả hạ kỳ mạn gu không có thần linh tồn tại, một đám phổ thông siêu phàm giả còn không để tại bây giờ tay cầm tam đại truyền kỳ chiến lược Chin hẹn trong mắt. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, do nọ chia hì rồ mì trong lòng nghĩ muốn tại dù gạo cả hạ kỳ mạn gu múa điện cử hành hôn lễ nguyện vọng vẫn là vượt qua nàng lo lắng, cuối cùng gật đầu đồng ý Chin hẹn ý kiến. Chỉ là giải quyết hôn lễ cử hành địa điểm, do nọ chia hì rồ mì lại bắt lấy Chin hẹn. Hướng hắn hỏi, kia Chin hẹn cun ngươi cảm thấy áo cưới hẳn là tuyển loại nào tương đối tốt nha? Là loại cá này đuôi váy vẫn là loại này váy công chúa? Ta tương đối thích đuôi cá váy tu thân, nhưng cũng rất thích váy công chúa loại này đồng đồng cảm giác, ngươi cảm thấy ta mặc kia một bộ đẹp mắt nha. Chương 481, giáo sư khác biệt. Tại Chin hẹn cùng giò nọ chỉa hỉ rổ mì chuẩn bị hôn lễ đồng thời, Chin hẹn cũng đưa nàng luận văn phát biểu ra ngoài. Lúc đầu do nọ chia hỉ rổ mì là dự định tại nhân công tử cung thí nghiệm kế hoạch sau khi thành công lại đem luận văn phát biểu, nhưng đang nghe quẹp giáo sư kia mấy câu nói về sau, nội tâm cân nhắc phía dưới nàng vẫn là quyết định hiện tại liền đem luận văn phát biểu đi ra. Dù sao nếu như chờ đến nhân công tử cung thí nghiệm thành công, nàng cùng Chin hẹn cũng nên cử hành hôn lễ về sau phát biểu nữa lời nói, kia nàng cũng chỉ có thể lấy chuẩn thân phận giáo sư cùng Chin hẹn kết hôn. Nhưng là nếu như luận văn hiện tại liền phát biểu, vậy theo quẹp giáo sư thuyết pháp, nàng là có cơ hội được bổ nhiệm làm phó giáo sư. Mặc dù giỏ nọ chia hỉ rổ mì không quá để ý loại chuyện này, nhưng nàng vẫn là chính hy vọng có thể cùng Chin hẹn ở giữa chênh lệch không phải lớn như vậy. Cũng chính là lý giải giỏ nọ chia hỉ rổ mì loại ý nghĩ này, Chin hẹn mới không có đối giỏ nọ chia hỉ rổ mì phát biểu luận văn chuyện này đưa ra ý kiến gì, đồng thời giúp nàng đem luận văn phát cho mình chỗ quen thuộc nước Anh y học tập san Liễu Diệp Đao tạp chí biên tập. Chin hẹn cun, ngươi nói ta mảnh này luận văn Liễu Diệp Đao có thể hay không đăng nha? Do nọ chia hỉ rổ mì nhìn xem Chin hẹn đưa nàng luận văn phát ra, vẫn còn có chút thấp thỏm. Đối với do nọ chia hỉ rổ mì loại này thấp thỏm, Chin hẹn ngược lại là phi thường lý giải. Lúc trước hắn lần thứ nhất hướng Liễu Diệp Đao gửi bản thảo thời điểm, cũng giống như vậy khẩn trương cùng lo được lo mất. Bất quá loại chuyện này trải qua một hai lần về sau, quen thuộc tương quan quá trình về sau, liền sẽ không khẩn trương như vậy cùng để ý. Yên tâm đi, lấy hỉ rổ mì ngươi bản này luận văn nội dung, đang là tuyệt đối không có vấn đề. Chin hẹn hướng giỏ nọ chia hỉ rổ mì an ủi, đồng thời cũng đối với nàng giải thích nói, Liễu Diệp Đao làm quyền uy tập san, thu được gửi bản thảo về sau cũng sẽ không ngay lập tức quyết định phải trang đăng, mà là trước muốn từ thẩm bản thảo người tiến hành ước định hòa luận chứng. Một bước này là vì si cha gửi bản thảo bên trong một chút không phù hợp gửi bản thảo yêu cầu cùng có lý luận ngược lên không thông luận văn, chỉ có thông qua thẩm bản thảo người thẩm bản thảo, mới có thể chính thức đăng tại Liễu Diệp Đao bên trên. Mà thẩm bản thảo người bình thường không chỉ một vị. Cho nên một bước này sẽ tiến hành tương đối chậm, có khả năng 1-2 tháng về sau mới có thể thu được hồi phục, cho nên hỉ rổ mỉ ngươi bây giờ hoàn toàn không cần thiết sốt ruột. Có thể là ta vẫn là muốn để bản này luận văn sớm một chút phát biểu đi ra, như vậy ta liền có thể làm phó giáo sư. Do nọ chia hỉ rổ mỉ vừa nói, trên mặt cũng lộ ra mong đợi nụ cười. Ha ha, cho dù là không có phát biểu quẹp giáo sư không phải cũng nói rồi bệnh viện sẽ căn cứ bản này luận văn đến cân nhắc chức vụ của ngươi sao. Cho nên không cần quá để ý á. Chin hẹn đưa tay đem giỏ nọ chia hỉ rổ mì kéo vào trong lồng ngực của mình, nắm ở eo thân của nàng đối nàng an ủi, mà lại coi như không có bản này luận văn quẹp giáo sư không phải cũng nói rồi muốn tấn thăng ngươi làm chuẩn giáo sư sao. Bất kể như thế nào ngươi về sau đều là giò nọ chia giáo sư á. Giò nọ chia hì rồ mỉ ghét bỏ nghiêng đầu đi, trong lỗ mũi hừ một tiếng, chuẩn giáo sư cùng phó giáo sư sao có thể giống nhau. Mà lại chín hẹn cun ngươi vẫn là chính giáo sư. Người khác không biết trong này khác biệt, chúng ta còn có thể không biết sao. Chuẩn giáo sư nói dễ nghe, nhưng cùng chính giáo sư, phó giáo sư so, căn bản không phải một chuyện. Thì tính sao đâu? Chờ ta thành tổng hợp ngoại khoa chủ nhiệm giáo sư, ai còn dám cho hỉ rổ mì ngươi làm khó dễ hay sao? Mà lại đến lúc đó ta đều có thể đem chức vị của ngươi để bạt đến chính giáo sư, để ngươi đường đường chính chính bị người gọi thành giò nọ chìa giáo sư. Chín hẹn hơi có vẻ kiêu ngạo nói một câu, tuy nói tiếp nhận chủ nhiệm giáo sư chuyện vẫn là không cái bóng chuyện, nhưng đối sắp trở thành vợ mình bạn gái khoác lác lại có quan hệ gì đâu. Nhưng mà nghe được chín hẹn nói như vậy, giò nọ chìa hỉ rổ mì lại vội vàng đưa tay che hắn miệng. Đồng thời còn nhìn cửa phòng làm việc bên ngoài nhìn một cái, lúc này mới nghiêm túc nói với Chin Hẹn, Chin Hẹn Kun. Loại lời này ngươi về sau cũng không thể nói lung tung a. Ngươi bây giờ chính là muốn được bổ nhiệm làm chính giáo sư thời kỳ mấu chốt, vạn nhất loại lời này bị cái gì khác người biết, là sẽ để cho người nói xấu. Nhất là vạn nhất bị quẹp giáo sư biết, để hắn cho là ngươi đã không kịp chờ đợi muốn làm chủ nhiệm giáo sư lời nói, vậy coi như phiền phức. Nhìn xem giò nọ chĩa hỉ rộ mì dáng vẻ khẩn trương. Chin Hẹn không khỏi nhịn không được cười lên, tại nàng che chính mình miệng trên ngón tay hôn một cái, lúc này mới nói với nàng, được rồi, ta biết. Loại lời này ta về sau sẽ không lại nói rồi. Nghe được Chin Hẹn làm ra cam đoan, do nọ chia hì dô mì lúc này mới có chút tiến lòng. Đối với chính nàng phải chăng có thể trở thành giáo sư, nàng chỉ là ôm chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta thái độ, nhưng là đối với Chin Hẹn phải chăng có thể trở thành chính giáo sư cùng chủ nhiệm giáo sư. Nàng nhưng còn xa so với chính nàng muốn để ý rất nhiều. Làm tại y cục làm việc rất nhiều năm lão bác sĩ, do nọ chia hì rổ mì đối với giáo thụ tuyển cử bên trong sở khiên lội đến các loại nội tình cũng coi như có nghe thấy, mặc dù Chin Hẹn có quẹp giáo sư cam đoan, nhưng do nọ chia hì rổ mì vẫn là hy vọng có thể vì Chin Hẹn làm những gì. Nghĩ tới đây, do nọ chia hì rổ mì không khỏi mở miệng đối Chin Hẹn hỏi, Chin Hẹn Kun, ngươi biết bệnh viện giáo sư các phu nhân hội phụ nữ sao? Hơi có nghe thấy. Trước kia đi quẹp giáo sư trong nhà thời điểm, nghe hắn phu nhân nhắc qua, còn giống như thường xuyên làm tụ hội cái gì. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, đối với loại chuyện này hắn ngược lại là bao nhiêu còn biết một chút, nói đến ta lên làm phó giáo sư cũng có non nửa năm, tại sao không ai tới mời hỉ rổ mỉ ngươi gia nhập giáo sư phu nhân hội phụ nữ nha. Mặc dù là nửa đùa nửa thật thuyết pháp, nhưng Chin Hẹn nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó. Giáo sư phu nhân trong hội phụ nữ địa vị chính là một vị giáo sư tại bệnh viện địa vị thể hiện. Đó là bởi vì chúng ta còn không có chính thức kết hôn á. Do nọ chia hì rổ mì đối với cái này ngược lại là rất rõ ràng, nàng không khỏi cau mũi một cái mân mê bờ môi, nói đến hội phụ nữ trên cơ bản đều là bệnh viện giáo sư phu nhân, nhưng là chính ta cũng là giáo sư lời nói, còn phụ không phù hợp nhập hội yêu cầu đâu. Hì rổ mì ngươi làm sao hảo hảo quan tâm tới chuyện như vậy rồi. Cái này cũng không giống như là tính cách của ngươi a. Chin Hẹn nhìn xem vì loại chuyện này khổ não giò nọ chia hì rô mì, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Giò nọ chia hì rô mì không cao hứng ngang Chin Hẹn một chút, hừ một tiếng, còn không đều là vì ngươi. Ngươi lập tức liền muốn làm bên trên chính giáo sư, quẹp giáo sư còn nói muốn để ngươi tiếp nhận hắn tổng hợp ngoại khoa chủ nhiệm giáo sư vị trí, ta còn không phải muốn thông qua hội phụ nữ giúp ngươi cùng cái khác giáo sư giữ gìn mối quan hệ. Như vậy đến lúc đó giáo sư tuyển cử thời điểm cũng có thể giúp ngươi kéo kéo phiếu bầu. Cảm ơn ngươi hỉ rồ mi. Chính ta cũng không nghĩ tới những này, ngươi có thể vì ta làm nhiều như vậy nghe được giò nọ chia hỉ rồ mi nói như vậy, Chin Hẹn không khỏi lòng sinh cảm động, có vợ như thế còn cầu mong gì đâu. Bị Chin Hẹn tiểu nói này, giò nọ chia hỉ rồ mi ngược lại bắt đầu ngại ngùng, không cần phải nói những này á. Ta chẳng qua là cảm thấy nếu chúng ta là vợ chồng, ta nên làm tốt những sự tình này. Do nọ chia hì rổ mì lời nói để Chin Hẹn không tự chủ được ôm chặt thân thể của nàng. Chương 482, tập kích. Từ Chin Hẹn văn phòng đi ra, do nọ chia hì rổ mì vẫn như cũ hướng chính mình phòng thí nghiệm đi đến, nhân công tử cung thí nghiệm mặc dù một mực quá trình bình ổn, tiến độ thuận lợi chưa từng đi ra cái gì sai lầm, nhưng theo xã hội chú ý độ không ngừng đề cao, nàng cũng dưỡng thành mỗi ngày đều muốn đi nhìn một lần quen thuộc. Ở ngoài phòng thí nghiệm, đế tử các nhà tin mới truyền thông phóng viên ngay tại đối nhân công tử cung thí nghiệm tiến hành theo dõi đưa tin. Từ khi hệ gạ hỏa xả ẹ ở chỗ đó đài truyền hình bắt đầu đối cái này thí nghiệm tiến hành đưa tin về sau, các đại tin mới truyền thông tựa như là nghe được mùi máu tươi cá mập giống nhau chen chúc mà tới, nhiều mặt thương lượng phía dưới, ép buộc viện phương cũng không thể không cho phép bọn hắn mỗi cái tuần lễ có thể tiến đến tiến hành một lần theo dõi đưa tin. Đến nỗi nói hệ gạ họa xả ẹ ở chỗ đó đài truyền hình là bởi vì đoạt chiếm được tiên cơ, ngược lại là muốn so nhà khác truyền thông thêm ra một chút quay chụp cơ hội, chí ít bọn hắn là có một đài camera mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn quay chụp phòng thí nghiệm hình tượng. Do nọ chia hỉ rồ mỉ cũng không có để ý muốn xông lên phỏng vấn phóng viên, vòng qua những này vòng vây tại phòng thí nghiệm cổng phóng viên, nàng bước nhanh đi vào phòng thí nghiệm sạch sẽ khu, bắt đầu thay đổi đi vào phòng thí nghiệm trang phục phòng hộ. Loại này liên thể thức một lần tính trang phục phòng hộ là đi vào vô khuẩn phòng thí nghiệm tiêu chuẩn phối trí, mặc dù lại dày vừa nát trọng, còn 10 phần kín gió, nhưng lại có thể hữu hiệu cách ly vi khuẩn cùng các loại cho bụi, cam đoan trong phòng thí nghiệm vô khuẩn hoàn cảnh, cùng xuyên thấu mang người bản thân an toàn. Mặc trang phục phòng hộ, đeo lên khẩu trang cùng kính bảo hộ, do nọ chia hỉ rồ mì kiểm tra một lần tự thân phòng hộ vật dụng, thấy không có vấn đề, lúc này mới đi vào trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, cả người công tử cung thiết bị đã từ nguyên bản dựa vào tường bày ra xê dịch đến gian phòng chính giữa, mặc dù điều này cũng không có gì ý nghĩa thực tế, nhưng lại tương đối dễ dàng phía ngoài phóng viên có thể xuyên thấu qua quan sát cửa sổ đến tiến hành quay chụp. Do nọ chia hỉ rồ mì mặc dù đối với cái này cảm thấy không hài lòng lắm, nhưng cũng không có phản đối. Trong phòng thí nghiệm, nạc gà họa sở sủ mụ chính cẩn thận tỉ mỉ tiến hành quan sát cùng ghi chép, từ khi dò nọ chia hỉ rổ mỉ để hắn phụ trách ghi chép thí nghiệm số liệu về sau, hắn vẫn tận tâm tận lực tại làm chuyện này. Đối với nạc gà họa sở sủ mụ nghiêm túc, dò nọ chia hỉ rổ mỉ nhìn ở trong mắt, thái độ đối với hắn cảm thấy 10 phần hài lòng. Nạc gà họa, tình huống của hôm nay thế nào? Đi đến thí nghiệm bên bàn, nhìn xem vẫn như cũ vận hành tốt đẹp nhân công tử cung thiết bị. Do nọ chia hỉ rổ mì hướng nạc gà họa sở sủ mù hỏi đến. A, do nọ chia bác sĩ. Nạc gà họa sở sủ mù quay đầu nhìn thấy do nọ chia hỉ rổ mì, vội vàng cùng nàng chào hỏi. Mặc dù nặng nghề trang phục phòng hộ để người thấy không rõ mặt, nhưng nạc gà họa sở sủ mù còn có thể nghe ra do nọ chia hỉ rổ mì âm thanh, thế là vội vàng hướng nàng báo cáo đến. Tình huống của hôm nay rất ổn định, thai nhi nhịp tim cùng các hạng trị số đều rất ổn định, trước đó còn ghi chép một lần thai động. Ghi chép đến thai động sao? Xem ra tiểu gia hỏa này rất hoạt bát ta. Nghe được nạc gà hỏa sở sủ mù nói ghi chép thai động, do nọ chia hỉ rổ mỉ tiếp nhận hắn ghi chép trong tay buồn tinh tế nhìn lại. Lúc này bồi dưỡng bình bên trong thai nhi đã đi vừa bỏ vào thời điểm có khác nhau rất lớn, đi qua hơn một tháng phát dục, tiểu gia hỏa này thân thể đã đại bộ phận phát dục hoàn chỉnh, nhìn qua cùng phổ thông anh nhi đã chênh lệch không lớn, mà không phải giống trước đó giống nhau, tay chân đều không rõ ràng, sau lưng còn có một đầu cái đuôi. Mà lại thai nhi thể nội khí quan cũng trên cơ bản phát dục hoàn toàn, mặc dù những này khí quan còn rất non nớt, nhưng là so với trước đó đến nói, đã phân hóa thành hình khí quan đã có thể tính là thoát khỏi phát dục dị dạng khả năng, mặc dù vẫn là lại nhận gây nên cơ vật chất ảnh hưởng, nhưng lại đã thật to giảm nhỏ phát dục dị dạng khả năng. Trên thực tế so với tại trong cơ thể mẹ phát dục, nhân công tử cung bởi vì có nghiêm khắc giám sát, thai nhi tiếp xúc đến gây nên cơ vật chất tỷ lệ thấp hơn nhiều. Đứng tại dụng cụ nhìn đằng trước lấy phía trên biểu hiện thai nhi nhịp tim cùng cái khác sinh mệnh chỉ số, do nọ chia hỉ rổ mì kiểm tra một lần số liệu, thấy tất cả chỉ số đều tại bình thường phạm vi bên trong, lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu, đứng ở bồi dưỡng bình trước, thậm chí còn nâng lên một cái tay bỏ vào bồi dưỡng bình pha lê trên vách. Cứ việc cách thật dày bình bích, nhưng do nọ chia hỉ rổ mì nhìn qua tựa hồ là muốn đưa tay kiểm tra đứa bé này. Do nọ chia bác sĩ ngươi thật giống như rất thích đứa bé này đâu. Mỗi lần tới đều muốn kiểm tra hắn. Nạc gà họa sở sủ mù nhìn thấy giò nọ chia hì rô mì động tác, không khỏi lên tiếng cười nói. Giò nọ chia hì rô mì mỗi lần tới đều sẽ kiểm tra bồi dưỡng mình, cái này đã để hắn không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao cũng là bởi vì ta tiểu gia hỏa này mới phải đợi tại cái này lọ thủy tinh tử bên trong không phải sao. Giò nọ chia hì rô mì cười một câu, vung xuống cánh tay. Trên thực tế nàng cũng không phải là muốn kiểm tra tiểu gia hỏa này, mà là thông qua ma pháp đang điều chỉnh hắn phát dục trạng thái. Làm bị tử linh pháp sư nhóm nghiên cứu hoàn thiện pháp thuật, huyết nhục tử cung ma pháp này đương nhiên không chỉ là cấu trúc một cái bồi dưỡng thai nhi vật chứa mà thôi. Bằng vào tương quan ma pháp, tử linh pháp sư nhóm còn có thể tỉ mỉ điều chỉnh trong đó chỗ dựng dục phôi thai, để này không đến nỗi xuất hiện phát dục dị dạng tình huống. Tăng thêm có lúc tử linh pháp sư sẽ linh cảm bắn ra, lâm thời sửa chữa bồi dưỡng phương án, cũng đồng dạng cần có thể tiến hành điều khiển tinh vi thủ đoạn. Cho nên từ khi cái này thai nhi được bỏ vào vô khuẩn phòng thí nghiệm đến nay, do nọ chia hì rổ mỉ cơ hồ mỗi lần tới đều sẽ đối với hắn tiến hành kiểm tra cùng điều chỉnh, tránh bất luận cái gì khả năng xuất hiện phát dục dị dạng. Nói đến dùng nhân công tử cung bồi dưỡng thai nhi lời nói, có thể biết rất rõ thai nhi giới tính cùng phát dục tình trạng, vậy sau này có hay không có thể tại thai nhi phát dục trạng thái liền đối nó tiến hành nhân công điều chỉnh, để thai nhi phát dục càng hay lắm hơn. Một bên nạc gà họa sở sủ mù nhìn xem bồi dưỡng bình bên trong thai nhi, đồng nhiên đối giỏ nọ trịa hỉ rổ mì hỏi ra nghi vấn của mình. Trên thực tế đây cũng là trước mắt xã hội dư luận chú ý trọng điểm một trong, nếu có thể thực hiện nhân công bên ngoài cơ thể bồi dưỡng, như vậy là không có thể thông qua nhân công thủ đoạn đến can thiệp thai nhi sinh trưởng phát dục. Cái này đương nhiên có thể, nhưng loại thủ đoạn này chỉ có thể dùng để điều chỉnh thai nhi phát dục dị dạng hoặc là phát dục bất lương, nếu như là muốn nhân công điều chỉnh giới tính cái gì, đây là tuyệt đối không cho phép. Do nọ chia hì dỗ mì nói tới cái đề tài này thái độ rất kiên quyết. Nghe được do nọ chia hì dỗ mì nói như vậy, nạc gà họa sở sủ mù cũng nhẹ gật đầu, làm bác sĩ hắn cũng cảm thấy như vậy thực tế là làm trái nhân tính. Kiểm tra xong tất cả tình huống, thấy không có vấn đề gì, do nọ chia hì dỗ mì lúc này mới rời đi phòng thí nghiệm, tại sạch sẽ khu cởi trên người trang phục phòng hộ về sau, dự định về phòng làm việc của mình đem thí nghiệm số liệu sửa sang một chút. Ngay tại lúc giỏ nỏ trịa hỉ rổ mỉ đi qua một đống phóng viên vây quanh hành lang thời điểm, trong đó một tên ngay tại loay hoay máy ảnh giá đỡ thợ quay phim bỗng nhiên từ trong tay mình giá đỡ bên trong rút ra một thanh đoạn đao đến, tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó bỗng nhiên hướng phía giỏ nỏ trịa hỉ rổ mỉ đâm tới. Khinh nhẫn chân lý ma nữ. Chết đi. Chương 483, chân lý và thuế. Xảy ra bất ngờ tập kích để giỏ nỏ trịa hỉ rổ mỉ không khỏi sức sở, nhưng hai tay của nàng lại bản năng nên tiếp đâm tới lưỡi đao. Tại con mắt của nàng bên trong lướt qua một tia lam mang, trong chớp mắt cũng đã thấy rõ đâm tới lưỡi đao quy tích, hai tay nắm ở kẻ tập kích cổ tay. Cổ tay phảng phất bị hai con kìm sắt kẹp lấy, kẻ tập kích tay cầm đao phảng phất bị cố dừng ở trên không, không cách nào tiến thêm. Tại hắn kinh ngạc một cái chớp mắt, do nọ chia hì rồ mì hai tay uốn éo, kẻ tập kích chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, đao trong tay lưỡi đao liền đã rời tay. Lập tức mà đến lực lượng để hắn lập tức mất đi trọng tâm, thân thể hướng một bên ngã lệch. Nhìn thấy kẻ tập kích trong tay lưới đao rời tay, do nọ chia hỉ rổ mì một cái tay lắc lắc cổ tay của hắn, mà một cái tay khác tắc bắt lấy bờ vai của hắn, hai tay cùng lúc dùng sức. Sụp đổ. Kẻ tập kích phía sau lưng trùng điệp nện ở trên sàn nhà. Cạch, cạch, cạch. Mới phản ứng được xảy ra chuyện gì các phóng viên trường thương trong tay đoạn pháo lập tức láo liên không ngừng, vội vàng ghi chép lại cái này vừa ra lò nóng bỏng tin mới. Đang lóe sáng đèn lấp lóe phía dưới. Kẻ tập kích cái này mới cảm nhận được phía sau lưng đau đớn, kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Người ma nữ này. Người quả nhiên khinh nhẫn chân lý. Kẻ tập kích trong đầu lập tức hồi tưởng lại chính mình trước khi đến chỗ nghe được. Ma nữ này quả nhiên thông qua đối chân lý khinh nhẫn thu hoạch được lực lượng cường đại, nếu không chính mình làm lực lượng phòng vệ lính giải ngũ, làm sao có thể liền nhẹ nhàng như vậy bị chế phục. Nghĩ như vậy, kẻ tập kích một cái tay khác lập tức chụp vào giò nọ chia hì rô mì bắt hắn lại bả vai tay, ý đồ tiến hành phản kháng. Ừm. Do nọ chia hì rổ mì thấy người tập kích này còn có thể phản kháng, không khỏi hai mắt nhíu lại, hừ. Hư lạnh phía dưới, do nọ chia hì rổ mì hai tay dùng sức, đồng thời phần eo chuyển động, đem này từ dưới đất kéo lên về sau, dùng vật ngã phương thức đem cái này còn có thể phản kháng kẻ tập kích vứt bỏ quá mức đỉnh, lại lần nữa nện ở trên sàn nhà. Phía sau lưng lại lần nữa nhận trọng kích, kẻ tập kích rốt cục cả người đều bị ngã ngộng, mất đi năng lực phản kháng. Phiền phức báo cảnh. Do nọ chia hì rổ mì quay đầu đối một bên phóng viên hô. Nhìn thấy kẻ tập kích đã bị chế phục, mấy cái nam phóng viên cũng vội vàng chạy tới, hiệp trợ do nọ chia hì rổ mì đem kẻ tập kích theo trên mặt đất. Đến nỗi bên cạnh phóng viên tắc có móc ra điện thoại di động báo cảnh, có tắc vẫn như cũ lo liệu lấy phẩm đức nghề nghiệp, để trong tay mình cửa chớp vang lên không ngừng. Mà bị theo trên mặt đất mất đi năng lực phản kháng kẻ tập kích miệng bên trong tắc vẫn tại kêu la, người ma nữ này, chân lý sẽ trừng phạt ngươi. Khinh nhẫn chân lý. Ngươi phải gặp báo ứng. Làm chín hèn biết được giò nọ chia hỉ rổ mì gặp được tập kích mà đuổi tới phòng thí nghiệm bên này thời điểm, kẻ tập kích đã bị tiếp vào báo cảnh cảnh sát nướng ở chuẩn bị áp đi, mà giò nọ chia hỉ rổ mì tắc tại tiếp nhận hai tên cảnh sát hỏi thăm, chung quanh còn có không ít cảnh sát tại cảnh giới. Chín hèn cun. Nhìn thấy chín hèn tới, giò nọ chia hỉ rổ mì vội vàng hướng hắn vây vây tay. Hỉ rổ mì, xảy ra chuyện gì rồi? Ta làm sao nghe nói ngươi bị người tập kích rồi? Chin hẹn ngược lại là không lo lắng giỏ nọ chia hỉ rổ mì thụ thương, dù sao cũng là chuẩn truyền kỳ thực lực long duệ huyết kỵ sĩ, nếu là có thể bị người bình thường đâm bị thương đó chính là cái chuyện cười lớn. Chin hẹn chân chính lo lắng chính là giỏ nọ chia hỉ rổ mì phải trang bị đâm chúng, dù sao nếu là ngày mai trên báo chí đầu đề là nữ bác sĩ bị đánh lén, thân chúng vài đao lông tóc không thương, chân thân đúng là cự long loại này tin mới, vậy coi như rất phiền phức. Ta không sao, chỉ là ra phòng thí nghiệm nhìn thấy có người bỗng nhiên xông lại. Thuận tay liền cho hắn hai cái vật ngã. Hắn khả năng tổn thương tương đối trọng, bả vai hẳn là bị ta kéo thoát, chính ta ngược lại là không có việc gì. Do nọ chia hỉ rổ mì đương nhiên biết Chin Hẻn đang lo lắng cái gì, vội vàng hướng hắn giải thích một câu. Nghe được do nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, Chin Hẻn lúc này mới buông xuống lo lắng, nhìn về phía một bên cảnh sát, hướng bọn hắn hỏi, cảnh sát tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta nhớ được cửa bệnh viện bởi vì gần nhất đến phỏng vấn phóng viên rất nhiều, đã thiết kế thêm kiểm an biện pháp, người tập kích kia làm sao còn có thể đem đao mang vào. Liên quan tới điểm này chúng ta đã điều tra qua, hắn là đem đao cụ giấu ở chụp ảnh khí tài kim loại giá đỡ bên trong mang vào, kiểm tra thời điểm không có bị phát hiện. Cảnh sát nghe được Chin Hẻn hỏi thăm, hướng hắn giải thích một câu, đồng thời cũng nhìn về phía giò nọ chia hì dô mì, nói với nàng, tình huống cụ thể chúng ta đã hiểu rõ. Người tập kích này rất có thể là tà giáo phần tử hoặc là đối nhân công tử cung thí nghiệm cực đoan người phản đối. Vụ án này rất có thể sẽ do công an bộ đồng sự tiếp nhận, bọn họ rất có thể còn phải lại tới hướng dò nọ chia bác sĩ ngươi tìm hiểu tình huống, đến lúc đó còn mời giúp cho phối hợp, chúng ta trước hết cáo tử. Nói xong, hai tên cảnh sát lúc này mới quay người rời đi, cùng áp giải kẻ tập kích cảnh sát cùng nhau hướng phía một bên thang máy đi đến. Những người này đến cùng là đang suy nghĩ gì a? Còn tốt bị đánh lén kích chính là ta. Nếu là thầy thuốc khác lời nói, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Do nọ chia Hizomi nhìn thấy cảnh sát đi xa, thế này mới đúng Chin Hẻn đoán trách. Bọn hắn hẳn là bởi vì nhân công tử cung thí nghiệm chuyện đi, dù sao chuyện này vẫn luôn có người tại phản đối, cửa bệnh viện kháng nghị người Hizomi người cũng không phải không thấy được. Nếu không phải bảo an Chin Hẻn chính khuyên lấy có chút buồn bực do nọ chia Hizomi, lại chợt nghe sau lưng chuyển đến bắt hắn lại tiếng la. Chin Hẻn vội vàng quay đầu. Chỉ thấy mới vừa rồi bị bắt lấy kẻ tập kích không biết thế nào tránh thoát cảnh sát trói buộc, chính hướng phía một bên khác hành lang phóng đi, hiển nhiên là ý đồ chạy trốn. Nhưng mà còn không đợi hắn xông vào hành lang, hai tên xem thời cơ nhanh cảnh sát đã ngăn ở phía trước hắn. Trước mắt không đường, người tập kích này đành phải lại đổi một cái phương hướng chạy trốn. Nhưng mà phòng thí nghiệm trước không gian cũng không lớn, trừ thang máy cùng hành lang bên ngoài, cũng chỉ có một bên khác dựa vào bệnh viện đại sảnh sân vườn. Người tập kích này cơ hồ không có chạy ra mấy bước liền bị buộc đến sân vườn bên cạnh. Người đã chạy không được. Thúc thủ chịu trói đi. Vừa rồi đối giỏ nỏ chia hỉ rổ mỉ hỏi ý cảnh sát đã đem thương móc ra, chỉ hướng dựa lưng vào trên lan can kẻ tập kích. Kẻ tập kích dường như cũng đúng là không đường có thể trốn. Sân vườn phía dưới mặc dù là bệnh viện tiếp xem bệnh đại sảnh, nhưng phòng thí nghiệm là tại lầu 4. Bên cạnh mặc dù có tay vịn thang máy có thể xuống dưới, nhưng cao như vậy nhảy đi xuống không chết cũng tàn phế phế. Nhưng mà người tập kích này quay đầu nhìn xuống nhìn, trên mặt lại hiện ra điên cuồng thần sắc, nhìn đứng ở Chin Hẻn bên cạnh giò nọ chia hỉ rổ mí bỗng nhiên cao giọng hô, khinh nhẫn chân lý ma nữ, ngươi chết không yên lành. Chân lý tín đồ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, nam tử này liền hô to chân lý vạn tuế khẩu hiệu, cả người thả người nhảy lên, từ trên lan can lộn xuống. Cảnh sát vội vàng vào tới, nhưng là chỉ nghe dưới lầu truyền đến một tiếng vang trầm, tiếp theo mà đến chính là một mảnh thét lên. Chương 484 Câu hồn. Làm Chin Hẻn đuổi tới lầu dưới thời điểm, người tập kích kia đã tắt thở. Mặc dù trên lý luận đến nói từ lầu 4 ngã xuống không phải là không có còn sống khả năng, nhưng kẻ tập kích lúc ấy hai tay đã bị cảnh sát còn lại, không cách nào trên không trung bảo trì cân bằng, cái này cũng liền tạo thành hắn là đầu chạm đất, không đợi cứu giúp ngay tại chỗ tử vong. Không muốn vây xem. Không muốn vây xem. Nhìn xem trong đại sảnh vây xem người bệnh, Chin Hẻn lập tức hô hai tiếng, ra hiệu y tá đem đám người vây xem xua tan đồng thời. Cũng cởi chính mình áo khoác trắng đắp lên trên thi thể. Cảnh sát xuống lầu tốc độ cũng không so Chin Hẻn chậm, nhìn thấy Chin Hẻn cầm quần áo đắp lên trên thi thể, cảnh sát tự nhiên cũng lập tức bắt đầu xua tan đám người chung quanh. Còn có thể cứu sao? Vừa rồi cho giỏ nỏ chia hì rổ mì làm cái ghi chép cảnh sát đi tới Chin Hẻn bên người, nhìn xem bị vải trắng che lại thi thể, ôm một tia hy vọng hướng Chin Hẻn hỏi. Đầu chạm đất, tại chỗ tử vong. Chin Hẻn thở dài một hơi, lắc đầu. Nếu như là chân hoặc là bộ ngực chạm đất cũng còn có một tuyến hy vọng, nhưng là đầu. Cảnh sát có chút không dám tin tưởng, ngồi xổm người xuống sốc lên Chin Hẻn che lại áo khoác trắng, muốn xem một chút đến cùng còn có hay không cứu. Nhưng mà thi thể kia đã rõ ràng ngã xẹp đầu, bị gạt ra hốc mắt con mắt còn có óc, cho hắn biết đây là căn bản không có cứu tiểu chết. Mặc dù cũng là từ cảnh nhiều năm cảnh sát thâm niên, nhưng thảm liệt như vậy tiểu chết cho dù là hắn cũng không biết đến, chịu đựng trong lòng buồn nôn một lần nữa đem thi thể đắp lên. Tên cảnh sát này lúc này mới đứng dậy nói với Chin Hẻn, xảy ra chuyện như vậy chúng ta cần phong tỏa hiện trường, chờ giám định khóa người đến xử lý, còn mời bệnh viện có thể phối hợp. Ta biết, ta sẽ để cho y tá phối hợp các ngươi. Chin Hẻn nhẹ gật đầu, hô qua một bên ngay tại sơ tán người bệnh tiểu hộ sĩ, để nàng đi hô y tá trưởng tới. Xảy ra chuyện như vậy, đối với tên cảnh sát này đến nói cũng là đủ xui xẻo, lúc đầu chỉ là đến bắt đã bị chế phục kẻ tập kích mà thôi, kết quả lại không nghĩ rằng bắt vào tay người chạy không nói còn tại đại học bệnh viện trong đại sảnh chết. Như vậy ác tính sự kiện, hắn trở về quang viết báo cáo liền phải viết một tuần lễ. Lại càng không cần phải nói người tập kích này trước khi chết ngôn luận đã đủ để chứng minh hắn không phải phổ thông kẻ tập kích, mà là tà giáo phân tử. Đây chính là công an khóa mới có thể đi quản chuyện. Tên cảnh sát này hiện tại chỉ cảm thấy đầu của mình một cái có hai cái lớn, nhưng hắn nhưng vẫn là không thể không miễn cưỡng lên tinh thần, lấy điện thoại di động ra đánh về đồn cảnh sát gọi tiếp viện. Đại sảnh hỗn loạn một mực tiếp tục đến buổi chiều, mặc dù Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện cũng có tiến hành pháp y giám định tư cách, nhưng cùng giám định khóa cảnh sát cùng đi vẫn là có ưu giờ y pháp y. Lão sư, ngươi làm sao tại cái này? Mị dù mị mị cổ tỏ kinh ngạc nhìn đứng tại cảnh sát bên cạnh không có mặc áo choàng trắng chín hẹn, kinh ngạc hướng hắn chào hỏi. Ta ở đây đi làm A. Mà lại người chết trước đó là muốn tập kích Hizomi. Nhìn thấy đồ đệ của mình xuất hiện, chín hẹn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là hướng nàng giải thích một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Nghe xong chín hẹn giải thích, mị dù mị mị cổ tỏ biểu thị ra đã hiểu nhẹ gật đầu nói, hóa ra là chuyện như vậy, ta còn là lần đầu tiên đến lão sư ngươi nơi này đâu. Bất quá ta hiện tại có công việc, quay đầu lại đi viếng thăm lão sư. Nói xong, mị dù mị mị cổ tỏ liền mang theo cùng theo đến tổ cái bạ xỉ rủ cổ cùng quẹp công cụ người rổ cụ rổ bắt đầu làm việc. Nhìn xem bắt đầu làm việc mị dù mị mị cổ tỏ, chín hẹn cũng đông nhiên có chút hiếu kỳ hướng một bên cảnh sát hỏi, làm sao các ngươi hiện tại là gọi ưu giờ y người trực tiếp tới hiện trường, mà không phải giám định khóa người nhặt xác về sau đưa đi ưu giờ y kiểm nghiệm sao. Đối với chín hẹn hiểu rõ cảnh sát phá án quá trình, bị hắn hỏi cảnh sát cũng không có cảm thấy kỳ quái, dù sao đại học bệnh viện đồng dạng có pháp y kiên định tư cách, cảnh sát nhiều khi cũng sẽ đem thi thể đưa tới giám định. Bởi vì gần nhất đồn cảnh sát phương diện tăng cường phương diện này quy định, cho nên hiện tại phát hiện thi thể lời nói đang thông chi giám định khóa đồng thời cũng sẽ thông báo UZI, để bọn họ chạy tới hiện trường thăm dò, sau đó trực tiếp đem thi thể kéo trở về. Cảnh sát giải thích xong UZI vì sao lại xuất hiện về sau, liền đồng dạng đối chín hẹn xin lỗi một tiếng đi làm công việc của mình. Nhìn xem hiện trường bận rộn bộ dáng, chín hẹn chớp chớp lông mày, thấy đã không có mình chuyện gì, lúc này mới quay người hướng thang máy đi đến, chuẩn bị về văn phòng. Chỉ là làm chín hẹn từ trong thang máy đi lúc đi ra, sớm đã chờ hắn đã lâu rõ nọ chỉ hỉ rộ mỹ đuổi vội vàng nên đón, vừa rồi chín hẹn thấy người chết liền không có để nàng xuống dưới, cái này khiến rõ nọ chỉ hỉ rộ mỹ rất có một chút lo lắng. Chín hẹn cun, tình huống thế nào rồi? Ngươi quần áo làm sao không có rồi? Do nọ chia hì rồ mì quan tâm hỏi, vừa rồi bởi vì là đứng ở trên lầu, nàng cũng không thấy rõ phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ thấy lại tới rất nhiều cảnh sát, còn đem bệnh viện tiếp xem bệnh đại sảnh cho phong. Cái kia nhảy đi xuống người tại chỗ tử vong, cho nên mới dám định khóa cùng ú giờ y người. Bất quá bây giờ đã không có việc gì, bọn họ sẽ đem đến tiếp sau chuyện xử lý tốt, rất nhanh liền sẽ đi. Chin hẹn hướng do nọ chia hì rồ mì giải thích, cùng nàng cùng nhau đi về phòng làm việc, đến nội y phục của ta. Vừa rồi cởi ra đóng thi thể, cũng không thể để thi thể cứ như vậy nằm trong đại sảnh, vạn nhất hù đến cái khác người bệnh làm sao bây giờ. Vậy ngươi lại phải đi một lần nữa mua một kiện áo khoác trắng. Do nọ chia hì rồ mì nghe được chín hẹn nói như vậy, cũng buông xuống lo lắng, ngược lại hướng chín hẹn hỏi liên quan tới kẻ tập kích chuyện, chín hẹn cun ngươi biết đến tập kích người kia là người nào sao. Nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là phổ thông kẻ tập kích ra. Đối với do nọ chia hì rồ mì lời nói, chín hẹn cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Xác thực, nhìn dáng vẻ của hắn căn bản không phải là lâm thời khởi ý hoặc là chỉ là bởi vì cừu hận đến tập kích ngươi, vừa vặn trái lại hắn hành động là trước đó đi qua kế hoạch cùng chuẩn bị, mà lại bản thân hắn cũng giống là cái cuồng tín đồ, cho nên cái này rất có thể cùng hắn kêu chân lý có quan hệ. Kia chín hẹn cun ngươi cảm thấy cái này chân lý là cái gì? Vừa rồi cảnh sát có tại trên thân người kia phát hiện cái gì cùng thân phận của hắn có liên quan đồ vật sao? Do nọ chuyện hỉ rổ mỉ cũng đối kẻ tập kích một mực treo ở bên miệng. Thậm chí đến chết đều tại hô to lấy chân lý cảm thấy rất hứng thú, sẽ là một loại nào đó tín ngưỡng sao? Hẳn là tà giáo đi, dù sao chỉ có tà giáo đồ sẽ là loại này cuồng nhiệt đến không tiếc tính mệnh dáng vẻ. Chín hẹn như mày, đồng dạng đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Hai người vừa đi vừa nói, không có mấy bước liền trở lại chín hẹn văn phòng. Bàn giao tiểu bí thư Shizia Dệ Nạ đi giúp chính mình mượn một kiện áo khoác trắng về sau, chín hẹn lúc này mới cùng dò nọ chia hỉ rổ mì cùng nhau tiến văn phòng. Ngồi tại trước bàn, thấy giỏ nọ chia hỉ rổ mì đóng kim môn, hắn lúc này mới phất tay móc ra một đoàn màu xám sương mù, chính là vừa rồi kẻ tập kích kia linh hồn. Tốt rồi, hiện tại để chúng ta đến hảo hảo hỏi một chút vị này kẻ tập kích, hắn miệng bên trong chân lý đến tột cùng là cái gì sao? Nói, Chin Hèn liền nhìn về phía ở trong tay linh hồn. Chương 485, thẩm vấn.